Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng đường tam lệ rơi chương 342 tới chương 360. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe thức tỉnh luôn miệng hạ thấp Ngọc Tiểu Cương là phế vật, lồng ngực bỉ bỉ đông phập phồng không yên. Nàng rất tức giận, chính nàng có thể nói Ngọc Tiểu Cương là phế vật, nhưng lại không thể dung thứ cho người khác nói như vậy. Chỉ là nàng lại không thể phản bác được thức tỉnh. So với hắn, Ngọc Tiểu Cương đúng là một phế vật. Ngươi là người thừa kế của Tu La Thần. Đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, Bỉ Bỉ Đông sở dĩ chưa ra tay là vì muốn xác định xem thức tỉnh có phải đã nhận được khảo hạch thần vị hay không. Cứ cho là vậy đi. Thức tỉnh nhún vai. Ngươi đã rõ vậy thì tốt rồi, hôm nay ta muốn giết ngươi, không phải vì Ngọc Tiểu Cương. Mà là vì khảo hạch thứ 9 của ta, chính là giết ngươi. Để hoàn thành La Sát Thần khảo hạch thứ 9, hôm nay ta phải giết ngươi. Ta biết với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, vậy thì, chết đi. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Hồn kỹ thứ 5, không gian tê liệt thâm uyên trảm. Rầm. Bỉ Bỉ Đông nói xong lời cần nói, liền trực tiếp động thủ. Hai chiếc càng lớn màu xanh biếc của phệ hồn Chu Hoàng lập tức hợp lại, chém ra một luồng quang nhận màu xanh biếc kinh thiên động địa, xé rách không gian, thôn phệ tất cả, hung hăng chém về phía thức tỉnh. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Lão sư, ta không ngờ người lại vì tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó mà muốn giết ta. Người làm ta quá thất vọng rồi. Người có lỗi với người là Ngọc Tiểu Cương. Hắn chỉ có thể chết trong tay người. Vậy sao người không sớm giết hắn đi? Ta chưa từng gặp người phụ nữ nào hèn mọn như lão sư, bị tổn thương đến vậy mà vẫn nhớ mãi không buông. Lão sư, người thật là tiện. Đối mặt với đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh vừa lùi lại né tránh, vừa mở miệng đáp lại lời nói vừa rồi của nàng. Chàng thực sự rất thất vọng, người phụ nữ trước mắt này, chàng đã khao khát có được biết bao. Nhưng đối phương lại luôn tâm tâm niệm niệm một tên phế vật khác. Sự thật này khiến thức tỉnh rất khó chịu, cho nên khi hạ thấp Bỉ Bỉ Đông, cũng không hề khách khí. Câm miệng. Nghe lời thức tỉnh nói, hai mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn. Lời nói của thức tỉnh, hoàn toàn chọc vào nỗi đau của nàng. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không muốn thừa nhận mình là một người phụ nữ hèn mọn như vậy, nhưng nàng lại không thể phản bác được hắn. Bởi vì những gì thức tỉnh nói, đều đúng. Cũng chính vì vậy, Bỉ Bỉ Đông càng thêm phẫn nộ. Ngươi đáng chết. Hồn kỹ thứ 9, phệ hồn thiên túc. Tức giận tột độ, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ 9 vừa mới có được. Một con ngàn chân độc du khổng lồ xuất hiện, kết hợp với năng lực của phệ hồn Chu Hoàng, nhanh chóng lao về phía thức tỉnh. Vút. Chỉ là với tốc độ của thức tỉnh, chàng dễ dàng né được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Vô số đốt chân của con ngàn chân độc du lập tức tách ra khỏi cơ thể, hóa thành vô số gai độc bắn về phía chàng như vũ bão. Lui. Đối mặt với chiêu hồn kỹ này của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt thức tỉnh khẽ biến, thân hình lập tức lùi nhanh. Phục phục phục. Dưới tốc độ tuyệt đối của thức tỉnh, dù hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông có mạnh đến đâu cũng không thể chạm vào chàng, trước khi tấn công đến nơi đã bị chàng né tránh. Chết tiệt. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy lập tức nghiến răng mắng một tiếng. Trước đó nàng đã biết tốc độ của thức tỉnh rất nhanh. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với một kẻ địch như vậy. Căn bản là không thể chạm tới đối phương. Bỉ Bỉ Đông cũng là lần đầu bị người khác dùng tốc độ bắt nạt, lần đầu trải nghiệm cảm giác bất lực khi đối mặt với một kẻ địch có tốc độ cực nhanh. Dù ngươi có hồn kỹ mạnh đến đâu, không tấn công được đối phương thì cũng có ích gì. Kiếm đến. Vạn kiếm quy tông. Thức tỉnh tự nhiên không thể cứ mãi bị động chịu đòn, sau khi kéo dài khoảng cách, chàng lại bắt đầu chiêu trò quen thuộc của mình. Đánh du kích. Một chiêu ăn cả thiên hạ. Từ hồn kỹ vừa rồi của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh đã hiểu, nếu lại gần quá, chàng không chịu nổi đòn tấn công của nàng. Dù sao cũng là cực hạn đấu la cấp 99, hơn nữa còn sở hữu 4 hồn hoàng 10 vạn năm. Cường độ một số hồn kỹ của nàng đã gần đạt đến cấp thần. Nếu thức tỉnh bị đánh trúng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Tử vong Chu Hoàng. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không tin mình không giết được thức tỉnh, lập tức chuyển sang trạng thái phụ thể tử vong Chu Hoàng. Năng lượng màu xanh đậm trên người lập tức chuyển thành màu đỏ tím. Đây là kỹ xảo sử dụng võ hồn đặc hữu của Bỉ Bỉ Đông. Song sinh võ hồn không thể sử dụng cùng lúc, vốn dĩ khi chuyển đổi, phải thu hồi võ hồn cũ, triệu hồi võ hồn mới, rồi mới sử dụng. Bỉ Bỉ Đông cũng là thú võ hồn, tức là cần thu hồi phệ hồn Chu Hoàng, rồi triệu hồi tử vong Chu Hoàng, sau đó mới phụ thể. Kỹ xảo đặc hữu của Bỉ Bỉ Đông chính là bỏ qua các bước trung gian, trực tiếp từ trạng thái phụ thể phệ hồn Chu Hoàng chuyển sang trạng thái phụ thể tử vong Chu Hoàng. Hồn kỹ thứ 8, Chu Hoàng phân thân. Sau khi chuyển sang võ hồn tử vong Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông lập tức thi triển hồn kỹ thứ 8, tạo ra một phân thân Chu Hoàng có thực lực như bản thể. Phân thân ngoài việc không thể sử dụng hồn kỹ thứ 8 và thứ 9, thực lực giống hệt nàng. Hồn kỹ thứ 5, tử vong Chu Ti. Ngay sau đó Bỉ Bỉ Đông lại thi triển hồn kỹ thứ 5, từ miệng tử vong Chu Hoàng phun ra một sợi tơ nhện, với tốc độ cực nhanh bắn về phía thức tỉnh. Chiêu này lực công kích không mạnh, nhưng mạnh ở tốc độ, chỉ cần bị trúng, sợi tơ sẽ cuốn chặt lấy kẻ địch, trói chặt họ lại. Những đòn tấn công khác, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy khó mà đánh trúng thức tỉnh, liền thử dùng chiêu hồn kỹ thiên về khống chế này. Vút. Tốc độ của tử vong Chu Ti quả thực rất nhanh, như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt thức tỉnh. Thức tỉnh cũng bị tốc độ của nó làm giật mình. Vút. Nhưng so với tốc độ của thức tỉnh, vẫn còn kém một chút, cuối cùng sợi tơ của Bỉ Bỉ Đông vẫn bị chàng né được. Vạn kiếm quy tông. Kiếm đến. Tu La huyết kiếm. Né được đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh tiếp tục thả diều hành hạ nàng, còn triệu hồi cả Tu La huyết kiếm ra. Đó là thần khí. Nhìn thấy Tu La huyết kiếm, Bỉ Bỉ Đông liền cảm nhận được mối đe dọa từ nó, lập tức đoán ra đó có thể là một thanh thần khí. Những phi kiếm kia Bỉ Bỉ Đông không mấy để ý, hoặc là bị nàng đánh tan, hoặc là né được. Nhưng Tu La huyết kiếm thì nàng không dám đỡ, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Dù đã sử dụng Chu Hoàng phân thân, đối mặt với những đòn tấn công phi kiếm không ngừng của thức tỉnh, trong đó còn có cả Tu La huyết kiếm đầy uy hiếp, Bỉ Bỉ Đông cũng rơi vào thế bị động. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông có chút không thể tin nổi, kinh hãi vô cùng. Nàng không ngờ, sau khi hoàn thành La Sát thần khảo hạch thứ 8, đạt đến cấp 99, hơn nữa còn sở hữu 4 hồn hoàng 10 vạn năm, khi giao đấu với thức tỉnh lại rơi vào thế bị động. Điểm này khiến nàng rất khó chấp nhận. Thức tỉnh chỉ là một phong hào đấu la cấp 92 mà thôi. Bỉ Bỉ Đông vô số lần muốn tiếp cận thức tỉnh, chỉ cần đến gần, nàng hoàn toàn chắc chắn sẽ giết được hắn. Nhưng nàng kinh hãi phát hiện, nàng không tài nào tiếp cận được hắn. Thức tỉnh thật sự quá giảo hoạt, hay phải nói là quá hèn hạ. Hắn cứ giữ chặt khoảng cách, khiến nàng có cả thân bản lĩnh cũng không phát huy được. Tử vong Chu Hoàng lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, đủ loại hồn kỹ, không có cái nào phát huy được tác dụng. Bởi vì không thể lại gần thức tỉnh. Những hồn kỹ và lĩnh vực đó đều không đến gần được hắn. Sử dụng chúng, đơn thuần chỉ là lãng phí hồn lực. Rất tốt, cứ tiếp tục thả diều như vậy. Trái với sự kinh hãi của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh lại vô cùng vui vẻ. Mặc dù mình vẫn chưa thể gây ra tổn thương cho Bỉ Bỉ Đông, nhưng cứ tiếp tục như vậy, thức tỉnh tự tin sẽ hạ được nàng. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông không thể tiếp cận, không thể đánh bại hắn, vậy thì việc bị hắn bào mòn đến chết là chắc chắn. So về độ hùng hậu của hồn lực, thức tỉnh không hề sợ chút nào. A Ngân tỷ tỷ, chị cũng ra tay đi, dùng hồn kỹ hạn chế hành động của Bỉ Bỉ Đông, không thể để nàng ta chạy thoát. Nếu để nàng ta chạy mất thì phiền phức lớn đó. Vừa tiếp tục thả diều Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh vừa bảo A Ngân ra tay. Bởi vì chàng không muốn để Bỉ Bỉ Đông chạy thoát. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa có ý định bỏ chạy, nhưng sau này thì khó nói. Đợi đến khi Bỉ Bỉ Đông nhận ra không thể tiếp cận và đánh bại hắn, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc chạy trốn, sau đó quay về mượn sức mạnh của Vũ Hồn Điện để đối phó với hắn. Đây là điều thức tỉnh không muốn đối mặt. Mặc dù uy vọng của chàng ở Vũ Hồn Đế quốc hiện tại cũng rất lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với Bỉ Bỉ Đông, nàng mới là nữ đế của Vũ Hồn Đế quốc. Nghe lời thức tỉnh, A Ngân nhanh chóng hiện ra từ người chàng. Sinh sôi bất tuyệt, Lam Ngân Hoàng. Vừa ra tới, A Ngân liền bắt đầu sử dụng hồn kỹ, từ dưới lòng đất điều khiển vô số Lam Ngân Thảo, không ngừng kiềm chế Bỉ Bỉ Đông. Đó là cái gì? Lam Ngân Hoàng. Ngươi thế mà cũng là song sinh võ hồn. Hóa ra ngươi vẫn luôn lừa gạt ta. Bỉ Bỉ Đông thấy A Ngân xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Nàng tưởng rằng A Ngân là võ hồn thứ hai của thức tỉnh. Lão sư cứ coi như ta đang lừa người cũng được. Thức tỉnh nghe vậy cười cười, không hề để ý, mặc dù A Ngân không phải võ hồn thứ hai của chàng, nhưng cũng gần như vậy, hơn nữa việc chàng lừa gạt Bỉ Bỉ Đông ngay từ đầu cũng không sai. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Ngươi muốn thay thế ta. Bỉ Bỉ Đông vừa chiến đấu, vừa chất vấn thức tỉnh. Không sai, đó cũng là lý do vì sao ta muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn hết sức giúp đỡ lão sư thống nhất đại lục. Ngôi vị hoàng đế này, ta muốn. Thức tỉnh nghe vậy lại cười, không hề hoảng hốt khi mục đích của mình bị Bỉ Bỉ Đông nhìn thấu. Nhìn thấu thì đã sao, dù sao hôm nay, hắn nhất định phải bắt được Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, sẽ dùng danh nghĩa thánh tử để kế thừa ngôi vị hoàng đế của Vũ Hồn Đế quốc. Nực cười, ta sẽ không để ngươi được như ý, Vũ Hồn Đế quốc là của ta. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ quát. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông dường như cũng phát hiện mình không làm gì được thức tỉnh. Nàng quay người bắt đầu bỏ chạy, dùng ngoại phụ hồn cốt lục dực tử quan dực để nhanh chóng rút lui. Sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông thề sẽ giết chết Thức Tỉnh. Chính nàng không làm gì được hắn, nhưng chỉ cần trở về Vũ Hồn Đế Quốc, nàng có thể lợi dụng sức mạnh của đế quốc để tiêu diệt hắn. Dù vì thế mà phải tạm hoãn bước chân thôn tính thiên đấu đế quốc, nàng cũng không tiếc. Bây giờ trong mắt nàng, không có gì quan trọng hơn việc giết chết Thức Tỉnh. Không thể để hắn tiếp tục trưởng thành nữa. Cấp 92 đã có thực lực khó chơi như vậy, để hắn tiếp tục trưởng thành nữa thì còn thế nào? Hơn nữa sau khi Thức Tỉnh nói ra mục đích của mình, Bỉ Bỉ Đông liền đoán ra, hắn chính là nhắm vào cơ hội lần này bên cạnh nàng không có người, chủ động đến đây tập kích. Trong khi nàng muốn giết hắn, hắn cũng vừa vặn muốn giết nàng. Thật đúng là mỉa mai. Cuối cùng cũng muốn trốn sao? Nhưng lão sư, người không trốn thoát được đâu. Tu La Huyết Kiếm. Siêu pháo điện từ. Thấy Bỉ Bỉ Đông bắt đầu bỏ chạy, Thức Tỉnh hừ lạnh một tiếng, lập tức tăng cường công kích. Siêu pháo điện từ cũng được chàng trực tiếp sử dụng. Rầm. Phân thân Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông, dưới sức mạnh của siêu pháo điện từ, liền bị tiêu diệt ngay lập tức. Sao có thể? Thấy phân thân Chu Hoàng của mình bị diệt, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc không thôi. Nàng có chút không thể tin nhìn Thức Tỉnh, vừa rồi đó là hồn kỹ gì? Cảm giác uy hiếp nó mang lại, còn mạnh hơn cả thanh thần khí Tu La Huyết Kiếm kia. Quan trọng hơn là tốc độ còn nhanh hơn, nếu vừa rồi là bản thể của nàng bị trúng, trừ phi nàng có thể kịp thời sử dụng hồn kỹ thứ 9 của Tử Vong Chu Hoàng là Bất Tử Chi Thân. Nếu không, không chết cũng trọng thương. Nàng thực sự không ngờ, Thức Tỉnh lại còn giấu một hồn kỹ khủng bố như vậy. Dưới sự phối hợp của Tu La Huyết Kiếm, siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh và A Ngân, Bỉ Bỉ Đông bị hạn chế rất thảm, căn bản không thể trốn thoát. Nếu nàng dám tăng tốc bỏ chạy, chỉ cần một chút lơ là, liền có thể bị siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh đánh trúng. Cho nên Bỉ Bỉ Đông, với phần lớn tâm thần dùng để phòng ngự siêu pháo điện từ, nhanh chóng kinh hãi phát hiện, nàng dù muốn chạy cũng rất khó. Thức Tỉnh cũng luôn có thể chặn trước mặt nàng, khiến nàng không thể trốn đi đâu được. Đáng giận. Đáng chết. Tại sao ta ngay cả chạy trốn cũng không thoát? Bỉ Bỉ Đông thần sắc dữ tợn, nhất thời khó mà chấp nhận được phát hiện này. Vừa mới hấp thu xong hồn hoàng 10 vạn năm thứ tư, tấn cấp 99 cực hạn đấu la, vốn dĩ nàng phải đang hăng hái mới đúng. Bỉ Bỉ Đông khó mà chấp nhận, A Ngân cũng rất bất ngờ. Nàng cũng không ngờ, ngay cả một cường giả khủng bố như Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh cũng có thể ứng phó một cách thành thạo. Dù không có nàng liên thủ, một mình Thức Tỉnh cũng hoàn toàn không sợ Bỉ Bỉ Đông. Cứ như vậy, dưới sự liên thủ của Thức Tỉnh và A Ngân, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể rơi vào thế bị động vĩnh viễn, trốn cũng không thoát. Đến khi cuối cùng Bỉ Bỉ Đông bị Thức Tỉnh bào mòn hết hồn lực, ngã gục trên mặt đất, khu rừng hồn thú này đã bị Thức Tỉnh phá hủy hơn một nửa. Trong thời gian này, không biết có bao nhiêu hồn thú bị liên lụy, bao nhiêu hồn thú bị dọa chạy. Học, cuối cùng cũng ngã xuống rồi sao? Đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nhìn nàng hôn mê, Thức Tỉnh cũng không ngừng thở hổn hển. Để bào mòn hết sạch hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh đã mất khoảng 3 ngày, bản thân chàng cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Thức Tỉnh, chàng không giết nàng ta sao? A Ngân cũng mệt lử, đứng bên cạnh hỏi Thức Tỉnh một tiếng. Nàng đã sớm phát hiện ra, Thức Tỉnh không có ý định giết Bỉ Bỉ Đông, nếu không thì không cần phải chật vật như vậy, chàng đã sớm có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông rồi. Không, người phụ nữ này, ta muốn. Thức Tỉnh nhìn Bỉ Bỉ Đông đang hôn mê, ánh mắt nóng rực, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Ngay cả trong cơn hôn mê đầy chật vật, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể che giấu được sức quyến rũ trên người nàng. Nghe lời Thức Tỉnh, A Ngân lập tức sững người. Nàng không ngờ Thức Tỉnh lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại, A Ngân lại cảm thấy rất bình thường, Thức Tỉnh cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt là thích mỹ nữ. Trước đây nàng cũng bị Thức Tỉnh chiếm hữu theo kiểu nửa ép buộc. Mà với nhan sắc của Bỉ Bỉ Đông, A Ngân cũng không thấy lạ khi Thức Tỉnh muốn có được nàng. Nàng tuy tự nhận mình xinh đẹp, nhưng nếu so với Bỉ Bỉ Đông, nàng vẫn có nhiều điểm không bằng. Tuy biết là vậy, A Ngân vẫn có chút không vui. Vậy chàng cứ từ từ mà chơi đi. A Ngân bỏ lại một câu rồi biến mất vào trong cơ thể Thức Tỉnh. Dù sao cũng không ngăn được, vậy thì mắt không thấy tim không đau. Với năng lực hiện tại của nàng, việc hoàn toàn trốn trong lòng Thức Tỉnh để che giấu mọi thông tin bên ngoài vẫn có thể làm được. Thức Tỉnh thấy vậy lắc đầu cười, cũng không để ý, chàng muốn Bỉ Bỉ Đông, A Ngân nhìn thấy không vui là điều chắc chắn. Nhưng Thức Tỉnh mặc kệ, dù sao A Ngân cũng đã quen rồi, Bỉ Bỉ Đông hắn cũng nhất định phải có được. Chị nói đúng, ta đúng là phải từ từ chơi. Thức Tỉnh cười, cúi người bế Bỉ Bỉ Đông lên. Nơi này một mớ hỗn độn, hoàn toàn không thích hợp để hưởng dụng Bỉ Bỉ Đông, chàng dĩ nhiên phải đưa nàng đến một nơi tốt hơn, để từ từ chơi. Thức Tỉnh không sợ Bỉ Bỉ Đông giả vờ hôn mê, bằng cảm nhận của mình, hắn biết rõ Bỉ Bỉ Đông đúng là đã cạn kiệt hồn lực mà ngất đi. hưng phấn đưa Bỉ Bỉ Đông đến một nơi thích hợp, thức tỉnh dùng sinh mệnh lĩnh vực tạo ra một không gian thoải mái. Chàng không trực tiếp hưởng dụng Bỉ Bỉ Đông, mà dùng tín ngưỡng chi lực để phong cấm võ hồn của nàng. Chàng muốn đảm bảo Bỉ Bỉ Đông mất hết sức chống cự, sau đó mới chiếm hữu nàng trong trạng thái tỉnh táo. Phong cấm. Tay phải thức tỉnh ngưng tụ tín ngưỡng chi lực nồng đậm, truyền vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh, hai võ hồn trên người Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn bị thức tỉnh phong cấm. Vốn dĩ với thực lực của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh gần như không thể phong cấm thành công. Nhưng lúc này Bỉ Bỉ Đông toàn thân hồn lực tiêu hao gần hết, còn đang hôn mê, thức tỉnh mới có thể phong cấm được võ hồn của nàng. Tốt rồi. Bây giờ chỉ chờ người tỉnh lại thôi. Chờ người tỉnh lại, chơi mới có ý nghĩa. Thức tỉnh thu tay lại, tà mị cười. Sau đó, chàng ngồi tại chỗ hồi phục, chờ Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại. Nữ nhân này đúng là phế vật. Cấp 99 mà lại bị một phong hào đấu la cấp 92 đánh bại. Đơn giản là quá khiến ta thất vọng. Tại thần giới, La Sát Thần sau khi hoàn toàn mất đi liên lạc với Bỉ Bỉ Đông lúc nàng hôn mê, cũng đã mất đi góc nhìn theo dõi nàng. Sự thất bại của Bỉ Bỉ Đông khiến La Sát Thần rất tức giận, hắn không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại thất bại. Hắn vốn tưởng rằng, để Bỉ Bỉ Đông đi giết thức tỉnh, sẽ lại có thể khiến Tu La Thần tức điên một phen. Nào ngờ kết quả lại thành trộn gà không được còn mất nắm thóc. Khảo hạch thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông là nhiệm vụ hắn ban bố, bây giờ Bỉ Bỉ Đông không thể hoàn thành. Như vậy La Sát Thần cử khảo của Bỉ Bỉ Đông xem như đã thất bại. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng tên nhóc Đường Tam kia có thể cố gắng hơn. Phải nghĩ cách để hắn mau chóng thành thần mới được, với năng lực mà tên nhóc thức tỉnh kia thể hiện, không đến cấp thần, rất khó giết được hắn. Đôi mắt đỏ như máu của La Sát Thần lóe lên, nghĩ cách làm sao để gian lận cho Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông đã thất bại, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Đường Tam. Tại một thị trấn nhỏ ở biên giới của Nguyên Thiên Đấu Đế Quốc, một người đàn ông đội nón rộng vành chậm rãi đi trên đường, toàn thân tỏa ra khí tức băng lãnh nồng đậm, khiến người khác không dám lại gần. Ai đi ngang qua cũng đều cố gắng tránh xa hắn. Người này chính là Đường Tam. Không ngờ Vũ Hồn Đế Quốc lại chiếm được cả Thiên Đấu Đế Quốc. Như vậy, Vũ Hồn Đế Quốc càng mạnh hơn rồi. Đường Tam cao mày, sắc mặt u ám. Hắn lúc nào cũng muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Đế Quốc, Hạo Thiên Tông và cả hủy diệt thức tỉnh. Chỉ là bây giờ xem ra, hắn vẫn phải tiếp tục ẩn mình, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể làm được những gì mình muốn. Tên thức tỉnh kia, thế mà đã đạt đến cấp 92. Chết tiệt, tên khốn đó làm sao làm được? Ta đã liều mạng thôn phệ hồn lực của hồn sư và hồn thú để tu luyện, đến bây giờ cũng chỉ mới cấp 86 thôi. Tên đó, rốt cuộc là làm sao làm được? Hệ thống tu luyện nổ hoàng thật sự mạnh đến vậy sao? Nghĩ đến tin tức vừa nghe được, ngoài việc Thiên Đấu Đế Quốc bị diệt, chính là tin tức về thức tỉnh. Thức tỉnh ở tuổi 22 đã trở thành phong hào đấu la cấp 92, sự tích này đã lan truyền khắp nơi. Tất cả mọi người đều bị chấn động, bao gồm cả Đường Tam. Hắn rất khó hiểu, thức tỉnh làm sao làm được. Hệ thống tu luyện nổ hoàng, sau này hắn cũng đã tìm hiểu kỹ. Theo quan điểm của hắn, hệ thống tu luyện nổ hoàng tuy có thể phá vỡ giới hạn thiên phú của hồn sư, nhưng về tốc độ tu luyện thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Đặc biệt là cấp bậc càng cao thì càng khó đột phá. Bởi vì hồn sư truyền thống có thể thông qua việc hấp thu hồn hoàng mạnh mẽ để tăng tốc độ thăng cấp, còn hồn sư tu luyện hệ thống nổ hoàng thì không thể. Hơn nữa, hồn sư tu luyện hệ thống nổ hoàng còn không thể hấp thu hồn cốt. Cả hai thứ này đều có thể tăng tốc hoặc trực tiếp nâng cấp bậc của hồn sư. Không có những thứ này, tốc độ thăng cấp của hồn sư tu luyện hệ thống nổ hoàng phải chậm hơn mới đúng. Cho nên hắn không nghĩ ra, thức tỉnh làm sao làm được. Hắn vốn cho rằng mình dựa vào năng lực thôn phệ hồn lực của Bác Chu Mâu có thể đuổi kịp thức tỉnh. Bây giờ xem ra, thật không biết có thể đuổi kịp hay không. Không, ta nhất định có thể. Hơn nữa ta còn có La Sát Thần cử khảo, chỉ cần hoàn thành nó, ta có thể trăm cấp thành thần. Đường Tam âm thầm nghiến răng, hung hăng nói trong lòng. Thức tỉnh không biết phản ứng của La Sát Thần và tình trạng của Đường Tam, lúc này chàng cũng chẳng muốn biết. Bây giờ, tâm trí chàng hoàn toàn đặt trên người Bỉ Bỉ Đông đã tỉnh lại. Lão sư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thức tỉnh nhìn Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, mỉm cười. Thức tỉnh, ngươi đã làm gì ta? Tại sao không giết ta? Bỉ Bỉ Đông mở mắt, đầu tiên là có chút mơ màng, sau đó cảm thấy võ hồn trong cơ thể mình hoàn toàn không cảm ứng được, lại kinh hãi. Cuối cùng, nàng mới nhớ ra mình đã bị thức tỉnh bào mòn đến cạn kiệt hồn lực. Chỉ là nàng không hiểu, tại sao thức tỉnh không giết mình? Một người phụ nữ xinh đẹp và có khí chất như lão sư, giết đi chẳng phải là phí của trời sao? Thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt Bỉ Bỉ Đông, nói rất trực tiếp. Đồng thời, chàng cũng không hề che giấu sự xâm lược trong mắt mình, rõ ràng cho Bỉ Bỉ Đông biết, mình muốn có được nàng, chiếm hữu nàng. Ngươi dám? Nghe lời thức tỉnh, nhìn vào ánh mắt của hắn, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức biến đổi. Nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao thức tỉnh không giết mình, hóa ra hắn muốn có được nàng. Kết quả này, không hề khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vui mừng. Nàng không thích thức tỉnh, thậm chí còn hận không thể giết hắn, cho nên nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc bị hắn chạm vào. Bỉ Bỉ Đông vừa nghiêm nghị quát, vừa giãy giụa đứng lên, muốn trốn khỏi nơi này. Chỉ là sau khi lão đảo đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông mới phát hiện, đây không biết là nơi nào, căn bản không thấy lối ra. Lão sư, thực ra từ lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã bị dáng vẻ của người làm kinh diễm. Từ đó trở đi, ta đã thề, một ngày nào đó ta nhất định phải có được người. Cũng chính vì vậy, ta mới lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Tất cả những điều này, đều là để đến gần người hơn, hiểu người hơn, từ đó có được người. Chỉ là sau này ta phát hiện, người chỉ là một nữ nhân hèn mọn, trong lòng toàn là tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó. Biết không thể chiếm được trái tim của người, ta đã từ bỏ. Nhưng ta không phải từ bỏ việc muốn có được người, mà là từ bỏ ý định ban đầu. Ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ, vậy thì không cần quan tâm có được trái tim người hay không, ta chỉ cần có được thân thể người là đủ rồi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông muốn bỏ chạy, thức tỉnh không hề vội vàng, chậm rãi nói ra khát vọng của mình đối với nàng. Nhưng đối mặt với lời tỏ bày của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông không hề cảm động, cũng không hề vui mừng vì đã mê hoặc được hắn. Nàng chỉ cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng, nàng không muốn bị thức tỉnh chạm vào, càng không cam tâm lại bị một người đàn ông dùng thủ đoạn này để có được mình. Lời nói của thức tỉnh hoàn toàn khơi dậy cơn ác mộng sâu thẳm trong lòng nàng. Những gì thiên tầm tật đã làm với nàng, đối với nàng chính là ác mộng. Nàng không bao giờ muốn cơn ác mộng đó lặp lại trên người mình. Ngươi dám? Giáo hoàng đời trước cũng đã làm điều ngươi muốn làm, cuối cùng hắn đã bị ta tự tay giết chết. Thức tỉnh, ta thề. Nếu ngươi dám chạm vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thấy không thể trốn thoát, cũng không có năng lực trốn thoát, Bỉ Bỉ Đông đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu lại uy hiếp thức tỉnh bằng giọng nói lạnh như băng. Nếu có thể có được lão sư, sau này dù chết trong tay người, ta cũng cam lòng. Nghe lời uy hiếp của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh lại không hề để ý mà cười. Đương nhiên, miệng nói vậy thôi, thức tỉnh sẽ không hề lơ là với Bỉ Bỉ Đông, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Nếu có một ngày thức tỉnh phát hiện mình không thể khống chế được Bỉ Bỉ Đông nữa, chàng sẽ không chút do dự mà giết nàng. Nói rồi, thức tỉnh đứng dậy, đưa tay về phía Bỉ Bỉ Đông. Không cần, cút đi, à, ngày hôm đó, cơn ác mộng trong lòng Bỉ Bỉ Đông một lần nữa giáng xuống. Thức tỉnh không hề có ý định chiếm được trái tim của Bỉ Bỉ Đông. Cho nên dù nàng uy hiếp hay cầu xin, chàng đều không hề động lòng. Chàng chỉ dùng cách mình muốn, hung hăng chiếm đoạt thứ mình muốn. Cơn ác mộng này của Bỉ Bỉ Đông kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng nếu không phải Bỉ Bỉ Đông thực sự không thể chịu đựng được nữa, thức tỉnh còn không muốn dừng lại. Chỉ có thể nói Bỉ Bỉ Đông thực sự rất hợp khẩu vị của chàng, bất kể là điểm nào. Trừ việc trong lòng Bỉ Bỉ Đông không có hắn. Giết ta đi. Nếu không ta thề, chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Về sau, Bỉ Bỉ Đông cũng hoàn toàn từ bỏ chống cự, một lòng chỉ cầu chết. Bởi vì sau đó nàng còn phát hiện, không chỉ cơn ác mộng lại giáng xuống, mà hy vọng bấy lâu nay của nàng cũng đã tan vỡ. Nàng vẫn luôn muốn hoàn thành La Sát Thần Cửu Khảo để trở thành một vị thần. Nhưng nàng lại phát hiện, La Sát Thần Cửu Khảo của nàng đã thất bại. Lão sư, ta biết người muốn hủy diệt gia tộc thiên sứ của Vũ Hồn Điện, ta sẽ giúp người. Coi như là giao dịch, thù lao chính là người. Thế nào? Thức tỉnh đâu nỡ giết Bỉ Bỉ Đông, liền nhanh chóng đưa ra một giao dịch. Chàng muốn dùng cách này để tạm thời lừa gạt Bỉ Bỉ Đông. Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. Bỉ Bỉ Đông không ngờ, thức tỉnh ngay cả chuyện mà nàng muốn làm nhất trong lòng cũng biết. Cái này không khó đoán, nếu ta là lão sư, ta nghĩ chắc chắn cũng sẽ hủy diệt Vũ Hồn Điện. Thế nào? Giao dịch này đồng ý không? Đồng ý, ta sẽ giúp người hủy diệt Vũ Hồn Điện và gia tộc thiên sứ. Thù lao chính là bản thân lão sư. Thức tỉnh mỉm cười, lại hỏi Bỉ Bỉ Đông lần nữa. Nhìn nụ cười trên mặt thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông chỉ hận không thể xé nát gương mặt đó. Chỉ là bây giờ nàng cũng phát hiện, rơi vào tay thức tỉnh, ngay cả muốn chết cũng khó. Thức tỉnh căn bản không có ý định buông tha nàng, mà muốn chiếm hữu, đùa bỡn nàng trong thời gian dài. Kết quả như vậy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không thể chấp nhận, nhưng lại bất lực không thể thay đổi. Võ hồn của nàng đã bị thức tỉnh phong cấm, căn bản không làm được gì. Năng lực phản kháng cũng không có. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy thống khổ, nàng không ngờ, cao cao tại thượng bao nhiêu năm, nàng lại rơi vào kết cục như vậy. Ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải giải phong cấm trên người ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi, nếu đã không thể chết, vậy thì thử phản kích. Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ nàng muốn hủy diệt, thức tỉnh nàng càng muốn giết chết hơn. Nhưng tất cả những điều này đều cần năng lực, ít nhất cũng phải để thức tỉnh giải phong cấm trên người nàng. Lão sư nghĩ có thể sao? Khó khăn lắm mới phong cấm được người, ta đâu có ngu mà giải ra. Lão sư, người không có đường để mặc cả đâu. Đồng ý, ta sẽ giúp người hủy diệt Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ, để người tận mắt chứng kiến chúng bị hủy diệt. Lão sư tự cân nhắc đi. Thức tỉnh nghe Bỉ Bỉ Đông nói, trực tiếp từ chối, sau đó bá đạo nói. Được. Bỉ Bỉ Đông thầm hận trong lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý, không đồng ý, nàng cũng không làm gì được thức tỉnh, đồng ý, ít nhất còn có thể nhìn thấy Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ bị hủy diệt. Mặc dù bây giờ nàng hận không thể giết chết thức tỉnh, nhưng về việc hắn có làm được hay không, nàng tuyệt đối tin tưởng. Thức tỉnh ngay cả nàng cũng có thể đánh bại, vậy thì đánh bại Thiên Đạo Lưu cũng không thành vấn đề, nàng không cho rằng Thiên Đạo Lưu có thể mạnh hơn nàng bao nhiêu. Điên. Lời của Bỉ Bỉ Đông vừa dứt, võ hồn ngân tệ của thức tỉnh liền vang lên một tiếng, biết rằng điều kiện này đã thành công, nàng thật sự đã đồng ý giao dịch. Tốt, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người diệt Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ. Như vậy từ giờ trở đi, cả người lão sư đều là của ta. Đến đây, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Thức tỉnh hưng phấn không thôi, lại nổi hứng. Đồng thời, cũng là muốn kiểm chứng xem, Bỉ Bỉ Đông có thật sự nghe lời hay không. Trước đó, Bỉ Bỉ Đông đều là bị động, bây giờ thức tỉnh muốn xem, có thể khiến nàng trở nên chủ động hơn không, ít nhất cũng phải chịu phối hợp. Nghe lời thức tỉnh, mặt Bỉ Bỉ Đông đỏ bừng, trong lòng xấu hổ và tức giận vô cùng, chỉ cảm thấy vạn phần khuất nhục. Muốn để nàng sau này đều trở nên ngoan ngoãn, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là không thể nào nguyện ý, nhưng vì hoàn thành giao dịch, vì nhìn thấy Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ bị hủy diệt, nàng nhịn. Tôn nghiêm và kiêu ngạo gì đó, dù sao cũng đã bị thức tỉnh cưỡng ép vứt đi gần hết rồi. Vì hủy diệt Vũ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ, nàng nhịn. Nhưng đừng để nàng tìm được cơ hội, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng nhất định phải giết thức tỉnh. Nhất định. Bỉ Bỉ Đông hung hăng tự nhủ trong lòng. Được. Bỉ Bỉ Đông gần như là nghiến răng đồng ý, sau đó tứ chi cứng đờ quay lưng về phía thức tỉnh nằm xuống. Nhìn tấm lưng ngọc trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông, nhìn động tác cứng ngắc của nàng, khóe miệng thức tỉnh cong lên. Hắn biết, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không thật lòng khuất phục, nhưng không sao cả, thức tỉnh không cần Bỉ Bỉ Đông thật sự khuất phục, hắn chỉ cần nàng giả vờ khuất phục là được rồi. Bởi vì dù là giả vờ, cũng đại biểu cho việc Bỉ Bỉ Đông nguyện ý phối hợp. Điều này chẳng phải rất tuyệt sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông dường như đã tỉnh táo lại một chút, thức tỉnh cũng không có ý định thương hoa tiếc ngọc, nhanh chóng hành động. Một trận chiến khác lập tức nổ ra. Có sự khuất phục giả vờ của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh tự nhiên lại có một cảm thụ khác, tư vị trong đó, không đủ để kể cho người ngoài nghe. Dù sao thức tỉnh cũng đã quyết định, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông không thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn sẽ vĩnh viễn bá chiếm nàng. Vĩnh viễn. Sau khi trận chiến kết thúc, thức tỉnh không quên lấy ra hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ từ trong đùi phải của Bỉ Bỉ Đông. Đã hứa với Tiểu Vũ sẽ phục sinh mẹ cô, vậy thì hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ nhất định phải lấy về. Trong tình huống bình thường, sau khi hồn sư dung hợp hồn cốt thì không thể lấy ra, trừ phi chặt đứt tứ chi có hồn cốt hoặc giết chết đối phương để nó rơi ra. Nhưng thức tỉnh lại có thể dùng tín ngưỡng chi lực, trực tiếp khiến hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ tách ra khỏi đùi phải của Bỉ Bỉ Đông. Tín ngưỡng chi lực vạn năng. Thức tỉnh lại một lần nữa cảm thán sự thần kỳ của nó. Việc lấy ra hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là không muốn, nhưng đối mặt với sự cướp đoạt mạnh mẽ của thức tỉnh, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Tại sao? Phong cấm võ hồn của ta còn chưa đủ à? Bỉ Bỉ Đông tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Võ hồn bị phong cấm nên nàng không cảm nhận được cấp bậc hồn lực hiện tại của mình, nhưng nàng có thể chắc chắn, sau khi mất đi hồn cốt ở đùi phải, cấp bậc của nàng chắc chắn đã giảm xuống. Hẳn là đã mất một cấp, khó khăn lắm mới lên được cấp 99, bây giờ lại tụt xuống. Bỉ Bỉ Đông hận đến nghiến răng. Lão sư, người biết Tiểu Vũ chứ? Khối hồn cốt này chính là của mẹ cô ấy, cho nên ta phải lấy về. Thức tỉnh nghe vậy cười, giải thích cho Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã rơi vào tay hắn, thức tỉnh cũng không sợ nàng biết thân phận của Tiểu Vũ. Cái gì? Cô gái đó là hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nghe thức tỉnh nói, quả nhiên giật mình. Nàng thực sự không ngờ, trong số những người phụ nữ của thức tỉnh, lại có một người là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nàng vẫn luôn muốn tìm thêm một con hồn thú 10 vạn năm nữa, nhưng không ngờ lại có một con ở ngay bên cạnh, ngay trong đế đô. Ngươi ngay cả hồn thú cũng không tha. Bỉ Bỉ Đông khinh bỉ nhìn thức tỉnh. Vậy thì có sao, ta còn có một đứa con gái với hồn thú nữa kìa. Thức tỉnh cười ha ha, không hề để ý, thậm chí còn có vẻ rất đắc ý, dù sao ở kiếp trước của thức tỉnh, có thể lấy được một người vợ không phải người là một chuyện vô cùng đáng ngưỡng mộ. Trong đủ loại tiểu thuyết, phim ảnh, đều coi đó là vinh quang. Gì mà cưới rắn, cưới quỷ, đơn giản là quá nhiều. Bất kể là Hứa Tiên hay Ninh Thái Thần, đều là đối tượng khiến vô số đàn ông ghen tị. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, cũng mới nhớ ra Thức Tỉnh và Tiểu Vũ còn có một đứa con gái, cũng đành chịu thua. Thấy Thức Tỉnh không hề cho đó là nhục, Bỉ Bỉ Đông dứt khoát im miệng. Dù sao nói nhiều hơn nữa cũng không đả kích được hắn, đối phương ngược lại còn một mặt đắc ý, Bỉ Bỉ Đông cũng coi như đã có một nhận thức rõ ràng hơn về sự háo sắc của Thức Tỉnh, khó trách trước kia đã nhòm ngó nàng. Với thực lực lúc đó của Thức Tỉnh, với thực lực và địa vị lúc đó của nàng, nếu không phải là kẻ có lá gan to bằng trời, làm sao dám nhòm ngó nàng. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông khẽ lóe lên, đây có lẽ là điểm yếu chí mạng nhất của Thức Tỉnh. Chỉ cần biết cách lợi dụng. Dù sao cơ thể đã bị hắn chiếm được, đã hoàn toàn bị vấy bẩn, vậy thì hãy lợi dụng chính cơ thể của mình. Thức Tỉnh tự nhiên không biết Bỉ Bỉ Đông đang nghĩ gì, nếu biết, hắn cũng chỉ càng vui hơn. Bởi vì như vậy, Bỉ Bỉ Đông sẽ trở nên càng chủ động hơn. Dù sao hắn cũng tuyệt đối sẽ không lơ là, cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội thoát khỏi sự khống chế của mình. Nghĩ đến việc đã biến mất cũng không ít thời gian, cũng nên trở về, Thức Tỉnh liền phong cấm hoàn toàn Bỉ Bỉ Đông, cả ý thức của nàng cũng cùng bị phong cấm. Sau đó, chàng trực tiếp thu Bỉ Bỉ Đông vào trong hồn đạo khí chứa đồ của mình. Lần này ở Nhật Nguyệt Đại Lục, một thu hoạch khác của Thức Tỉnh chính là có được số lượng lớn hồn đạo khí chứa đồ, trong đó có mấy cái có thể chứa vật sống. Dùng một cái để chuyên chứa Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không có vấn đề. Giai đoạn hiện tại, trước khi nghĩ ra cách tốt hơn để khống chế Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh cảm thấy cứ giam cầm nàng trên người mình là tốt nhất. Như vậy Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Đợi đến khi mình muốn hưởng dụng nàng, lấy ra là được. Phương pháp này tuyệt đối là ổn thỏa nhất. Chỉ là cứ như vậy mãi, Thức Tỉnh sợ Bỉ Bỉ Đông sẽ phát điên. Hắn không nghĩ muốn Bỉ Bỉ Đông thích mình, nhưng cũng không muốn có được một Bỉ Bỉ Đông đã điên loạn. Sau này, hắn chắc chắn sẽ phải tìm một biện pháp tốt hơn để khống chế Bỉ Bỉ Đông. Sau khi thu Bỉ Bỉ Đông lại, Thức Tỉnh liền quay về đế đô của Vũ Hồn Đế Quốc. Trên đường, Thức Tỉnh lấy ra hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ. Sau đó, chàng bắt đầu cảm nhận tình hình trong khối hồn cốt, muốn biết linh hồn của mẹ Tiểu Vũ có ở bên trong không, có còn nguyên vẹn không. Thức Tỉnh nhanh chóng đưa ý thức của mình vào bên trong. Người bình thường không làm được điều này, nhưng Thức Tỉnh thì có thể. Vút. Ý thức của Thức Tỉnh vừa tiến vào bên trong, đã bị tấn công. Xoẹt. Lôi điện lóe lên trên người Thức Tỉnh, trong nháy mắt chàng đã né được đòn tấn công đó. Thức Tỉnh định thần nhìn lại, liền phát hiện người vừa tấn công mình hóa ra là một con thỏ màu hồng, nhu cốt thỏ. Tiểu Vũ là một nhu cốt thỏ, mẹ Tiểu Vũ tự nhiên cũng vậy. Không cần phải nói, đó chắc chắn là linh hồn của mẹ Tiểu Vũ biến thành. Tuy nói hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, nhưng sau khi chết linh hồn của bà lại có thể biến thành hình dạng hồn thú. Không chỉ vậy, hồn thú 10 vạn năm dù hóa hình thành người, sau cấp 60 hoàn toàn biến thành người, nếu bị người khác săn giết, vẫn sẽ rơi ra hồn hoàng và hồn cốt. Điều này thật quá đáng, dường như hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người cũng chỉ là hóa hình mà thôi, bản chất vẫn là hồn thú. Khoan đã, mẹ Tiểu Vũ, con biết Tiểu Vũ, đừng động thủ vội. Xác định linh hồn của mẹ Tiểu Vũ vẫn còn, Thức Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng kêu dừng. Cũng không biết linh hồn của mẹ Tiểu Vũ bây giờ có còn nguyên vẹn không, có mất đi lý trí không. Nghe lời Thức Tỉnh, thân ảnh của mẹ Tiểu Vũ lập tức dừng lại. Sau đó, cơ thể bà tỏa ra một luồng huỳnh quang màu hồng, cuối cùng hóa thành một người phụ nữ một mạc. Nhan sắc bình thường, trang phục quê mùa, giống như một người bác gái nông thôn. Thức Tỉnh dù đã sớm biết dung mạo của mẹ Tiểu Vũ, sau khi nhìn thấy vẫn không nhịn được mà thầm chửi thề. Thật sự không biết mẹ Tiểu Vũ trước mắt đã sinh ra một mỹ nữ như Tiểu Vũ bằng cách nào. Hoàn toàn không thể so sánh được. May mà mình không có ý nghĩ gì với bà. Ngươi biết Tiểu Vũ? Ngươi là ai? Tiểu Vũ bây giờ thế nào rồi? Mẹ Tiểu Vũ biến thành hình người, liền một mặt kích động hỏi Thức Tỉnh. Bà căn bản không nghi ngờ Thức Tỉnh, cũng không cần phải nghi ngờ, bà bây giờ đã chết chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Con tên là Thức Tỉnh, Tiểu Vũ là vợ của con, cô ấy bây giờ rất tốt, Tiểu Vũ và con còn có một đứa con gái, bây giờ cũng đã 8 tuổi rồi. Thức Tỉnh đáp lại mẹ Tiểu Vũ, xem ra, linh hồn của bà được bảo tồn rất tốt. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ Tiểu Vũ nghe vậy lập tức vui mừng không thôi, sau khi chết bà lo lắng nhất chính là Tiểu Vũ, lúc đó Tiểu Vũ mới vừa hoàn thành hóa hình, bản thân không có nhiều năng lực tự bảo vệ. Nếu Tiểu Vũ có thể ở mãi trong tinh đấu đại xâm lâm, có Đại Minh và Nhị Minh bảo vệ thì bà còn không lo lắng. Nhưng vấn đề là Tiểu Vũ muốn trưởng thành thì nhất định phải rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, tiến vào thế giới loài người. Cho nên sau khi chết mẹ Tiểu Vũ vẫn luôn rất lo lắng. Bây giờ nghe lời Thức Tỉnh, bà cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tiểu Vũ không chỉ sống rất tốt, còn có được tình yêu, thậm chí còn có cả kết tinh tình yêu của họ. Nếu có thể, bà thật sự rất muốn nhìn thấy cháu ngoại của mình. Nhưng điều này căn bản là không thể khoan đã, thức tỉnh làm sao tiến vào được, cho dù thức tỉnh giấc bỉ đông dung hợp khối hồn cốt này, cũng không thể nào vào được đây chứ. Ngươi làm sao vào được đây? Là ngươi giấc bỉ đông, hấp thu khối hồn cốt này sao? Nhưng dù vậy ngươi cũng không thể vào được đây chứ. Nghĩ đến đây, mẹ Tiểu Vũ liền vội vàng hỏi thức tỉnh. Bỉ đông quả thật đã bị con đánh bại, con cũng là từ trên người nàng ta lấy được khối hồn cốt này. Con sở dĩ có thể vào được là vì con nắm giữ tín ngưỡng chi lực mà chỉ có thần mới có được. Con đã từng hứa với Tiểu Vũ, sẽ phục sinh người, bây giờ thấy linh hồn của Nhạc Mẫu được bảo tồn rất tốt, con cũng an tâm rồi. Thức tỉnh lại một lần nữa đáp lại lời của mẹ Tiểu Vũ. Chàng cũng trực tiếp đổi cách xưng hô, gọi mẹ Tiểu Vũ là Nhạc Mẫu. Ngươi thế mà thật sự đánh bại được Bỉ Đông. Thức tỉnh vừa mở miệng, mẹ Tiểu Vũ đã bị câu trả lời của chàng làm chấn động. Mặc dù đã đoán được khả năng này, nhưng bà không ngờ lại là sự thật. Nhìn dáng vẻ của thức tỉnh, liền biết tuổi của chàng không thể nào lớn được, còn rất trẻ. Chỉ là không đợi bà từ trong sự chấn động về thực lực của thức tỉnh tỉnh lại, bà lại bị những lời sau đó của chàng làm kinh ngạc. Nắm giữ tín ngưỡng chi lực mà chỉ có thần mới có được. Khó trách có thể vào được đây. Khó trách có thể đánh bại Bỉ Đông. Ngươi còn muốn phục sinh ta sao? Làm sao có thể? Thi thể của ta đã không còn, sớm đã không thể sống lại được nữa. Mẹ Tiểu Vũ nghe vậy tự nhiên vô cùng cảm động, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. Việc phục sinh, bà cũng biết, nhưng phải có thi thể còn nguyên vẹn, còn phải đảm bảo các chức năng cơ bản của cơ thể vẫn còn tốt thì mới có thể phục sinh. Bây giờ con còn chưa làm được, nhưng đợi con thành thần, chắc chắn sẽ có cách phục sinh Nhạc Mẫu. Thức tỉnh thừa nhận bây giờ chàng đúng là không có cách nào phục sinh mẹ Tiểu Vũ, nhưng chàng chắc chắn đợi chàng thành thần thì nhất định có thể. Nếu thần ngay cả việc này cũng không làm được thì thật quá kém cỏi. Ta tin ngươi. Hôm nay có thể biết được tin tức của Tiểu Vũ, ta đã rất vui rồi. Ngươi bây giờ đã hấp thu khối hồn cốt này rồi à, sau này cứ yên tâm sử dụng, không cần lo lắng bị phản phệ nữa. Mẹ Tiểu Vũ lúc này mới phản ứng lại cách xưng hô của thức tỉnh, vui mừng đồng thời cũng nói với chàng về khối hồn cốt của mình. Bà cho rằng thức tỉnh đã hấp thu luyện hóa khối hồn cốt này rồi. Còn nữa, cảm ơn ngươi những năm qua đã chăm sóc Tiểu Vũ, ta còn hy vọng, sau này ngươi có thể vẫn đối tốt với Tiểu Vũ. Như vậy ta mới an tâm, ta có thể phục sinh được hay không, không quan trọng. Mẹ Tiểu Vũ nói tiếp, bà không hy vọng thức tỉnh vì muốn phục sinh bà mà lãng phí quá nhiều tinh lực, mọi chuyện cứ tùy duyên là được. Có thể phục sinh, bà đương nhiên vui mừng, bà nói như vậy là không muốn tạo áp lực cho thức tỉnh, không thể phục sinh cũng không sao. Nhạc Mẫu, con đang trên đường trở về đây, lát nữa người có gì muốn nói, cứ tự mình nói với Tiểu Vũ là được. Nghe lời mẹ Tiểu Vũ, thức tỉnh cười ngắt lời. Thật sao? Ta có thể nhìn thấy Tiểu Vũ sao? Mẹ Tiểu Vũ nghe lời thức tỉnh, lập tức sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi lại. Nghe lời thức tỉnh, bà mới ý thức được chàng có thể có cách để bà nhìn thấy Tiểu Vũ. Nghĩ đến đây, mẹ Tiểu Vũ trong nháy mắt kích động. Sau khi trở lại đế đô, thức tỉnh không về hoàng cung ngay. Dù sao hắn cũng đã biến mất một thời gian dài, thêm một ngày cũng chẳng sao. Hơn nữa, Bỉ Đông cũng đã tuyên bố bế quan, nên tạm thời không ai biết nàng không có trong cung. Càng không ai biết, nữ đế Bỉ Đông của bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Từ nay về sau, Bỉ Đông đã thuộc về thức tỉnh. Vừa về đến nhà, Tô Thỏ Con là người đầu tiên phát hiện ra thức tỉnh. Cha, là cha đã về. Cô bé vui mừng nhảy cẩn lên, lao vào lòng thức tỉnh. Hắn mỉm cười đón lấy con gái, bế bổng cô bé lên xoay mấy vòng rồi mới đặt xuống, xoa đầu hỏi, sao rồi? Ở trường có học hành chăm chỉ không? Tô Thỏ Con cười hì hì, đắc ý đáp, dĩ nhiên là có rồi. Mấy môn đó đơn giản lắm, chẳng làm khó được con đâu. Kiến thức ở học viện võ hồn sơ cấp đúng là không làm khó được cô bé. Tô Thỏ Con từ nhỏ đã thông minh, gần như học gì cũng hiểu ngay. Thức tỉnh dặn dò, không được kiêu ngạo, cho dù biết rồi cũng phải học tập nghiêm túc. Hắn cũng không bắt con gái học quá nhiều, chỉ cần theo kịp tiến độ ở trường là được, niềm vui của con là quan trọng nhất. Vâng, con biết rồi. Tô Thỏ Con ngoan ngoãn gật đầu, rồi vội vàng khoe, cha ơi, con lại lên một cấp rồi đó, bây giờ con đã cấp 19 rồi. Thức tỉnh tiếp tục xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của cô bé, Thỏ Con của cha là giỏi nhất. Đợi con lên cấp 20, cha sẽ dẫn con đi săn hồn hoàng, cha không quên đâu. Vâng ạ, thấy cha vẫn nhớ lời hẹn, Tô Thỏ Con lại càng vui hơn. Cô bé nói vậy chính là để nhắc khéo cha đừng quên lời hứa giữa hai người. Lát sau, Tiểu Vũ cũng bước ra. thấy thức tỉnh bình an trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi dịu dàng hỏi, chàng đã về rồi à, mấy ngày nay chàng đã đi đâu vậy? Nghe nói chàng một mình đối đầu với cả một đám phong hào đấu la, còn giao chiến nữa, có bị thương không? Thiên đấu đế quốc rõ ràng đã bị diệt, nhưng thức tỉnh lại biến mất nhiều ngày như vậy. Lại thêm việc biết chàng đã một mình giao chiến với cả đám phong hào đấu la, tiểu vũ không khỏi lo lắng. Ta không sao, chỉ là bị một chuyện quan trọng làm trì hoãn thôi. Thức tỉnh thuận tay ôm luôn tiểu vũ vào lòng, giải thích, mà lại là chuyện tốt đó, tiểu vũ, nàng có muốn đoán thử xem là gì không? Hắn dĩ nhiên không thể nói thật là vì muốn chơi đùa với Bỉ Bỉ Đông thêm vài ngày. Nếu nói ra, chắc tiểu vũ sẽ giận rất lâu. Hắn tạm thời không dám để tiểu vũ biết Bỉ Bỉ Đông đang ở chỗ hắn, lại còn không có ý định giết ả mà muốn giữ lại bên mình để đùa bỡn mãi mãi. Kết cục này đối với Bỉ Bỉ Đông còn nhục nhã và khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng đó là đối với Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Còn với tiểu vũ, Bỉ Bỉ Đông chính là kẻ thù giết mẹ, nàng chắc chắn hận không thể lập tức giết chết ả. Chuyện tốt nào cũng không quan trọng bằng việc chàng bình an. Tiểu vũ ôm chặt lấy thức tỉnh, xúc động đáp. Nghe lời nói của tiểu vũ, thức tỉnh không nói gì thêm, chỉ càng ôm nàng chặt hơn. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thầm bên tai nàng, Bỉ Bỉ Đông đã bị ta đánh bại. Hồn cốt của mẹ nàng, ta đã lấy về rồi. A, chàng nói gì cơ? Tiểu vũ lập tức mở to hai mắt, ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực thức tỉnh, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Thức tỉnh lặp lại, hồn cốt của mẹ nàng, ta đã lấy về rồi. Nói rồi, hắn buông tiểu vũ ra, đưa tay lấy ra hồn cốt của mẹ nàng. Khi nhìn thấy khối hồn cốt tỏa ra vầng sáng hồng óng ánh trong tay thức tỉnh, đôi mắt tiểu vũ lập tức đỏ hoe. Là hồn cốt của mẹ nàng, nhận ra ngay lập tức, đây chắc chắn là hồn cốt mà mẹ nàng để lại. Nhìn khối hồn cốt trước mắt, tiểu vũ vừa kích động, vừa đau lòng. Thức tỉnh vội vàng an ủi, đừng buồn, ta cam đoan chắc chắn có thể hồi sinh mẹ nàng. Thật sao? Dù thức tỉnh đã hứa từ lâu, nhưng tiểu vũ vẫn chỉ dám ôm một tia hy vọng mong manh, bởi vì chuyện này quá khó khăn. Vậy mà bây giờ, thức tỉnh đã mang hồn cốt của mẹ nàng trở về. Bước này, trong mắt nàng trước kia, cũng là điều gần như không thể. Đó chính là giáo hoàng của võ hồn điện, nữ đế của võ hồn đế quốc hiện tại, chủ nhân của cả đấu la đại lục. Thức tỉnh vậy mà đã thật sự đánh bại ả, đoạt lại hồn cốt của mẹ nàng. Thức tỉnh cười nói, dĩ nhiên là thật. Nhưng trước hết, ta sẽ đưa ý thức của nàng vào trong hồn cốt, để nàng gặp lại mẹ. Linh hồn của mẹ nàng được bảo tồn rất tốt bên trong, sau này việc hồi sinh sẽ đơn giản hơn nhiều. Thật sao? Ta thật sự có thể gặp lại mẹ ư? Tiểu vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp lại một lần nữa mở to, lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể gặp lại mẹ trước khi bà được hồi sinh. Lúc này, Tô Thỏ con nãy giờ vẫn ngoan ngoãn lắng nghe cuộc trò chuyện, đột nhiên chen vào, cha, mẹ, hai người đang nói về bà ngoại à? Con cũng muốn gặp bà ngoại. Thức tỉnh cười, đồng ý, được, cha sẽ đưa cả con vào. Biết thức tỉnh không đùa, tiểu vũ liền lập tức thúc giục, mau lên, thức tỉnh, chàng mau đưa chúng ta vào đi. Thức tỉnh bèn dẫn tiểu vũ và Tô Thỏ con vào nhà, để hai mẹ con ngồi xếp bằng xuống, rồi đặt khối hồn cốt vào giữa ba người. Đưa tay cho ta. Hắn chìa tay ra. Vâng. Tô Thỏ con tò mò gật đầu, đưa tay trái cho cha, tay phải nắm lấy tay mẹ. Tiểu vũ thì đưa tay phải cho thức tỉnh, tay trái nắm lấy tay con gái. Khi thức tỉnh nắm lấy tay hai mẹ con, tín ngưỡng chi lực bắt đầu truyền qua giữa ba người. Cuối cùng, hắn dẫn ý thức thể của tiểu vũ và Tô Thỏ con cùng tiến vào bên trong khối hồn cốt. Tiểu vũ và Tô Thỏ con chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái, khi định thần lại thì đã đến một nơi xa lạ. Ngay khi ba người vừa xuất hiện, mẹ của tiểu vũ đã nhận ra. Mặc dù con gái đã trưởng thành, nhưng bà vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, kích động gọi. Tiểu vũ. Mẹ. Tiểu vũ cũng nhìn thấy mẹ, đôi mắt lập tức đỏ hoe, ngấn lệ rồi lao vào lòng bà. Cảnh tượng tiếp theo chính là màn mẫu tử tương phùng đầy cảm động. Thức tỉnh lặng lẽ đứng một bên, để hai mẹ con họ thỏa sức bộc lộ nỗi lòng. Đợi đến khi cảm xúc của họ tạm lắng, hắn mới ra hiệu cho Tô Thỏ con đang đứng bên cạnh tiến lên. Nhận được hiệu lệnh, cô bé lanh lợi bước tới, miệng ngọc như mía lùi. Mẹ ơi, đây là bà ngoại à, bà ngoại xinh đẹp quá. Xinh đẹp y như mẹ vậy. Nghe thấy tiếng của Tô Thỏ con, mẹ tiểu vũ mới nhớ ra mình còn có một đứa cháu ngoại. Bà vội lau nước mắt, kích động nhìn về phía cô bé, con là Tô Thỏ con phải không? Mau lại đây với bà, để bà xem nào. Bà ngoại. Tô Thỏ con không chút sợ sệt, ngọt ngào gọi một tiếng rồi sà vào lòng mẹ tiểu vũ. Ôi, bảo bối của bà, trông con xinh xắn quá. Mẹ tiểu vũ ôm lấy cháu gái, vừa ngắm nghía vừa tấm tắc khen, càng nhìn càng yêu. Tô Thỏ con lại nịnh một câu, Lần này không quên khen cả mình, bà ngoại cũng rất đẹp, đẹp như thỏ con vậy. Mẹ Tiểu Vũ nghe vậy thì nụ cười trên môi không sao giấu được. Vừa mới gặp mặt, bà đã vô cùng yêu quý cô cháu ngoại này, sau này Tô Thỏ con chính là cục vàng cục ngọc của bà. Rời khỏi nhà, thức tỉnh mới tiến về phía hoàng cung. Trước khi đi, hắn đã giao hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ cho nàng tự mình cất giữ. Trên đường đi, phàm là người nhìn thấy thức tỉnh đều cung kính chào hỏi, thánh tử điện hạ. Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ sùng kính. Thức tỉnh chỉ huy quân đội Võ Hồn Đế Quốc chưa đầy nửa tháng đã tiêu diệt được Thiên Đấu Đế Quốc, hoàn thành việc thống nhất Đấu La Đại Lục. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, dù sao Võ Hồn Đế Quốc hiện tại rất hùng mạnh, việc hạ được Thiên Đấu Đế Quốc cũng là điều bình thường. Nhưng chuyện thức tỉnh một mình đối mặt với cả đám phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc rồi tiêu diệt toàn bộ đối phương mới thật sự khiến người ta chấn động. Ban đầu, không ai tin vào điều đó. Ngay cả những người trong Đệ Bát quân đoàn cũng chỉ nghĩ rằng thức tỉnh đã giết hai phong hào đấu la, còn những người khác, bao gồm cả đại tướng quân của Thiên Đấu Đế Quốc là Qua Long, đều đã trốn thoát. Nhưng sau đó mọi người mới biết, trong trận chiến đó, thức tỉnh đã tiêu diệt sạch bọn họ. Không một phong hào đấu la nào xuất hiện trở lại. Điều mấu chốt là thời gian thức tỉnh tiêu diệt đám phong hào đấu la đó chưa đến 5 phút. Chiến tích này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh khủng của hắn. Dù hồn lực của thức tỉnh hiện tại mới chỉ cấp 92, nhưng ai cũng cho rằng trong số các phong hào đấu la, hắn thuộc hàng mạnh nhất. Không ai dám xem hắn như một phong hào đấu la cấp 92 bình thường. Họ thậm chí không thể nghĩ ra ai trên đấu la đại lục này có sức chiến đấu mạnh hơn hắn. Nếu có, chắc chỉ có đại cung phụng của Võ Hồn Điện trong truyền thuyết, Thiên Đạo Lư. Nhưng Thiên Đạo Lưu đã nhiều năm không xuất hiện, rất khó để phán đoán liệu ông ta có phải là đối thủ của thức tỉnh hay không. Còn một người nữa trong truyền thuyết là Đường Thần của Hạo Thiên Tông, cũng đã bạc vô âm tín nhiều năm, sống chết không rõ. Về phần Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, một trong tam đại tuyệt thế đấu la, không có nhiều người biết đến. Hầu hết mọi người chỉ biết về sự tồn tại của Hải Thần Đảo chứ không biết về sức mạnh của bà. Khi thức tỉnh đến nơi bị Bỉ Đông Thường xử lý chính vụ, hắn bị binh lính gác cửa chặn lại, thánh tử điện hạ. Sao thế? Có ai ở trong à? Thức tỉnh lạnh giọng hỏi. Hắn đã cảm nhận được có người bên trong, và cũng biết đó là ai. Thiên Nhận Tuyết. Tên lính gác thấy sắc mặt thức tỉnh, vội vàng đáp trong sợ hãi, thánh tử điện hạ, là công chúa điện hạ ở bên trong. Thức tỉnh nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, công chúa điện hạ. Võ Hồn Đế Quốc của chúng ta có công chúa từ bao giờ? Thiên Nhận Tuyết đúng là con gái của Bỉ Bỉ Đông, nhưng Võ Hồn Đế Quốc chưa từng sắc phong công chúa. Dù nàng ta có là con gái của Bỉ Bỉ Đông đi nữa, cũng không phải là công chúa. Hơn nữa, lần này thức tỉnh trở về chính là để kế thừa ngai vàng, càng không thể thừa nhận sự tồn tại của vị công chúa này. Nếu không, Thiên Nhận Tuyết mới là người thừa kế hợp pháp số 1 của Bỉ Bỉ Đông. Cái này hai tên lính nghe thức tỉnh nói, mồ hôi lạnh túa ra. Bọn họ nhận ra rằng, bất kể người bên trong có phải công chúa hay không, thì thánh tử điện hạ và vị công chúa này dường như không hòa hợp. Điều này khiến họ, những kẻ bị kẹt ở giữa, vô cùng khó xử. May thay, giọng nói của Thiên Nhận Tuyết kịp thời từ bên trong vọng ra, để thánh tử vào đi. Hai tên lính nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tránh đường, còn cung kính giúp thức tỉnh mở cửa, mời thánh tử điện hạ. Thức tỉnh cũng không so đo với họ, nhấc chân bước vào. Vừa vào trong, hắn liền thấy Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở chiếc ghế mà trước đây chỉ có Bỉ Bỉ Đông được ngồi, xử lý công văn. Sao nào? Lẽ nào ta không phải là công chúa của Võ Hồn Đế Quốc sao? Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn thức tỉnh đang tiến vào, sắc mặt có chút lạnh lùng. Lời nói của hắn ở bên ngoài, dĩ nhiên nàng đã nghe thấy. Thức tỉnh lạnh nhạt liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái rồi nói, một ngày sư phụ chưa sắc phong, một ngày ngươi chưa phải là công chúa của Võ Hồn Đế Quốc. Rồi hắn lại lạnh giọng quát, còn nữa, ai cho phép ngươi động vào những thứ này? Dù ngươi là con gái của sư phụ, cũng không có quyền hạn động vào chúng. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đáp trả. Ta là con gái của người đàn bà đó, đó là sự thật. Đồ của bà ta, thân là con gái, tại sao ta không thể động vào? Bây giờ bà ta đang bế quan, một quốc gia lớn như Võ Hồn Đế Quốc cần có người xử lý, tại sao ta lại không thể? Trước khi sư phụ chính thức công bố thân phận của ngươi, thì đều không được. Thức tỉnh vẫn không đồng ý, vả lại, ai biết ngươi có thật là con gái của sư phụ không? Ta còn nghi có phải bà ấy nhớ nhầm rồi không? Nếu không, tại sao ta ở bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy mà lại không hề biết đến sự tồn tại của ngươi? Là ngươi không muốn thừa nhận sự tồn tại của ta, vị công chúa này, đúng không? Nghe thức tỉnh nói, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là phẫn nộ, sau đó nhận ra điều gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nói thẳng ra tâm tư của hắn. Đúng vậy, Võ Hồn Đế Quốc là do ta và sư phụ cùng nhau gây dựng, tại sao ta phải thừa nhận sự tồn tại của ngươi? Thức tỉnh thấy Thiên Nhận Tuyết đã nhận ra, cũng không che giấu nữa, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, thẳng thắn nói, khi sư phụ không có ở đây, võ hồn đế quốc chính là của ta. Vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ từ người hắn bộc phát ra. Đó là khí thế quân lâm thiên hạ. Thức tỉnh từng là hoàng đế của Đông Hải đế quốc, thống nhất Nhật Nguyệt đại lục. Trên người hắn đã sớm toát ra khí thế của bậc đế vương, cao cao tại thượng, không cho phép kháng cự, coi thường thiên hạ. Cảm nhận được luồng khí thế quân lâm thiên hạ từ người thức tỉnh, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết chấn động, nàng nhìn hắn với vẻ khó tin. Ngay cả trên người Tuyết Dạ đại đế của Thiên Đấu đế quốc trước đây, nàng cũng chưa từng cảm nhận được khí thế mãnh liệt đến vậy. Ngay cả chính nàng, sau mấy năm làm hoàng đế Thiên Đấu, cũng không rèn luyện được khí thế đế vương mạnh mẽ như thế. Trong mắt nàng, thức tỉnh chưa từng làm hoàng đế, vậy mà lại sở hữu khí thế đế vương mạnh đến vậy, chỉ có một lời giải thích. Đó là trời sinh. Lẽ nào là trời sinh đã có mệnh đế vương? Hèn chi hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình, hắn muốn cả võ hồn đế quốc này. Thực ra ngay từ đầu khi biết thân phận của mình, hắn đã chống đối sự tồn tại của nàng, vị công chúa này, phải không? Chẳng trách, trước đây khi thấy dáng vẻ nữ trang của mình, hắn có thể không hề động lòng. Qua cơn chấn động, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, không tranh cãi với thức tỉnh nữa, chỉ nói như một sự thật hiển nhiên, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta là con gái của người đàn bà đó là sự thật, ta là công chúa của võ hồn đế quốc cũng là sự thật. Chờ người đàn bà đó xuất quan, ta cũng sẽ được chính thức sắc phong làm công chúa. Đồng thời, cũng sẽ là người thừa kế duy nhất mang huyết thống của võ hồn đế quốc. Thức tỉnh nghe vậy, lạnh nhạt đáp, vậy thì đợi ngươi trở thành công chúa rồi hẳn nói, bây giờ ngươi không có tư cách ở đây. Còn muốn được Bỉ Bỉ Đông chính thức sắc phong. Không thể nào, đời này cũng không thể. Hừ. Cứ để ngươi đắc ý bây giờ đi, đến lúc đó xem ngươi còn gì để nói. Nghe thức tỉnh vẫn không thừa nhận thân phận của mình, Thiên Nhận Tuyết tức giận trong lòng. Nhưng nàng biết bây giờ mình không phải là đối thủ của hắn, cũng không tranh cãi thêm. Nàng hừ lạnh một tiếng, đặt công văn trong tay xuống, lạnh lùng liếc thức tỉnh một cái rồi bỏ đi. Nàng quyết định đi gọi người đàn bà Bỉ Bỉ Đông kia ra, nàng bây giờ rất không vui. Bế quan lúc nào không được, sao lại bế quan ngay lúc con gái mình trở về. Để lại cho thức tỉnh một bóng lưng đầy tức giận, Thiên Nhận Tuyết đi thẳng về hướng Bỉ Bỉ Đông bế quan. Chỉ tiếc là, nàng chắc chắn sẽ phải thất vọng. Người đâu rồi? Người đàn bà đó không bế quan, vậy bà ta đã đi đâu? Thiên Nhận Tuyết xông thẳng vào nơi Bỉ Bỉ Đông bế quan, phát hiện bên trong không một bóng người, lập tức nghi ngờ. Sau đó, nàng lại đi hỏi Cúc Đấu La và những người khác, kết quả là không ai biết Bỉ Bỉ Đông đã ra ngoài. Cũng vì Thiên Nhận Tuyết đi tìm họ, nên tin tức Bỉ Bỉ Đông mất tích, không có trong hoàng cung nhanh chóng lan ra. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không ai nghi ngờ rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ biến mất vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Bỉ Bỉ Đông không có ở đây, thức tỉnh đã trở về, mọi chính vụ tự nhiên đều được giao vào tay hắn xử lý. Đối với việc thức tỉnh tiếp quản chính vụ, không một ai trong võ hồn đế quốc phản đối. Bởi vì trước đây, hắn đã từng có tiền lệ giúp Bỉ Bỉ Đông xử lý chính vụ. Huống chi, mọi người vẫn luôn cho rằng thức tỉnh sẽ là người thừa kế của võ hồn đế quốc. Sau đó đột nhiên xuất hiện một Thiên Nhận Tuyết, họ cũng giật mình, thậm chí còn nghi ngờ. Nhưng vì có vài vị phong hào đấu la của trưởng lão điện đứng ra chứng minh, họ cũng không dám chất vấn. Cuộc tranh đấu giữa Thiên Nhận Tuyết và thức tỉnh, họ đều thấy cả. Dĩ nhiên là không ai giúp bên nào. Trước khi Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, họ không dám đứng về phía ai. Trong tình cảnh không ai giúp đỡ, Thiên Nhận Tuyết chẳng thể làm gì được thức tỉnh. Cuối cùng, nàng đành chạy đến chỗ Thiên Đạo Lưu Mách Lẻo, gia gia, người đàn bà đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Bà ta không về nữa, võ hồn đế quốc sắp bị tên tiểu tử thối thức tỉnh kia cướp mất rồi. Đồng thời, nàng cũng nói cho Thiên Đạo Lưu biết về giả tâm của thức tỉnh. Ai ngờ Thiên Đạo Lưu nghe xong lại chẳng hề động lòng, vô cùng dửng dưng. Tiểu Tuyết, con có biết tại sao với thân phận của mình, con lại không tranh nổi với nó không? Thiên Đạo Lưu mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Con Thiên Nhận Tuyết nghe vậy liền nghẹn lời, nàng dĩ nhiên biết nguyên nhân, chỉ là không muốn thừa nhận. Đó là vì thực lực của con không bằng nó, hy vọng trong võ hồn đế quốc cũng không bằng nó. Dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên nhân vì con quanh năm không ở bên cạnh mẹ, không có nhiều người biết thân phận của con. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là thực lực của con không bằng. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đi tranh giành với thức tỉnh, mà là nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sớm hoàn thành khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Chỉ cần hoàn thành Thiên Sứ Thần cửu khảo, mọi thứ đều không thành vấn đề. Đến lúc đó, dù con muốn đoạt lấy võ hồn đế quốc từ tay mẹ con cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thực lực, đối với hồn sư, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói ra nguyên nhân Thiên Nhận Tuyết không tranh nổi với thức tỉnh, đồng thời khuyên bảo nàng nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là hoàn thành Thiên Sứ Thần cửu khảo, chứ không phải đi tranh giành những quyền hạn vô nghĩa kia. Con biết rồi. Thiên Nhận Tuyết nghe Thiên Đạo Lưu nói vậy, sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn nghe theo. Từ bây giờ, hãy toàn tâm toàn ý hoàn thành khảo hạch của Thiên Sứ Thần đi. Thiên Đạo Lưu vui mừng gật đầu. Con đã lãng phí quá nhiều thời gian cho hành động ở Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Bây giờ, Gia Gia không hy vọng con lại phạm phải sai lầm tương tự ở Võ Hồn Đế Quốc. Nếu không, với thiên phú của con, không thể nào bị một kẻ đến sau như thức tỉnh vượt qua được. Trong mắt ông, dù là Võ Hồn Điện hay Võ Hồn Đế Quốc đều không phải là quan trọng nhất. Hoàn thành truyền thừa khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần mới là điều quan trọng nhất. Ông tin rằng, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết trở thành thần linh, mọi thứ bên ngoài đều không còn là vấn đề. Thực lực mới là quan trọng nhất. Thiên Đạo Lưu biết rõ thực lực mới là bản chất. Vâng, Gia Gia, con biết rồi. Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt, gật đầu dứt khoát. Qua lời răn dạy của Thiên Đạo Lưu, nàng cũng đã hiểu ra, mình suýt nữa lại phạm phải sai lầm tương tự. Thức tỉnh, cứ để ngươi đắc ý, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Đồng thời, nàng cũng thầm nghiến răng trong lòng. Con hiểu ra là tốt rồi. Thiên Đạo Lưu vui mừng gật đầu. Tuy nhiên, sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, ông cũng không phải không làm gì. Ông không biết Bỉ Đông đã đi đâu, và trong lúc Thiên Nhận Tuyết hoàn thành khảo nghiệm, ông cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên không định đi tìm thức tỉnh. Ông chỉ triệu hồi toàn bộ các phong hào đấu la mà mình có thể kiểm soát trong Trưởng Lão Điện về lại. Võ Hồn Đế Quốc chỉ còn lại Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Về phần Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, tuy cũng giữ chức vụ trưởng lão nhưng Thiên Đạo Lưu không thể ra lệnh cho họ, họ không thuộc quyền quản lý của ông. Khi thức tỉnh biết Thiên Đạo Lưu đã triệu hồi các phong hào đấu la của Trưởng Lão Điện về, hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Triệu hồi thì cứ triệu hồi, dù sao quản lý đế quốc cũng không cần đến những phong hào đấu la đó. Bọn họ cũng chẳng biết làm. Phong hào đấu la chỉ tồn tại như một sức mạnh chiến đấu, đại diện cho chiến lực cao cấp của một đế quốc. Mà bây giờ Võ Hồn Đế Quốc đã thống nhất đấu la đại lục, có hay không cũng không quan trọng. Vả lại, hiện tại cũng không ai dám phát động phản loạn thách thức Võ Hồn Đế Quốc, những phong hào đấu la đó rời đi cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, phong hào đấu la quá ít cũng không được. Thức tỉnh thầm nghĩ. Trưởng Lão Điện bên kia, tính cả Thiên Đạo Lưu là 14 phong hào đấu la. Bên ta chỉ có Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. A Ngân tỷ tỷ cũng có thể tính là một. Tiểu Vũ thì tuy mới cấp 88, nhưng với toàn bộ hồn cốt trên người, sức chiến đấu tuyệt đối không thua một phong hào đấu la. Vẫn còn hơi ít. Nếu thật sự xảy ra xung đột với Thiên Đạo Lưu, ta chỉ có thể chặn được ông ta, những người còn lại không đủ. Thức tỉnh cảm thấy, xem ra cần phải đề bạt thêm vài phong hào đấu la nữa. Những hồn đấu la kia tuy đã rất khó tự mình tu luyện để thăng cấp, nhưng lại có thể thông qua việc hấp thu hồn cốt để lên cấp. Ví dụ như mấy vị tộc trưởng của đơn thuộc tính tứ đại gia tộc, trên người họ không có một khối hồn cốt nào. Nếu cho họ vài khối, việc thăng cấp lên phong hào đấu la cũng không phải vấn đề quá lớn. Việc có phù hợp hay không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thăng cấp trong tương lai của họ. Vốn dĩ họ cũng không còn nhiều hy vọng, vậy thì chẳng cần quan tâm có phù hợp hay không, cứ cho họ là được. Dù sao thứ khác thức tỉnh không có nhiều, chứ hồn cốt thì không thiếu. Nếu có người bạo thể mà chết, vậy chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Thức tỉnh thờ ơ cười nhạt. Đúng rồi, còn một người, rất cần được đề thăng. Hắn chợt nghĩ đến một người khác, tác dụng của một mình ông ta còn hơn cả mấy phong hào đấu la. Giúp ông ta thăng cấp một chút, chắc chắn sẽ có ích hơn nhiều. Người mà thức tỉnh nghĩ đến chính là cha của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí. Mặc dù ông chỉ là một hồn thánh cấp 79, nhưng không thể xem thường. Sức chiến đấu của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La khi liên thủ là một chuyện, nhưng khi có thêm sự trợ giúp của Trữ Phong Trí, sức chiến đấu của họ lại tăng lên gấp bội. Đó là khi Trữ Phong Trí mới chỉ cấp 79. Nếu ông có thể đột phá lên hồn đấu la, sự hỗ trợ mang lại sẽ còn lớn hơn nữa. Ai đã từng chơi game đều biết, một đội ngũ có hỗ trợ hay không khác biệt rất lớn. Và một hỗ trợ giỏi có thể mang lại lợi ích to lớn cho cả đội. Rõ ràng, Trữ Phong Trí chính là người hỗ trợ đó. Khi Trữ Phong Trí được thức tỉnh cho gọi đến, ông có chút nghi hoặc, thức tỉnh, ngươi tìm ta có việc gì sao? Đi cùng ông còn có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Thức tỉnh cười nói, Ninh thúc thúc, Vinh Vinh bây giờ cũng là người của ta rồi, mọi người đều là người nhà cả. Lần này ta tìm thúc đến là có đồ tốt muốn tặng thúc. Nói rồi, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp lấy ra một gốc tiên thảo. Gốc tiên thảo này, ta muốn tặng cho Ninh thúc thúc. Hắn vừa ném gốc tiên thảo cho Trữ Phong Trí, vừa nói tiếp, tuy không chắc có thể giúp võ hồn của thúc tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp hay không, nhưng chắc chắn sẽ có ích. Thúc hãy hấp thu nó đi, ta hy vọng thúc có thể nhờ nó mà đột phá lên hồn đấu la. À, đây là tiên thảo. Trữ Phong Trí giật mình, vội vàng đỡ lấy gốc tiên thảo thức tỉnh ném tới. Đứng sau lưng ông, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng khẽ động dung. Họ đều biết sự quý hiếm và trân quý của tiên thảo. Vậy mà thức tỉnh lại lấy ra một gốc, lại còn tặng cho Trữ Phong Trí. Nghĩ đến việc Trữ Phong Trí có thể nhờ tiên thảo mà tấn cấp, cả hai cũng có chút kích động. Họ, hơn bất kỳ ai, đều biết năng lực hỗ trợ của ông mạnh đến mức nào. Nếu Trữ Phong Trí thật sự có thể đột phá lên hồn đấu la, thì thật không dám tưởng tượng. Đúng vậy, đây chính là tiên thảo. Thức tỉnh gật đầu khẳng định, trên mặt không một chút tiếc nuối, như thể thứ ném ra không phải là tiên thảo mà chỉ là một cọng cỏ dại. Thực ra nói không tiếc cũng không đúng. Số tiên thảo còn lại của hắn cũng không nhiều. Chỉ là võ hồn của Trữ Phong Trí khá đặc thù, ngoài việc dùng tiên thảo để tiến hóa võ hồn ra, không có cách nào khác để đột phá lên hồn đấu la. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp chỉ có thể hấp thu 7 hồn hoàng, đạt đến cảnh giới hồn thánh là đã đến đỉnh, không thể thăng cấp thêm được nữa, dù có hấp thu bao nhiêu hồn cốt cũng vô dụng. Nhưng tặng một gốc tiên thảo cho Trữ Phong Trí, thức tỉnh vẫn cam lòng, dù sao hắn cũng đã cướp đi cô con gái quý giá của người ta. Địa hoàng bát giác liên, tốt, thật tốt. Trữ Phong Trí nhìn gốc tiên thảo trong tay, kích động nói không nên lời. Một lúc sau, ông mới kìm nén sự vui mừng, bình tĩnh lại rồi mở miệng hỏi, thức tỉnh, ngươi đưa cho ta gốc tiên thảo này, là có chuyện gì xảy ra sao? Nếu không phải nói người ta là tông chủ của Thượng Tam Tông chứ? Sau cơn kích động, Trữ Phong Trí đã nhận ra sự việc này không đơn giản. Nếu là bình thường, ông sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau khi thiên đạo lưu triệu hồi tất cả phong hào đấu la của trưởng lão điện về, thức tỉnh lại tặng ông tiên thảo. Điều này không khỏi khiến Trữ Phong Trí phải suy nghĩ. Thức tỉnh nghe vậy cười cười, gật đầu thừa nhận, Ninh Thúc Thúc quả nhiên minh mẫn, đúng là có chút chuyện, nhưng vấn đề không lớn. Được, vậy gốc tiên thảo này ta nhận. Trữ Phong Trí nghe vậy cũng không hỏi thêm, mà nhận lấy gốc địa hoàng bát giác liên. Hành động này cũng là để nói cho thức tỉnh biết, bất kể là chuyện gì, ông đều sẽ đứng về phía hắn, giúp đỡ hắn. Không nói đến việc thức tỉnh tặng ông một gốc tiên thảo, chỉ riêng việc Ninh Vinh Vinh đã ở bên hắn, nếu hắn có chuyện gì, ông cũng sẽ ra tay tương trợ. Ninh Thúc Thúc hãy dùng tiên thảo đi, xem có thể giúp thúc đột phá không. Thức tỉnh gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, không cần nói nhiều. Được. Vậy ta không khách khí nữa. Trữ Phong Trí nghe vậy cũng kích động, tiên thảo A, có thể đột phá hay không, đều trông cậy vào nó. Sau đó, dưới sự chứng kiến của thức tỉnh, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí liền ngồi xuống, nuốt chửng gốc tiên thảo địa hoàng bát giác liên. Trong lúc Trữ Phong Trí đang hấp thu tiên thảo, Cốt Đấu La không kìm được lòng hiếu kỳ bấy lâu nay, mở miệng hỏi thức tỉnh, thức tỉnh tiểu tử, hôm đó ngươi thật sự một mình giải quyết cả đám phong hào đấu la sao? Cách xưng hô và giọng điệu của Cốt Đấu La đối với thức tỉnh vô cùng thân thiết. Bởi vì thức tỉnh không chỉ ở bên Ninh Vinh Vinh, lại còn lấy tiên thảo tặng cho Trữ Phong Trí, nên ông bây giờ càng nhìn hắn càng thuận mắt. Thức tỉnh nghe vậy cười nhạt, rồi trêu chọc nhìn về phía Cốt Đấu La, dĩ nhiên là thật, Cốt trưởng lão muốn thử lại thực lực của ta một lần nữa sao? Nghe thức tỉnh thừa nhận, Cốt Đấu La trong lòng chấn động, vậy là thật. Thôi thôi, bỏ đi. Ông vội vàng xua tay lia lịa. Mấy năm trước đã không phải là đối thủ của thức tỉnh, lúc đó hắn còn chưa phải là phong hào đấu la. Bây giờ hắn đã thăng lên phong hào đấu la, thực lực chắc chắn đã tăng vọt gấp bội. Dù cho chuyện diệt cả đám phong hào đấu la là giả, thực lực của hắn chắc chắn cũng đã vượt xa ông. Huống chi hắn còn thừa nhận, cả đám phong hào đấu la bao gồm cả đại tướng quân Qua Long của Thiên Đấu Đế Quốc, thật sự đã bị một mình hắn diệt sạch. Cốt Đấu La không nói nữa, lúc này Kiếm Đấu La cũng nhân cơ hội hỏi thức tỉnh về quan điểm của hắn đối với kiếm đạo. 2 năm trước ông đã muốn thỉnh giáo thức tỉnh, nhưng không lâu sau hắn lại rời khỏi Đấu La Đại Lục. Bây giờ hắn đã trở về, nhân cơ hội này, ông liền hỏi. Kiếm đạo à, thức tỉnh nghe Kiếm Đấu La thỉnh giáo, cũng không keo kiệt, nói ra quan điểm của mình, ta cảm thấy bất kể là hồn kỹ hay kiếm đạo, đều cùng một đạo lý, vạn biến bất ly kỳ tông, nhất pháp thông vạn pháp thông. Quan điểm của ta đối với hồn kỹ chính là nhanh. Thiên hạ hồn kỹ, không gì không phá, duy khoái bất phá. Đây cũng chính là quan điểm mà thức tỉnh trước nay vẫn tin tưởng. Thiên hạ hồn kỹ, không gì không phá, duy khoái bất phá. Nghe lời nói của thức tỉnh, cả Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La đều chấn động, chìm vào một loại cảm xúc rung động nào đó. Đại đạo chí lý này đã mang lại cho họ một sự chấn động quá lớn, càng nghĩ càng thấy có lý. Thực lực càng mạnh, càng có thể lĩnh hội được câu nói này. Thức tỉnh cũng từng nói những lời tương tự với Chu Trúc Thanh, nhưng lúc đó nàng chưa lĩnh hội được nhiều, chỉ đơn giản cho rằng tốc độ nhanh là được. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La suy ngẫm lời nói của thức tỉnh, lại nghĩ đến biểu hiện của hắn từ trước đến nay. Chẳng phải chính là như vậy sao? Thức tỉnh bất kể là tốc độ di chuyển hay tốc độ tấn công, đều nhanh hơn người khác một bước, không, là rất nhiều bước. Sau cơn đốn ngộ, hồn lực trên người kiếm đấu la chấn động, tự nhiên tăng lên. Từ cấp 96 thăng lên cấp 97. Thực ra sự tích lũy hồn lực của kiếm đấu la từ lâu đã đủ, chỉ là còn thiếu một chút gì đó. Lời nói của thức tỉnh đã giúp ông đốn ngộ, tự nhiên đột phá. Thức tỉnh thấy vậy cũng không lấy làm lạ. So với trong nguyên tác, tốc độ đột phá lên cấp 97 của kiếm đấu la thực ra đã chậm hơn 2 năm. Trong nguyên tác, ông đáng lẽ đã đột phá từ 2 năm trước. Dĩ nhiên, cái giá phải trả là một cánh tay. Cúc đấu la đứng bên cạnh thấy vậy, ghen tị không sao tả xiết. Tại sao mình lại không đột phá được chứ? Hừ. Không những thế, ông còn phải ra tay đỡ lấy những chấn động hồn lực do kiếm đấu la đột phá gây ra, không để chúng làm kinh động đến Trữ Phong Trí đang hấp thu tiên thảo. Một lúc lâu sau, kiếm đấu la mới ổn định lại, rồi nói lời cảm tạ với thức tỉnh, cảm ơn ngươi, may nhờ có câu nói đó của ngươi, ta mới thành công đột phá. Thức tỉnh cười cười, rồi nhìn về phía cốt đấu la nói, đó là vì kiếm trưởng lão vốn đã tích lũy thâm hậu nên mới đột phá, sự giúp đỡ của ta không lớn. Ngài xem, cốt trưởng lão chẳng phải là không thể đột phá sao? Cốt đấu la buồn bực không thôi, mình không đột phá đã đành, lại còn bị lôi ra làm trò cười. Thánh tử điện hạ, quá đáng thật. Dĩ nhiên, ông chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám thật sự mắng thức tỉnh. Bây giờ thức tỉnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn kìa, tông chủ hấp thu xong rồi. May thay, cốt đấu la thấy Trữ Phong Trí dường như sắp hấp thu xong, vội vàng chuyển chủ đề. Thức tỉnh và kiếm đấu la nhìn sang, quả nhiên, Trữ Phong Trí cũng đang dần thu liễm hồn lực trên người. Lát sau, Trữ Phong Trí mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và vui mừng. Ta đã đột phá đến cấp 80. Trữ Phong Trí kích động nói. Mặc dù chưa triệu hồi võ hồn ra xem, nhưng ông cảm thấy võ hồn của mình chắc chắn đã tiến hóa. Nếu không, cấp bậc hồn lực của ông không thể nào đột phá đến cấp 80. Cốt đấu la đứng bên cạnh kích động thúc giục, mau triệu hồi võ hồn ra xem thử, xem có phải đã biến thành cửu bảo lưu ly tháp giống như Vinh Vinh không. Kiếm đấu la cũng không nhịn được, thúc giục, đúng vậy, tông chủ mau triệu hồi ra xem thử. Dưới sự thúc giục của hai người, Trữ Phong Trí lập tức triệu hồi võ hồn của mình ra. Thất bảo lưu ly tháp gần như không có gì thay đổi so với trước đây được Trữ Phong Trí triệu hồi ra. Sau đó, cả bốn người, bao gồm cả thức tỉnh, đều đổ dồn ánh mắt vào số tầng của võ hồn. Là 8 tầng, nhiều hơn trước một tầng. Cốt đấu la sau khi nhìn rõ, kích động nói. Là 8 tầng, nhiều hơn 7 tầng ban đầu một tầng, đáng tiếc không bằng Vinh Vinh. Thức tỉnh gật đầu, vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nếu võ hồn của Trữ Phong Trí có thể tiến hóa thành 9 tầng, thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Đã rất tốt rồi, thức tỉnh, cảm ơn ngươi. So với sự tiếc nuối của thức tỉnh, Trữ Phong Trí lại vô cùng kích động, ta vốn nghĩ rằng, cả đời này mình không thể nào đột phá lên hồn đấu la. Võ hồn có thể tiến giai thành bát bảo lưu ly tháp, trong mắt ông đã là điều vô cùng may mắn, ông không dám mơ tưởng sẽ tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp như Ninh Vinh Vinh. Có bát bảo lưu ly tháp, ông đã rất mãn nguyện rồi. Thậm chí có thể nói là vạn phần kinh hỉ, ông vốn còn lo rằng dù có ăn tiên thảo, võ hồn của mình cũng không thể tiến hóa. May thay, đã không lãng phí một gốc tiên thảo. Thức tỉnh gật đầu, rồi chúc mừng Trữ Phong Trí, chúc mừng Ninh Thúc Thúc. Chúc mừng Thúc đã trở thành một hồn đấu la. Hấp thu hồn hoàng thứ 8, Thúc có cần ta giúp một tay không? Trữ Phong Trí nghe lời thức tỉnh, lắc đầu nói, không cần đâu, chuyện hồn hoàng ta để hai người họ giúp là được rồi. Chuyện nhỏ này tự nhiên không dám làm phiền đến thức tỉnh. Sau đó, ông cùng kiếm đấu la và cốt đấu la rời đi. Cái gì? Kiếm Thúc vậy mà đã đột phá đến cấp 97. Sau khi rời đi, Trữ Phong Trí mới biết chuyện kiếm đấu la đột phá, lập tức lại một phen mừng rỡ. Thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Sau khi trở về, Ninh Vinh Vinh rất nhanh cũng biết chuyện này. Thức tỉnh không chỉ giúp cha nàng tiến hóa võ hồn, còn giúp kiếm gia gia của nàng đột phá. Đêm đó, Ninh Vinh Vinh liền đi tìm thức tỉnh, cảm tạ hắn một phen thật tốt. Nàng đặc biệt chủ động, ngay cả những động tác bình thường không dám làm cũng đều phối hợp với thức tỉnh. Thấy Ninh Vinh Vinh hiếm khi chủ động như vậy, thức tỉnh dĩ nhiên sẽ không khách khí. Sau khi tặng tiên thảo cho Trữ Phong Trí, thức tỉnh cũng tặng cho tộc trưởng tộc Mẫn là Bạch Hạc 3 khối hồn cốt, giúp ông đột phá cấp 90, trở thành phong hào đấu la. Về vấn đề Bạch Hạc không có lực công kích, với súng hồn lực của thức tỉnh, đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục, ngoài việc thống nhất, thức tỉnh cũng đã học được phương pháp luyện chế hồn đạo khí của bên đó. Sau khi dung hợp vào kỹ thuật chế tác hồn đạo khí của mình, thức tỉnh cuối cùng cũng chế tạo ra được súng hồn lực có thể bắn ra đòn tấn công cấp bậc phong hào đấu la. Chỉ là muốn khẩu súng hồn lực mới nhất này phát huy được uy lực cấp bậc phong hào đấu la, người sử dụng cũng phải là một phong hào đấu la. Quá tốt rồi, không ngờ lão phu lại có ngày trở thành phong hào đấu la, lại còn có thể phát huy ra hồn kỹ tấn công cấp bậc phong hào đấu la. Bạch Hạc sau khi thăng cấp, kích động không thôi. Đặc biệt là sau khi nhận được khẩu súng hồn lực mới nghiên cứu của thức tỉnh và biết được uy lực của nó, ông còn kích động hơn cả lúc tấn thăng phong hào đấu la. Cầm súng hồn lực trong tay, ông yêu thích không nỡ buông. Ông cảm thấy chỉ khi cầm trên tay khẩu súng hồn lực này, mình mới thật sự là một phong hào đấu la. Cuối cùng, Bạch Hạc cũng không quên cảm tạ thức tỉnh, Thánh tử Điện Hạ, cảm tạ ân ban của ngài, sau này có phân phó gì, cứ việc tìm lão phu. Thức tỉnh cười cười, khéo léo tiết lộ một chút mối quan hệ giữa mình và Bạch Trầm Hương, không cần khách khí, ông là nhờ phúc của cháu gái ông đó. Chuyện hấp thu hồn hoàng, Bạch Hạc tộc trưởng tự mình giải quyết nhé, ta còn có việc, đi trước đây. Bạch Trầm Hương ta đoán chừng còn phải 2 năm nữa mới có thể trở về. Nhưng ông yên tâm, ta nhất định sẽ đưa con bé trở về. Thức tỉnh sở dĩ nguyện ý giúp Bạch Hạc thăng lên phong hào đấu la, hoàn toàn là vì Bạch Trầm Hương. Về phần 3 vị tộc trưởng khác, thức tỉnh tạm thời quan sát đã. Trước khi giết chết Đường Tam, cũng không cần khiến họ trở nên quá mạnh, để tránh sau này có thể sẽ đối phó với mình. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng thức tỉnh cũng không hy vọng nhìn thấy. Dù sao trong lòng họ cũng không thật sự hận vị chủ nhân cũ của mình, Đường Hạo. Bạch Hạc thì khác, mặc dù ông và Đường Tam còn có một tầng quan hệ thân thích. Nhưng Bạch Trầm Hương là người phụ nữ của hắn, Bạch Hạc chắc chắn sẽ đứng về phía cháu gái mình. Nhiều nhất là không giúp bên nào, chứ không thể nào đi giúp Đường Tam. Lời vừa rồi của thức tỉnh là có ý gì? Sau khi thức tỉnh rời đi, Bạch Hạc có chút không hiểu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, ông tìm Titan và những người khác, thông báo cho họ biết mình đã đột phá lên phong hào đấu la, đồng thời cũng hỏi về thái độ của họ đối với cháu gái mình. Ông có chút nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Ngưu Cao là người thẳng thắn nhất, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Lão Bạch Hạc ngươi ngốc à, tên tiểu tử thức tỉnh kia nói vậy, chắc chắn là đã qua lại với cháu gái ngươi rồi. Titan cũng gật đầu đồng ý, ta cũng nghĩ vậy, ngoài lý do này ra, ta cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Hương Hương con bé nghe Titan và Ngưu Cao đều nói vậy, sắc mặt Bạch Hạc lập tức phức tạp. Chuyện này, ông không biết nên vui hay nên khóc. Nếu thức tỉnh không có những người phụ nữ khác, Bạch Hạc chắc chắn sẽ vui mừng không xiết. Có được một người cháu rể như thức tỉnh, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng vấn đề là thức tỉnh đã có những người phụ nữ khác, lại còn không ít, thậm chí còn có cả con gái. Tình huống này, Bạch Hạc thực ra không vui khi cháu gái mình lại dính dáng đến thức tỉnh. Titan thấy Bạch Hạc có vẻ không tình nguyện, lập tức chua chát nói, lão Bạch Hạc ngươi đừng có được hời mà còn làm cao, 3 khối hồn cốt đó, chúng ta 1 khối cũng không có. Hơn nữa còn có khẩu súng hồn lực mà ngươi nói nữa, có nó thì 3 người chúng ta bây giờ cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Đúng thế, nếu ta còn có cháu gái phù hợp, ta chắc chắn sẽ giới thiệu con bé cho tên tiểu tử thức tỉnh kia. Ngưu Cao cũng ở một bên hâm mộ ghen tị nói. Dương Vô Địch cũng lên tiếng, ta đồng ý với bọn họ, lão Bạch Hạc ngươi cũng đừng không tình nguyện nữa. Đi, mấy người chúng ta giúp ngươi săn giết hồn hoàng thứ 9, sau đó để chúng ta mở mang tầm mắt xem, trở thành phong hào đấu la thì lão Bạch Hạc mạnh đến mức nào. Được thôi, đây cũng là lý do ta tìm các ngươi. Bạch Hạc nghe vậy chỉ có thể thu lại vẻ mặt phức tạp, rồi cười nói. Ông tìm đến Titan và những người khác, chính là muốn họ giúp mình cùng nhau săn giết hồn thú. Dưới sự giúp đỡ của họ, Bạch Hạc thành công săn giết một con hồn thú 7 vạn năm, cuối cùng hấp thu thành công hồn hoàng thứ 9 của mình. Đến đây đi, lão Bạch Hạc, 3 người chúng ta liên thủ, ngươi đến tấn công chúng ta. Thấy Bạch Hạc thành công đột phá, Dương Vô Địch liền triệu hồi phá hồn thương của mình, muốn thử xem thực lực của Bạch Hạc sau khi đột phá. Được. Bạch Hạc cũng không phản đối, chính ông cũng muốn biết thực lực hiện tại của mình. Sau đó, ông liền giao đấu với Dương Vô Địch và những người khác. Ban đầu, Bạch Hạc không lấy ra súng hồn lực, chỉ dựa vào tốc độ. Mặc dù rất nhanh, khiến Dương Vô Địch và những người khác không thể chạm tới, nhưng đòn tấn công của ông đối với họ lại không có hiệu quả. Dù ông đã đột phá lên phong hào đấu la, nhưng với hồn kỹ chỉ có tốc độ mà không có tính công kích, ông rất khó làm bị thương 3 người đang liên thủ. Nhưng khi Bạch Hạc lấy ra súng hồn lực, tình hình đã khác. Rắc. Bùng. Đầu tiên là Ngưu Cao, người giỏi phòng ngự, lớp phòng ngự trên người không chịu nổi mấy phát đã bị súng hồn lực của Bạch Hạc đánh tan. Tiếp đó, dưới ưu thế tốc độ vô song của Bạch Hạc, cộng thêm súng hồn lực siêu cường, 3 người Ngưu Cao chỉ có thể bị động hứng đòn, mà còn không đỡ nổi. Rất nhanh, cả 3 đã thua trận. Thật mạnh. Quá mạnh. Titan sau khi bị đánh bại, kinh ngạc thốt lên, sau khi lấy ra súng hồn lực, hoàn toàn khác hẳn, chúng ta hoàn toàn không đỡ nổi. Ngưu Cao càng thẳng thắn hơn, không được, ta phải đi tìm Thức Tỉnh hỏi xem, khẩu súng hồn lực như vậy còn không. Ngưu Cao dĩ nhiên chỉ nói vậy thôi, không thể nào thật sự đi tìm Thức Tỉnh để xin. Quan hệ giữa họ và Thức Tỉnh không tốt đến mức đó, dù có ghen tị với Bạch Hạc đến mấy, cũng không thể mặt dày đi cầu xin. Phải biết, trước đây họ đã bị Thức Tỉnh ép buộc gia nhập Võ Hồn Đế Quốc. Ngoài Bạch Hạc, Thức Tỉnh còn đề bạt thêm 5 người trong số các hồn đấu la của Võ Hồn Đế Quốc, ban thưởng hồn cốt để giúp họ đột phá lên phong hào đấu la. Trong đó, có 2 người đã bạo thể mà chết, cho thấy việc hấp thu hồn cốt không phù hợp với bản thân quả thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, khi bạo thể mà chết, hồn cốt cũng bị hủy diệt theo. Điều này khiến Thức Tỉnh có chút tiếc nuối. Hắn đã lường trước được sẽ có người bạo thể mà chết, nhưng việc hồn cốt cũng bị hủy đi là điều hắn không ngờ tới. Vốn còn nghĩ có thể thu hồi hồn cốt để tiếp tục sử dụng. Kiếm đấu la, cốt đấu la cộng thêm trữ phong trí, có thể sánh bằng 5-6 phong hào đấu la. Cúc đấu la và quỷ đấu la, thêm Bạch Hạc và 3 người mới thăng cấp nữa, cũng đủ dùng rồi. Thức Tỉnh thầm tính toán. Mặc dù còn không ít hồn đấu la, nhưng cấp bậc đều quá thấp, ít nhất phải dùng 4-5 khối hồn cốt mới có khả năng đột phá. Hơn nữa nguy cơ bạo thể mà chết càng lớn hơn, thậm chí có thể không có một ai thành công. Bởi vì hấp thu càng nhiều hồn cốt không phù hợp, càng nguy hiểm. Cho nên tạm thời dừng lại ở đây, 10 mấy khối hồn cốt còn lại cứ giữ lại đã. Suy nghĩ một hồi, Thức Tỉnh quyết định không tiếp tục đề bạt hồn đấu la nữa. Hiện tại đã đủ dùng, hơn nữa hắn tin rằng Thiên Đạo Lưu sẽ không ra tay lúc này. Điều ông ta quan tâm hơn là gia tộc Thiên Sứ có thể xuất hiện một vị thần linh hay không, là Thiên Nhận Tuyết có thể thành thần hay không. Hơn nữa, ngoài phong hào đấu la, Võ Hồn Đế Quốc còn có một lượng lớn hồn đấu la. Nếu họ sử dụng hồn lực dung hợp thuật theo từng đội, cũng có thể chống lại phong hào đấu la. Mà đấu la điện của Thiên Đạo Lưu, số lượng hồn sư dưới cấp phong hào đấu la không nhiều, không thể nào so sánh với số lượng hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc. Đồng thời, Thức Tỉnh cũng nhân cơ hội này tuyên truyền. Chỉ cần có cống hiến lớn cho Võ Hồn Đế Quốc, đều có thể nhận được hồn cốt ban thưởng. Để làm gương, hắn còn chọn ra 2 hồn thánh có biểu hiện xuất sắc trong lần tấn công Thiên Đấu Đế Quốc vừa qua, ban thưởng cho họ hồn cốt. Điều này chứng minh hồn cốt không nhất định chỉ dành cho hồn đấu la. Hành động này của Thức Tỉnh tự nhiên khiến mọi người trong Võ Hồn Đế Quốc vô cùng phấn chấn, càng thêm trung thành và hết lòng vì đế quốc. Những ngày tiếp theo, Thức Tỉnh thay thế Bỉ Bỉ Đông, nắm quyền điều hành Võ Hồn Đế Quốc. Hàng loạt chính lệnh và phương sách được ban hành, uy danh của hắn trong đế quốc cũng ngày một tăng cao. Điều này, không cần ra ngoài nhìn, Thức Tỉnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng, bởi vì tín ngưỡng chi lực mà hắn có thể sử dụng ngày càng nhiều. 3 tháng sau, theo một chấn động hồn lực trên người, Thức Tỉnh lại thăng cấp, từ cấp 92 lên cấp 93. Sau khi thống nhất đấu la đại lục, tín ngưỡng chi lực tăng thêm một nửa, tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Thức Tỉnh mở mắt, cảm nhận hồn lực dồi dào trong cơ thể, vô cùng hài lòng. Nhưng vẫn có thể nhanh hơn nữa, chỉ cần ta đăng cơ làm đế. Chuyện đăng cơ làm đế, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ, mọi người vẫn nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông chỉ mất tích, chứ không biết nàng đang bị hắn giam giữ. 3 tháng qua, hắn cũng không ít lần lôi Bỉ Bỉ Đông ra để chơi đùa. Mỗi lần đều rất tận hứng. Bỉ Bỉ Đông vì muốn nhìn thấy Võ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ bị hủy diệt, lần nào cũng cắn răng chịu đựng sự khuất nhục, phối hợp với Thức Tỉnh. Lại một lần nữa thả Bỉ Bỉ Đông ra, sau khi khiến mình mồ hôi đầm đìa, Thức Tỉnh mở miệng hỏi nàng, sư phụ, từ lúc người tuyên bố bế quan đến nay, cũng đã gần 4 tháng rồi. Người thấy ta có nên đăng cơ làm đế chưa? Nói là hỏi, chẳng bằng nói là thông báo. Bỉ Bỉ Đông mất tích lâu như vậy mà không có một chút tin tức. Ngươi tên khốn này, đừng gọi ta là sư phụ, ta không có loại đệ tử như ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy toàn thân chấn động, gầm lên một tiếng. Nghĩ đến đế quốc do mình gây dựng, cuối cùng lại để cho tên nghiệt súc này hưởng lợi, Bỉ Bỉ Đông hối hận không thôi. Nếu biết trước, đã không nên nhận hắn làm đệ tử. Sao lại thế được? Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, ta sẽ luôn luôn hiếu kính sư phụ như vừa rồi. Thức Tỉnh cười ha ha, không hề để tâm đến tiếng gầm của Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã đồng ý giao dịch, cũng nguyện ý phối hợp với hắn, nhưng nàng cũng không thiếu lời nguyền rủa và mắng chửi. Theo lời nàng nói, nàng chỉ giao dịch thân thể, không bao gồm linh hồn. Thức Tỉnh cũng không phản đối, cứ để nàng như vậy, đó mới là một Bỉ Bỉ Đông chân thực. Và cũng thú vị hơn, không phải sao? Nghe lời nói của Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông toàn thân lại một lần nữa chấn động, vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết. Hiếu kính. Đây đâu phải là hiếu kính, đây rõ ràng là chiếm đoạt và sỉ nhục nàng. Bỉ Bỉ Đông dứt khoát ngậm miệng không nói. Thức Tỉnh muốn đăng cơ làm đế, nàng cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, Việc thức tỉnh đăng cơ, nàng thực ra không phản đối. Bởi vì nếu hắn đăng cơ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Thiên Đạo Lưu. Điều này tương đương với việc hái đi trái cây vốn thuộc về Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu chắc chắn không thể nhịn được. Hai bên xung đột là điều nàng vui mừng khi thấy, cuối cùng bất kể ai bị hủy diệt, nàng cũng vui. Nghĩ thông suốt điểm này, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp mở miệng, ngươi muốn đăng cơ làm đế, được, ta còn có thể viết cho ngươi một đạo truyền vị chiếu thư. Nàng cũng không sợ thức tỉnh nhìn ra mục đích của mình. Nàng chính là muốn để hắn biết nàng đang tính kế hắn, nếu hắn có thể thẹn quá hóa giận mà giết nàng, thì càng tốt. Sống trong sự khuất nhục thế này, nàng căn bản không muốn. Chỉ là rơi vào tay hắn, muốn tự sát cũng khó. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, thức tỉnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt. Truyền vị chiếu thư. Sư phụ là muốn thấy ta và Thiên Đạo Lưu bùng nổ xung đột à, cũng tốt, có chiếu thư truyền vị của sư phụ, vậy ta đăng cơ sẽ càng đơn giản hơn, cũng coi như danh chính ngôn thuận, có đại nghĩa. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười tiếp nhận đề nghị của Bỉ Bỉ Đông. Điểm này đúng là lúc trước hắn không nghĩ tới, quên mất trong chuyện đăng cơ còn có thể lợi dụng Bỉ Bỉ Đông một chút. Sau đó, thức tỉnh đọc, Bỉ Bỉ Đông tự tay viết một bản chiếu thư. Nội dung đại khái là, Bỉ Bỉ Đông vì cẩn trọng, lo lắng mình có việc quan trọng rời đi có thể không về được, nếu sau nửa năm nàng chưa trở về, thì thức tỉnh sẽ kế thừa hoàng vị. Hôm nay, trên đại điện, cuối cùng cũng có người lo lắng cho tình hình của Bỉ Bỉ Đông. Bệ hạ rốt cuộc đã đi đâu? Đến nay, bệ hạ đã mất tích 4 tháng rồi. Cứ tiếp tục như thế này, cũng không phải là cách hay. Quốc không thể một ngày không có vua. Đúng vậy, Đấu La đại lục khó khăn lắm mới thống nhất, bệ hạ rốt cuộc đã đi đâu? Cuối cùng, có người hỏi thức tỉnh, Thánh tử Điện Hạ, ngài có biết bệ hạ đã đi đâu không? Ta cũng không biết sư phụ đã đi đâu, nhưng ta biết, sư phụ chắc chắn là đi tìm hồn thú 10 vạn năm. Thức tỉnh mở miệng nói. Sư phụ vẫn luôn nhờ ta tìm giúp hồn thú 10 vạn năm, hồn hoàng cuối cùng của võ hồn thứ hai, sư phụ nói nhất định phải là hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm mới hài lòng. Nghe thức tỉnh trả lời, các đại thần trong đại điện mới biết nguyên nhân Bỉ Bỉ Đông ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều có chút khó coi, vô cùng lo lắng. Hồn thú 10 vạn năm vô cùng nguy hiểm. Dù là phong hào Đấu La, nếu sơ sẩy cũng có thể bị phản sát. Đặc biệt là bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã mất tích 4 tháng rồi. Mọi người không cần lo lắng, với thực lực của sư phụ, chắc sẽ không có vấn đề gì. Thức tỉnh đứng ra nói. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục như thế này, ta sẽ phái người đi tìm sư phụ. Bắt đầu từ hôm đó, các đại thần của võ hồn đế quốc bắt đầu lo lắng cho Bỉ Bỉ Đông. Thời gian trôi qua, vẫn không tìm thấy tung tích của nàng, mọi người càng thêm lo lắng. Đặc biệt là tin tức này còn bị rò rỉ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả võ hồn đế quốc có chút rung chuyển bất an. Thức tỉnh cũng không vội lấy ra chiếu thư của Bỉ Bỉ Đông. Tin tức cũng là do hắn cho người truyền đi, còn thêm mắm dặm muối. Cố gắng tạo ra một loại bất an quốc không thể một ngày không có vua. Cuối cùng, sau 2 tháng nữa, khi Bỉ Bỉ Đông đã mất tích được nửa năm, thức tỉnh không thể không lấy ra chiếu thư do Bỉ Bỉ Đông để lại, nói rằng nàng đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi các đại thần nghiệm chứng chiếu thư là thật, họ nhao nhao quỳ xuống đất, cung thỉnh thức tỉnh hoàn thành ý chỉ của Bỉ Bỉ Đông, thần khẩn cầu Thánh tử Điện Hạ hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ, kế thừa hoàng vị, quốc không thể một ngày không có vua. Thần ủng hộ Thánh tử Điện Hạ kế thừa hoàng vị. Ở thế giới này, không có lệ 3 lần mời 3 lần từ chối, nhưng thức tỉnh lại làm theo cách đó. Sau khi liên tục từ chối mấy lần, hắn mới chính thức chấp nhận. Như vậy từ hôm nay trở đi, trẫm chính là hoàng đế của võ hồn đế quốc. Ngày hôm đó, thức tỉnh quân lâm thiên hạ, đăng cơ xưng đế tại võ hồn đế quốc. Thiên hạ nghe tin, đều vui mừng. Đối với việc thức tỉnh đăng cơ, gần như tất cả mọi người đều công nhận. Sau khi kế thừa hoàng vị, thức tỉnh tự nhiên đại phong quần thần, tất cả những người theo hắn đều được thăng chức. Sau đó, hắn cũng sắc phong hoàng hậu và hoàng phi. Tiểu Vũ được lập làm hoàng hậu. Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và Bạch Trầm Hương đều được sắc phong làm phi tử. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên sắc phong Tô Thỏ con làm công chúa. Vị công chúa đầu tiên của võ hồn đế quốc. Còn A Ngân, nàng vẫn không muốn công khai lộ diện, thức tỉnh cũng chiều theo ý nàng, nhưng vẫn đơn độc tuyên bố sắc phong cho nàng. Về phần Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh dĩ nhiên không dám công khai tuyên bố nạp nàng làm phi tử, bí mật hắn cũng không sắc phong cho nàng. Hắn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn nên tiếp tục làm sư phụ của hắn là tốt nhất. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Hỏa Vô Song biết tin thức tỉnh lên làm hoàng đế, em gái mình cũng được sắc phong làm hoàng phi, mặt đầy vẻ chấn kinh, em gái, tên tiểu tử thức tỉnh kia vậy mà đã lên làm hoàng đế, bây giờ em là phi tử rồi sao? Hắn thực sự không ngờ thức tỉnh lại có được thành tựu như vậy. Vừa kinh ngạc, vừa vô cùng vui mừng. Trước đây, hắn rất không muốn thấy Hỏa Vũ Theo thức tỉnh, nhưng nếu thức tỉnh là hoàng đế của Võ Hồn Đế quốc hùng mạnh, thống nhất Đấu La đại lục thì lại là chuyện khác. Cùng tâm trạng với Hỏa Vô Song, còn có Trữ Phong Trí và Bạch Hạc. Trữ Phong Trí đối với Việt Ninh Vinh Vinh ở bên thức tỉnh, thực ra trong lòng cũng không mấy tình nguyện, bây giờ thì yên tâm rồi. Thân phận hoàng phi, xứng với cô con gái bảo bối của ông. Ba vị tộc trưởng còn lại của tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc lại một lần nữa chua chát, tại sao? Tại sao ta lại không có một đứa cháu gái xinh đẹp chứ? Lão Bạch Hạc, ngươi bây giờ phát tài rồi, sau này không thể quên anh em chúng ta đâu đó. Khi biết tin thức tỉnh đăng cơ xưng đế, Thiên Nhận Tuyết tức giận không thôi, tên khốn kiếp, hắn vậy mà người đàn bà bỉ bỉ đông kia, rốt cuộc đã chạy đi đâu? Một võ hồn đế quốc tốt đẹp, đều bị một tên khốn kiếp cướp đi. Vừa tức giận, Thiên Nhận Tuyết cũng vô cùng phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của bỉ bỉ đông. Đồng thời, chiếu thư truyền vị cho thức tỉnh mà bỉ bỉ đông để lại cũng khiến nàng vô cùng đau lòng và tức giận. Nàng không ngờ, bỉ bỉ đông, thân là mẹ của mình, lại để lại chiếu thư truyền vị cho thức tỉnh, chứ không phải cho nàng. Thật sự, hiện thực này mới là điều khiến nàng khó chấp nhận nhất. Lẽ nào bỉ bỉ đông, thật sự ghét bỏ đứa con gái này của mình đến vậy sao? Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết vẫn không cam lòng, nói với Thiên Đạo Lưu, gia gia, chúng ta cứ như vậy nhìn võ hồn đế quốc bị hắn cướp đi sao? Đối mặt với lời nói của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, những thứ này đều không quan trọng. Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp con sớm hoàn thành Thiên Sứ Thần Cửu Khảo. Đối với hành vi cướp đoạt võ hồn đế quốc của thức tỉnh, Thiên Đạo Lưu cũng tức giận. Nhưng ông suy tính nhiều hơn Thiên Nhận Tuyết. Ông hiểu bỉ bỉ đông, người phụ nữ đầy giả tâm đó không thể nào để lại một bản chiếu thư truyền vị như vậy. Mà bây giờ nó lại xuất hiện, hơn nữa bỉ bỉ đông cũng đã biến mất, không tìm thấy tung tích. Thiên Đạo Lưu nghiêm trọng hoài nghi, bỉ bỉ đông có thể đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, đáy lòng ông cũng chấn động. Thực lực của bỉ bỉ đông, mặc dù chưa từng bộc lộ ra ngoài, nhưng ông biết thực lực của nàng không yếu hơn ông. Mà bây giờ, nàng lại xảy ra chuyện. Thiên Đạo Lưu biết, chuyện của bỉ bỉ đông, chắc chắn là do thức tỉnh làm. Ông thậm chí còn không cần chứng cứ. Bỉ bỉ đông xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất chính là thức tỉnh, chỉ cần điểm này là đủ rồi. Vậy thì tên thức tỉnh này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là điều khiến Thiên Đạo Lưu kiên kỵ, cho nên ông mới không ngăn cản thức tỉnh đăng cơ xưng đế. Khi Đường Tam biết tin thức tỉnh đã đăng cơ, còn Tiểu Vũ được phong làm hoàng hậu, vẻ mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt lóe lên tia máu. Kẻ thù của hắn càng thành công, hắn lại càng căm hận. Đế quốc võ hồn, thức tỉnh, sẽ có một ngày, ta nhất định hủy diệt tất cả các ngươi. Chờ ta hoàn thành La Sát Thần Cửu Khảo, ta sẽ đến tận diệt các ngươi. Đường Tam nghiến răng nói. Hồi lâu sau, hắn mới thu lại vẻ hung tợn trên mặt. Trước người Đường Tam hiện ra 9 khối màn sáng, trong đó 7 khối đã có chữ viết. 6 nhiệm vụ đầu tiên đều đã báo hoàn thành. La Sát Thần khảo nghiệm thứ 7, phá hủy Hạo Thiên Tông. Nhìn nội dung khảo nghiệm, sắc mặt Đường Tam trở nên băng giá. Vậy thì, trước hết hủy diệt Hạo Thiên Tông đi. Một tông môn không thể đứng ra bảo vệ đệ tử lúc cần thiết, thì cũng chẳng có lý do gì để tồn tại cả. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi, thẳng hướng Hạo Thiên Tông. Mặc dù bây giờ hắn chỉ mới cấp 88, còn chưa phải là phong hào đấu la, nhưng Đường Tam vẫn tràn đầy tự tin có thể hủy diệt Hạo Thiên Tông. Đôi khi, giết người không nhất thiết phải quang minh chính đại. Hắn vốn là người của Đường Môn. Huyền Thiên Bảo Lục có ghi, khi thực lực không đủ để giết địch, thì hãy dùng độc. Vài ngày sau khi thức tỉnh đăng cơ, Tô Thỏ Con đã thăng lên cấp 20, vội vàng chạy đi tìm hắn. Ba, con lên cấp 20 rồi. Ba đã hứa với con, phải giữ lời đó nha. Quân Vô Hí ngôn, bây giờ ba là hoàng đế, càng không thể nuốt lời được đâu. Cô bé này thật lém lĩnh, đến cả Quân Vô Hí ngôn cũng biết, xem ra việc học ở trường rất tốt. Được rồi, hôm nay ba sẽ dẫn con đi săn hồn hoàng. Thức tỉnh bế Tô Thỏ Con lên, mỉm cười đồng ý, vâng ạ, ba ơi, chúng ta về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm nhé. Tiện thể thăm cậu Đại Minh và cậu Nhị Minh luôn. Tô Thỏ Con vui vẻ gật đầu, liền đưa ra đề nghị. Cũng được, vậy gọi cả mẹ con đi cùng. Thức tỉnh gật đầu, không có lý do gì từ chối. Tiểu Vũ nghe xong cũng rất vui, đã lâu rồi nàng không về thăm Đại Minh và Nhị Minh. Cứ thế, gia đình ba người của Thức Tỉnh lên đường tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn hồn hoàng cho Tô Thỏ Con. Đồng thời, Thức Tỉnh cũng gọi cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi theo bảo vệ trong bóng tối. Thực lực của hai người họ bây giờ đã rất mạnh, đều đột phá đến cấp 96, võ hồn dung hợp kỹ càng lợi hại hơn xưa. Vừa đi, Thức Tỉnh vừa suy nghĩ nên tìm loại hồn hoàng nào phù hợp nhất cho con gái. Võ hồn nhu cốt thỏ của cô bé không có tính công kích, nên không thích hợp hấp thu hồn kỹ tấn công. Võ hồn của tô thỏ con là dạng phụ trợ, một không gian sinh mệnh. Thức tỉnh cho rằng hướng phát triển của nó là mở rộng không gian, đa dạng hóa môi trường sống bên trong. Nếu có thể tạo ra một hệ sinh thái, tiến hóa thành một không gian thực sự cho sinh linh cư ngụ thì càng tốt. Khi không gian đủ mạnh, tô thỏ con sẽ như mang theo một tiểu thế giới của riêng mình. A Ngân tỷ, giúp ta tìm những hồn thú có khả năng thay đổi môi trường, ví dụ như loại nuốt mây thú. Nghĩ vậy, thức tỉnh liền nhờ A Ngân tìm kiếm các loại hồn thú theo hướng này. Nuốt mây thú mà hắn nhắc tới chính là một loại hồn thú có thể thay đổi môi trường. Bản thân nó không mạnh, nhưng nơi nào nó xuất hiện thường sẽ có mưa, nên còn được gọi là mưa thú. Nó nuốt mây trên trời, tích đủ nước rồi thải ra theo cách tự nhiên. Người thường rất ghét gặp loại hồn thú này, dù nước mưa của nó không có mùi gì khác thường, y hệt mưa tự nhiên, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy không thoải mái. Được, ta biết rồi. A Ngân lập tức đồng ý, nàng cũng rất quan tâm đến hồn hoàng của tô thỏ con, muốn tìm cho cô bé một cái tốt nhất. Trước đây nàng không biết nên tìm loại nào, giờ nghe thức tỉnh nói vậy thì đã rõ phương hướng. Vì vậy, khi cả nhà thức tỉnh còn chưa đến tinh đấu đại xâm lâm, vị trí của một vài hồn thú phù hợp yêu cầu đã được A Ngân tìm thấy. Hồn thú có thể thay đổi môi trường thực sự rất hiếm, nhưng cũng không làm khó được A Ngân. Dù vậy, trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú vạn năm trở xuống đáp ứng yêu cầu của thức tỉnh cũng chưa tới 10 con. Đương nhiên, cả khu rừng không thể chỉ có bấy nhiêu, A Ngân cũng không phải vạn năng, có những nơi nàng không thể dò xét tới, ví dụ như những hồn thú sống dưới đáy hồ. Thông qua tầm nhìn của A Ngân, thức tỉnh xem xét từng con hồn thú đã tìm được, cân nhắc xem con nào phù hợp nhất với tô thỏ con. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn không hài lòng, vì không có con nào là hồn thú thuộc tính thủy. Hắn muốn tìm một hồn thú thuộc tính thủy. Thủy là cội nguồn của vạn vật, có nước, vạn vật mới có thể sinh sôi. A Ngân tỷ, tìm giúp ta tiếp nhé, không nhất thiết phải ở tinh đấu đại xâm lâm, các nơi khác cũng tìm thử, chủ yếu là hồn thú thuộc tính thủy. Thức tỉnh đành phải dặn dò lại, lần này nhấn mạnh là phải thuộc tính thủy. Nhưng hồn thú thuộc tính thủy thường sống ở hồ, sông hoặc ngoài biển, ta không chắc có thể tìm được. A Ngân lại gật đầu. Cứ cố gắng hết sức, nếu không được ta sẽ ra biển tìm ma hồn Đại Bạch Sa nhờ giúp đỡ. Thức tỉnh đáp. Không lâu sau, thức tỉnh mang theo Tiểu Vũ và tô thỏ con đến bầu trời phía trên kính hồ, nơi sâu nhất của tinh đấu đại xâm lâm. Cậu Đại Minh. Cậu Đại Minh ơi, là con đây, thỏ con đây. Con cùng ba mẹ đến thăm cậu này. Chưa kịp đáp xuống, tô thỏ con đã đứng trên trời vui vẻ gọi xuống mặt hồ. Phùng. Tiếng gọi của cô bé vừa dứt, mặt kính hồ vốn tĩnh lặng bỗng cuộn sóng, sau đó một cái đầu khổng lồ trồi lên. Cô bé con, đến thăm cậu Đại Minh của con đấy à? Đại Minh ló đầu lên, cười đáp lại. Tiểu Vũ tỷ, thức tỉnh. Sau đó, Đại Minh mới chào thức tỉnh và Tiểu Vũ. Nhìn thứ tự chào hỏi của Đại Minh, không khó để thấy tô thỏ con mới là người quan trọng nhất. Hi hi, cậu Đại Minh vẫn to như vậy, không thay đổi chút nào. Tô thỏ con cười khúc khích, rồi nhảy thẳng từ phi kiếm của thức tỉnh xuống đầu Đại Minh. Một lát sau, Nhị Minh cũng nghe tiếng động mà tìm đến. Đại Minh và Nhị Minh đều rất vui khi thấy gia đình thức tỉnh ghé thăm. Khi biết họ đến để tìm hồn hoàng cho tô thỏ con, cả hai càng nhiệt tình đòi giúp đỡ, nói cứ giao cho chúng. Thức tỉnh đứng bên cạnh chỉ biết cười, có phải đi săn hồn thú 10 vạn năm đâu mà cần chúng ra tay. Nhưng rồi lại nghĩ, mình cũng vậy thôi, đều là vì quá yêu thương tô thỏ con. Đại Minh, Nhị Minh, hai người có biết ở đây có hồn thú thuộc tính thủy nào có thể thay đổi môi trường không? A Ngân không tìm được, thức tỉnh đành hỏi thẳng hai người họ. Hồn thú thuộc tính thủy có thể thay đổi môi trường. Cái này hơi khó đấy, ta hình như chưa từng gặp. Đại Minh nhíu mày. Thỏ con cần tìm loại hồn thú đặc biệt như vậy sao? Nhị Minh cũng lắc đầu nói chưa từng thấy. Võ hồn của thỏ con khá đặc biệt, ta hy vọng có thể xây dựng không gian võ hồn của con bé thành một tiểu thế giới thực sự. Thức tỉnh gật đầu, rồi giải thích ý tưởng và hướng phát triển võ hồn của tô thỏ con. Thì ra là vậy. Đại Minh nghe xong không khỏi chấn động. Nó không ngờ thức tỉnh lại có ý tưởng táo bạo như thế. Nếu thật sự thành công, tương lai của tô thỏ con chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Đại Minh liền nói sẽ dùng thân phận xâm lâm đế hoàng của mình để tìm giúp trong cả tinh đấu đại xâm lâm. Thức tỉnh đương nhiên đồng ý, sau đó, trong lúc trò chuyện, Đại Minh và Nhị Minh mới biết thức tỉnh đã thực sự thành công, trở thành hoàng đế của đế quốc võ hồn, còn tiểu vũ tỷ của chúng đã là hoàng hậu. Cả hai đều rất vui mừng, đặc biệt là Đại Minh. Tiểu Vũ đã nói với nó rằng sau khi thức tỉnh lên ngôi, hắn vẫn luôn mạnh mẽ thúc đẩy hệ thống tu luyện nổ hoàng, nhờ đó thu được lực lượng tín ngưỡng ngày càng tinh thuần. Mấy ngày tiếp theo, Đại Minh dùng thân phận xâm lâm đế hoàng của mình để tìm kiếm loại hồn thú mà Thức Tỉnh cần, nhưng vẫn không có kết quả. Thức Tỉnh cũng dùng từ cảm của mình dò xét khắp các hồ trong rừng, cuối cùng cũng không tìm thấy con nào phù hợp. A Ngân cũng không phát hiện được gì thêm. Việc tìm kiếm loại hồn thú này rất khó đối với Lam Ngân Thảo, A Ngân muốn tìm ra trong thời gian ngắn gần như là không thể. Không tìm được, Thức Tỉnh tự nhiên không ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nữa, hắn chuẩn bị ra biển xem sao. Đầu tiên là đi tìm ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương hỏi thử, là một trong số ít hồn thú 10 vạn năm ở Đại Dương và còn thống lĩnh một tộc đàn, Thức Tỉnh nghĩ có lẽ nó sẽ biết chút gì đó. Nhưng ra biển tìm, mục tiêu không còn là hồn thú thay đổi môi trường nữa, mà là hồn thú thuộc tính thủy thuần túy, loại mà cơ thể gần như cấu thành từ nước. Trong đó, Thức Tỉnh thấy phù hợp nhất chính là Thủy Tinh Linh. Đây là hồn thú sinh ra từ nước thuần túy, toàn thân đều là nước, không chỉ cực kỳ hiếm mà còn vô cùng khó săn giết. Trong ghi chép của Võ Hồn Điện, Thức Tỉnh chỉ thấy nó được phát hiện một lần và cực kỳ khó giết chết. Con Thủy Tinh Linh trong ghi chép miễn nhiễm với sát thương vật lý, các hồn kỹ khác cũng khó gây tổn thương cho nó. Khi đánh không lại, nó còn có thể độn thủy biến mất không dấu vết. Mục tiêu ban đầu của Thức Tỉnh chính là Thủy Tinh Linh, nhưng vì quá khó tìm, hắn không nghĩ sẽ tìm được ngay cho hồn hoàng đầu tiên của con gái. Thức Tỉnh, ta và Nhị Minh có một thỉnh cầu. Trước khi đi, Đại Minh tìm riêng Thức Tỉnh. Thỉnh cầu gì? Cứ nói đi. Thức Tỉnh thẳng thắn đáp, chỉ cần không phải chuyện gì quá khó, hắn đều có thể giúp. Hắn cũng không nghĩ ra Đại Minh và Nhị Minh có chuyện gì cần mình giúp. Là thế này, nếu võ hồn của thỏ con thật sự tiến hóa thành công, khi nào không gian võ hồn của con bé đủ lớn, chúng ta hy vọng có thể chuyển vào sống trong đó. Như vậy vừa có thể bảo vệ con bé, vừa có thể nhờ vào tiểu thế giới của nó để tránh né lôi kiếp trăm năm sau. Đại Minh nói ra suy nghĩ của mình. Hai người muốn bảo vệ thỏ con mới là thật đúng không? Nhưng ý tưởng của người cũng rất khả thi đấy. Nếu tiểu thế giới của con bé hình thành, các ngươi ở trong đó nói không chừng thật sự tránh được lôi kiếp. Không thành vấn đề, cảm ơn hai người đã quan tâm đến thỏ con như vậy. Thức Tỉnh nghe xong liền bật cười. Lôi kiếp của Đại Minh và Nhị Minh phải trăm năm sau mới giáng xuống, còn xa lắm, ý định của chúng chủ yếu vẫn là bảo vệ Tô Thỏ Con. Điểm này Thức Tỉnh nhìn ra được. Võ hồn của Tô Thỏ Con là không gian, còn có tiên thiên lĩnh vực ngự thú, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một ngự thú sư. Nhưng với thực lực của cô bé, muốn dùng lĩnh vực bắt một hồn thú vạn năm cũng rất khó, nên tạm thời không thể giữ hồn thú vạn năm trong không gian của mình làm tay chân được. Nếu Đại Minh và Nhị Minh chủ động vào thì lại khác. Chà chà, nếu võ hồn của Tô Thỏ Con thật sự tiến hóa thành công và có Đại Minh, Nhị Minh trú ngụ, Thức Tỉnh không dám tưởng tượng trong số những người cùng cấp còn ai là đối thủ của con bé. Không, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chẳng mấy người địch lại nổi. Chỉ cần chọc giận cô bé, nó tiện tay triệu hồi Đại Minh và Nhị Minh ra, kẻ địch chỉ có nước trợn mắt há mồm. Tưởng tượng đến cảnh đó, Thức Tỉnh không khỏi vui vẻ. Thỏ Con là con gái của Tiểu Vũ Tỷ, chúng ta đương nhiên quan tâm. Hơn nữa, đây cũng là một khoản đầu tư, hy vọng tương lai con bé có thể giúp chúng ta tránh lôi kiếp. Chúng ta không tự tin có thể chống đỡ được nó đâu. Đại Minh cười nói. Được, ta biết rồi, ta sẽ cố hết sức giúp thỏ con hoàn thiện võ hồn của nó. Thức Tỉnh cũng cười. Vốn dĩ hắn định nói lôi kiếp chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay là giải quyết được, nhưng giờ thì không nói nữa. Dù sao đến lúc đó nếu Đại Minh, Nhị Minh không tránh được, hắn nhất định sẽ ra tay. Giờ đây, hắn càng hy vọng có thể giúp Tô Thỏ Con hoàn thiện thế giới võ hồn của mình. Có Đại Minh và Nhị Minh trú ngụ trong đó, hắn cũng có thể yên tâm hơn. Rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thức Tỉnh mang theo Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con một lần nữa lên đường hướng về đảo Hải Thần. Vút! Vút! Phía sau, hai bóng người cũng vội vã đuổi theo. Thật không thể tin được, bệ hạ lại là bạn của Xâm Lâm Đế Hoàng trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cúc Đấu La kinh ngạc nói. Trước đây hắn chỉ biết Thức Tỉnh có bí mật ở khu rừng này, không ngờ bí mật lại lớn đến vậy. Hồn thú 10 vạn năm, người khác tìm còn khó. Vậy mà Thức Tỉnh lại có hai người bạn là hồn thú 10 vạn năm, nhìn là biết có thể giúp hắn chiến đấu. Đối mặt với sự cảm thán của Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cũng đầy cảm xúc lên tiếng. Đi thôi, chúng ta mau đuổi theo. Cúc Đấu La cười một tiếng, rồi tăng tốc. Với tốc độ của Thức Tỉnh, bọn họ chắc chắn không theo kịp, chỉ có thể bám theo sau. Cũng may, Thức Tỉnh đã truyền âm báo cho họ biết đích đến, chỉ cần đuổi theo là được. Ở phía trước, Thức Tỉnh cũng không bay quá nhanh, một đường ngắm nhìn giang sơn của mình cũng là một trải nghiệm thú vị. Sau khi ra đến biển, hắn còn để lại hai thanh phi kiếm. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không thể bay xa trên biển, không đến được đảo Hải Thần, nên Thức Tỉnh phải giúp một tay. Có A Ngân hỗ trợ, hắn có thể điều khiển phi kiếm mang theo hai người họ. Bệ hạ lợi hại quá. chúng ta còn không biết ngài ở đâu mà ngài vẫn có thể giúp chúng ta. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến bờ biển, thấy phi kiếm của thức tỉnh về một cái xuất hiện trước mặt, lại một lần nữa bị sự cường đại của hắn làm cho chấn động. Loại năng lực này, bọn họ thật sự chưa từng nghe thấy, nhưng cũng không dám hỏi. Năng lực mạnh mẽ như vậy, tự nhiên không thể tùy tiện hỏi thăm. Sự thật đúng là vậy, thức tỉnh hoàn toàn không có ý định công khai năng lực trưởng khống từ lực, trừ phi hắn thành thần. Bay trên biển khá nhàm chán, nhìn quanh chỉ có biển và biển. Vì vậy thức tỉnh tăng tốc, chỉ mất nửa ngày đã lại đến ngoài khơi đảo Hải Thần. Phùng! Là ngươi, sao ngươi lại đến đây? Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, Tiểu Bạch, là người đầu tiên lao ra khỏi mặt biển, hóa thành hình người rồi nhíu mày hỏi thức tỉnh. Nàng không thích hắn đến đây, vì nàng không cản được hắn, mỗi lần hắn đến đều khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Tiểu Bạch, lần này ta đến tìm ngươi. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ của nàng, cười nói. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, không hiểu thức tỉnh có chuyện gì cần tìm mình. Không phải chuyện gì quan trọng, ta muốn hỏi thăm ngươi một tin. Thức tỉnh đáp. À phải, giới thiệu với ngươi một chút, đây là thê tử của ta, Tiểu Vũ, còn đây là con gái của ta và Tiểu Vũ, Tô Thỏ Con. Tiểu Vũ, đây là ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Thỏ con gọi là gì Tiểu Bạch là được. Sau đó, thức tỉnh giới thiệu hai bên. Ngươi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình đúng không? Tiểu Bạch lúc này mới nhìn sang Tiểu Vũ, rồi sắc mặt sáng lên, rõ ràng đã nhìn ra điều gì đó. Con người có lẽ khó phát hiện Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ngay cả Phong Hào Đấu La sau khi Tiểu Vũ đạt cấp 60 cũng khó nhận ra. Nhưng đối với một hồn thú như Tiểu Bạch, nàng có thể nhìn ra ngay. Chào Tiểu Bạch, ta là Tiểu Vũ, nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình thành người. Tiểu Vũ tự nhiên hào phóng đáp lời, đồng thời liếc nhìn thức tỉnh bên cạnh một cách cảnh giác. Tiểu Bạch trước mắt xinh đẹp như vậy, không biết thức tỉnh có phải có tư tình gì với đối phương không? Nhưng nhìn dáng vẻ không chào đón của Tiểu Bạch, chắc là không phải. Chào dì Tiểu Bạch à, dì thật xinh đẹp. Tô Thỏ Con cũng tò mò nhìn Tiểu Bạch, vừa mở miệng đã ngọt như mía lùi. Các ngươi lại còn có con. Đây là con gái của con người và hồn thú sao? Nghe lời Tô Thỏ Con, sự chú ý của Tiểu Bạch nhanh chóng chuyển sang cô bé, trong mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy con người và hồn thú sinh con. Trên người cô bé vẫn còn đặc trưng của hồn thú, trông khá giống những hồn sư bị biến dị sau khi thức tỉnh võ hồn. Nói đi, muốn hỏi ta chuyện gì? Nể mặt Tiểu Vũ và con gái ngươi, có thể giúp ta sẽ giúp. Sau đó, Tiểu Bạch mới quay lại nói với thức tỉnh. Ta muốn tìm một loại hồn thú, thủy tinh linh, không biết ngươi có từng thấy ở đại dương không? Thức tỉnh vội hỏi. Thủy tinh linh? Là loại hồn thú gì? Hải tinh linh thì ta từng thấy, chứ thủy tinh linh thì không biết. Tiểu Bạch nhíu mày. Thức tỉnh vội vàng miêu tả đặc điểm của thủy tinh linh. Ngươi nói là hải tinh linh nhà, ta biết nó ở đâu, ta từng gặp rồi. Tiểu Bạch nghe xong miêu tả, lập tức cười lên. Thủy tinh linh mà thức tỉnh miêu tả, y hệt như hải tinh linh mà nàng biết. Thật sao? Vậy hải tinh linh ở đâu? Thức tỉnh nghe vậy lập tức mừng rỡ, không ngờ lại thật sự có được tung tích của thủy tinh linh từ miệng Tiểu Bạch. Hóa ra ở chỗ Tiểu Bạch nó được gọi là hải tinh linh, nhưng tên gọi không quan trọng, miễn đó là hồn thú hắn muốn tìm cho con gái là được. Các ngươi tìm hải tinh linh làm gì? Tiểu Bạch không nói ngay địa chỉ, mà hỏi mục đích trước. Ba muốn săn hồn hoàng cho con đó, dì Tiểu Bạch. Thức tỉnh còn chưa kịp mở miệng, Tô Thỏ Con đã đắc ý cướp lời. Quả nhiên, chuyện này ta không thể giúp các ngươi. Tiểu Bạch nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, rồi mở miệng từ chối. Nếu là tìm thứ khác, nàng có thể giúp, nhưng nếu là để săn giết hải tinh linh, nàng không muốn nhúng tay. Cùng là hồn thú, nàng đương nhiên không thích nhìn thấy hồn sư con người săn giết đồng loại, nên không muốn làm đồng lõa. Nói cho ta biết tin tức, ta có thể hứa giúp ngươi một việc. Thức tỉnh nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi nhìn Tiểu Bạch nói. Không cần, ta không cần ngươi giúp gì cả. Tiểu Bạch lắc đầu từ chối. Nàng quả thực không có phiền phức gì, kể cả lôi kiếp cũng còn rất xa. Năng lực của thức tỉnh đúng là có thể giúp nàng dễ dàng vượt qua, nhưng đến lúc đó nếu hắn chưa thành thần thì cũng đã chết từ lâu rồi. Nếu đã vậy, thì đắc tội. Thấy Tiểu Bạch không đồng ý, thức tỉnh lập tức trở mặt. Vút! Trên người hắn, lôi điện đang xen, sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Ngươi Tiểu Bạch không ngờ thức tỉnh đang yên đang lành lại đột nhiên ra tay. Thấy hắn tấn công, nàng biết không ổn, lập tức chuẩn bị phản kích. Bốp! Nhưng chưa kịp phản ứng, thức tỉnh đã đấm một quyền vào bụng nàng. Tiểu Bạch chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân hình đã bị thức tỉnh khống chế. Với thực lực hiện tại của hắn, Việc bắt giữ Tiểu Bạch trước khi nàng kịp phản ứng không hề khó, đặc biệt là khi nàng đang ở hình người, thực lực giảm đi rất nhiều. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Bạch đã bị bắt. Tin tức, đừng để ta phải dùng vũ lực. Thức tỉnh sách Tiểu Bạch lên, lạnh nhạt nói. Vừa nói, trong tay hắn tín ngưỡng chi lực tuôn ra, mạnh mẽ giam cầm toàn bộ hồn lực của Tiểu Bạch. Cũng khá may mắn, nếu Tiểu Bạch đang ở hình dạng hồn thú, hắn cũng không thể giam cầm thành công. Hắn giam cầm nàng vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ kinh động đến ba tái tây trên đảo. Thức tỉnh tạm thời chưa có ý định tấn công đảo Hải Thần. Ba tái tây không phải bỉ đông, thực lực của nàng có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng trên biển hoặc trên đảo Hải Thần, nàng chính là kẻ mạnh nhất. Nàng mạnh không phải ở điểm khác, mà là ở khả năng chiến đấu bền bỉ siêu cấp vô địch. Trên biển, nàng có thể vô tận sử dụng năng lượng đại dương để hồi phục hồn lực. Mà thức tỉnh có thể đánh bại bỉ đông là nhờ vào khả năng tác chiến bền bỉ, nhưng lúc cuối cùng đánh bại nàng ta, hắn cũng gần như cạn kiệt. Nếu đối đầu với ba tái tây, thức tỉnh tuyệt đối không thể dây dưa lâu hơn nàng. Ngươi làm gì vậy? Cảm thấy hồn lực trong người không thể vận dụng, sắc mặt Tiểu Bạch lập tức đại biến. Nàng thật không ngờ, cả đàn ông này lại nói trở mặt là trở mặt ngay được. Hắn quá vô sĩ. Quả nhiên con người không thể tin, đàn ông càng không thể tin. Đưa tin tức cho ta, ta sẽ thả ngươi. Thức tỉnh nhìn Tiểu Bạch, lặp lại. Không thể nào, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Tiểu Bạch lập tức giận dữ quát. Vốn đã không muốn nói, bây giờ nàng càng không muốn. Thật sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi à? Thức tỉnh nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, giọng điệu băng giá. Nữ nhân này, không lẽ cho rằng hắn không dám giết nàng, hay là vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình? A à, nghe lời thức tỉnh, Tiểu Bạch rõ ràng sững sờ, lúc này mới ý thức được nếu mình không nói, có lẽ hắn sẽ giết mình thật. Nàng còn chưa muốn chết. Thức tỉnh. Lúc này Tiểu Vũ đi tới, nàng cũng không ngờ thức tỉnh lại đột nhiên động thủ. Lần này, nàng thật sự không còn nghi ngờ gì về việc thức tỉnh và Tiểu Bạch có gì đó với nhau nữa. Tiểu Bạch, chúng ta không muốn làm hại ngươi, xin ngươi hãy nói cho chúng ta biết tin tức, được không? Tiểu Vũ đến gần, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Không được. Các ngươi đều là người xấu, ta không nói. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, vẫn cứng miệng. Dì Tiểu Bạch mau nói đi à, nếu không ba sẽ giết gì đó. Con nghe nói hồn thú 10 vạn năm bị giết sẽ rơi ra hồn cốt, tuy con rất muốn có một khối, nhưng con không muốn dì Tiểu Bạch chết đâu. Tô Thỏ con lúc này cũng cười hì hì nói. Chỉ là nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, Tiểu Bạch lại thấy vô cùng đáng ghét. Phí công lúc nãy còn thấy cô bé dễ thương. Nhưng lời của Tô Thỏ con cũng khiến Tiểu Bạch sợ hãi, không lẽ bọn họ thật sự muốn giết mình lấy hồn cốt? Ta đúng rồi, ta nhớ ra rồi, gần đây ta gặp phiền phức. Nếu các ngươi giúp ta giải quyết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch cũng sợ, liền đổi giọng, nhưng không đồng ý ngay mà đưa ra yêu cầu của mình. Chuyện gì? Cứ nói. Thấy Tiểu Bạch thỏa hiệp, thức tỉnh liền buông nàng ra, nhưng tạm thời chưa giải trừ giam cầm, đợi tìm được hải tinh linh rồi tính. Gần đây tà ma hổ kình vương của tộc tà ma hổ kình vẫn luôn xâm phạm lãnh địa của ta muốn các ngươi giúp ta giết nó. Chỉ cần các ngươi làm được, ta sẽ nói cho các ngươi biết tin tức về hải tinh linh. Tiểu Bạch hằng học lườm thức tỉnh một cái, rồi nói ra phiền phức của mình. Chuyện này là thật, tộc ma hồn đại bạch sa của chúng và tộc tà ma hổ kình vốn là tử địch. Gần đây tộc tà ma hổ kình đúng là đang xâm phạm lãnh địa của nàng, khiến nàng rất phiền lòng. Vì tộc của chúng không phải đối thủ của chúng, nàng phải dựa vào sự che chở của đảo Hải Thần mới được an toàn. Chỉ cần không rời đảo quá xa thì sẽ không gặp nguy hiểm. Tộc tà ma hổ kình vẫn chưa dám mạo phạm đảo Hải Thần, chỉ là cứ trốn tránh như vậy rất uất ức. Trải qua tình cảnh vừa rồi, nàng không còn nghi ngờ gì về việc thức tỉnh có thể đánh bại tộc tà ma hổ kình hay không, chắc chắn không thành vấn đề. Tà ma hổ kình vương có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào trong nháy mắt chế ngự được nàng như thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch cũng âm thầm kinh hãi, thực lực của gã này lại mạnh lên rồi, càng thêm sâu không lường được. Trước đây nàng cảm thấy mình còn có thể đấu một trận, bây giờ lại cảm thấy hoàn toàn không phải đối thủ. Tà ma hổ kình. Không thành vấn đề. Đi thôi, dẫn đường. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức ngay bây giờ. Thức tỉnh nghe vậy, gật đầu. Chỉ cần Tiểu Bạch chịu nói ra tin tức, giúp giải quyết một chút phiền phức cũng không sao. Hừ, vậy các ngươi theo sau, ta gọi tộc đàn của ta đi cùng. Tiểu Bạch nói xong liền nhảy xuống biển, biến về nguyên hình. Dù hồn lực bị giam cầm, nhưng biến về bản thể để hoạt động dưới biển thì không thành vấn đề. Thức tỉnh cũng không ngăn cản, tộc tà ma hổ kình dù không đông nhưng cũng không ít, có tộc đàn của Tiểu Bạch đi cùng, hắn cũng đỡ tốn sức. Rất nhanh, Tiểu Bạch đã triệu tập tộc đàn, Một đàn ma hồn đại bạch sa đông đúc theo sau nàng, hướng về một vùng biển sâu. Nhiều cá mập trắng khổng lồ quá. Lợi hại thật. Tô Thỏ Con nhìn cảnh tượng phía dưới, liên tục hoang hô. Một đàn ma hồn đại bạch sa tung hoành trên biển, cảnh tượng quả thật rất hùng vĩ. Đi thôi, chúng ta theo sau. Thức Tỉnh cười cười, rồi mang theo Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con, bay theo sau đàn cá mập. Tiểu Bạch dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Thức Tỉnh theo kịp mới yên tâm tiếp tục tiến vào địa bàn của tà ma hổ kình. Nếu hắn không theo, nàng cũng không dám đi tiếp. Vốn đã không phải đối thủ, huống chi bây giờ hồn lực còn bị giam cầm. Tộc tà ma hổ kình chắc cũng có hồn thú 10 vạn năm đúng không? Có ổn không chàng? Tiểu Vũ đứng bên cạnh Thức Tỉnh, hơi lo lắng hỏi. Tiểu Bạch không phải đối thủ, vậy đối phương chắc chắn cũng có một con 10 vạn năm. Nhưng không sao, chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm thôi mà. Thức Tỉnh gật đầu, rồi thản nhiên cười. Cái gì gọi là một con hồn thú 10 vạn năm thôi mà? Nghe lời Thức Tỉnh, Tiểu Vũ lập tức nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm. Được rồi, là ta lỡ lời. Thức Tỉnh cười ngượng ngùng, vội vàng nhận sai. May mà Tiểu Vũ không thật sự tức giận, nàng cũng biết sự thật là vậy. Một con hồn thú 10 vạn năm bây giờ đứng trước mặt Thức Tỉnh thật sự không có chút sức uy hiếp nào. Thức Tỉnh có thể mạnh như vậy, nàng cũng rất vui, chỉ là không thích cách hắn nói, giống như đang xem nhẹ cả nàng. Một đường tiến ra biển sâu, nửa ngày sau, Tiểu Bạch dẫn tộc đàn của mình dừng lại ở một vùng biển. Phía trước là hải vực của tà ma hổ kình, tộc này vô cùng bá đạo, trong hải vực của chúng không cho phép bất kỳ hải hồn thú nào khác tồn tại. Nếu chúng ta đi tiếp, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tiểu Bạch trồi lên mặt nước, hóa lại thành hình người rồi nói với Thức Tỉnh. Nhìn vùng biển trước mắt, trong mắt nàng lóe lên tia hận thù. Em trai của nàng chính là chết thảm trong tay tà ma hổ kình vương. Nếu có thể giết nó để báo thù cho em trai, thì việc nói cho Thức Tỉnh biết tin tức về hải tinh linh cũng chẳng là gì. Bây giờ có thể giải trừ giam cầm của ta được chưa? Tà ma hổ kình vương rất mạnh. Sau đó, Tiểu Bạch liền nhân cơ hội muốn Thức Tỉnh giải trừ giam cầm, ngụ ý rằng cần đến sự giúp đỡ của nàng. Ngươi cứ ở đây chờ đi, tộc đàn của ngươi cũng vậy, ở lại bảo vệ Tiểu Vũ và con bé là được rồi. Ta có thuộc hạ giúp, không cần đến ngươi. Thức Tỉnh liếc nhìn Tiểu Bạch, cười nhạt. Vút vút. Vừa dứt lời, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La từ xa đã đạp phi kiếm bay tới. Bệ hạ. Hoàng hậu. Công chúa Điện Hạ. Hai người đến nơi, vội vàng hành lễ. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, lát nữa phiền hai người cùng ta đối phó tà ma hổ kình vương. Hai người dùng võ hồn dung hợp kỹ giam cầm nó lại, ta sẽ xử lý nó. Thức Tỉnh phất tay, rồi phân phó. Vâng, bệ hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nghe lệnh, vội vàng đáp. Mặc dù họ chưa biết tà ma hổ kình vương là gì, ở đâu, nhưng cứ làm theo lệnh là được. Bệ hạ, hoàng hậu. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, nghe cách họ xưng hô với gia đình Thức Tỉnh, lập tức sững sờ. Đúng vậy, bây giờ đế quốc võ hồn đã thống nhất đại lục Đấu La, và ta đã trở thành hoàng đế. Thấy vẻ kinh ngạc của Tiểu Bạch, Thức Tỉnh cười nói. Sau đó, hắn không để ý đến nàng nữa, dẫn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bay về phía hải vực bên kia. Phùng. Vừa tiến vào hải vực, một con tà ma hổ kình ẩn nấp dưới biển sâu đã phát hiện kẻ xâm nhập, lập tức nhảy lên, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Thức Tỉnh. Miệng nó mở ra rộng đến mấy mét, nuốt một người chỉ đủ nhét kẻ răng. Lôi bào. Thức Tỉnh hừ lạnh, tay phải xòe ra, một quả cầu sấm sét khổng lồ ngưng tụ, rồi nện thẳng vào miệng con tà ma hổ kình. Bùng. Gào. Quả cầu sấm sét nổ tung, con tà ma hổ kình lập tức rú lên một tiếng thảm thiết. Phật. Nhưng tiếng rú của nó chưa kéo dài được bao lâu, một thanh phi kiếm của Thức Tỉnh đã bay ra, đâm xuyên qua đầu nó. Ầm. Cái xác khổng lồ của nó rơi mạnh xuống biển, làm bắn lên vô số bọt nước trắng xóa. Gào. Hú. Cái chết của con tà ma hổ kình lập tức kinh động đến những con khác trong vùng biển này. Trong nháy mắt, mấy con đã lao tới. Xa hơn nữa, càng nhiều tà ma hổ kình đang nhanh chóng bơi về phía này. Trong cảm nhận của Thức Tỉnh, có tổng cộng gần 300 con, trong đó có một con to lớn nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Không cần nói cũng biết, đó chính là tà ma hổ kình vương. Nhưng dù nó có nhanh đến đâu, cũng phải mất một lúc mới tới nơi. Kiếm đến. 9981 kiếm. Thức Tỉnh không để ý đến con vua, trực tiếp triệu hồi 81 thanh phi kiếm, lao vào tàn sát những con tà ma hổ kình đang lao đến gần. Bây giờ, số lượng phi kiếm mà hắn có thể điều khiển một cách hoàn hảo đã từ 54 thanh lên đến 81 thanh. Phập phập phập. Dưới sự điều khiển của hắn, mấy con tà ma hổ kình gần đó còn chưa kịp phản ứng đã bị ngự kiếm đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển. Gầm. Hồn sư nhân loại, dám tàn sát tộc đàn của ta, ngươi tìm chết. Tà ma hổ Kình Vương đang lao đến từ xa thấy vậy, hai mắt lập tức đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Là tên khốn tà hổ. Ở phía xa, Tiểu Bạch nghe thấy tiếng của tà ma hổ Kình Vương, sắc mặt lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Những năm qua, tộc ma hồn Đại Bạch Sa của chúng không ít lần bị tộc tà ma hổ Kình ức hiếp. Quan trọng hơn, em trai nàng đã chết dưới tay nó, nên vừa thấy nó, Tiểu Bạch đã không kìm được phẫn nộ. Nhất định phải giết tên khốn tà hổ đó. Nhưng hồn lực bị giam cầm, nàng chẳng làm gì được, chỉ có thể nắm chặt hai tay, cầu nguyện thức tỉnh có thể xử lý tà ma hổ Kình Vương. Yên tâm đi, thức tỉnh rất mạnh, chắc chắn có thể giết được nó. Tiểu Vũ đứng bên cạnh, dường như cảm nhận được hận ý mãnh liệt của Tiểu Bạch, liền lên tiếng an ủi. Đúng đó, ba con là lợi hại nhất. Tô Thỏ con cũng lên tiếng bảo đảm. Tiểu Bạch gật mạnh đầu, mắt chăm chú nhìn trận chiến ở phía xa. Tà ma hổ Kình Vương giận dữ cuối cùng cũng đến được trước mặt thức tỉnh. Lúc này, mặt biển dưới chân hắn đã hoàn toàn một màu đỏ tươi. Trong thời gian nó lao đến, đã có thêm mấy chục con tà ma hổ Kình bị thức tỉnh chém giết. Nhân loại, chết đi. Tà ma hổ Kình Vương phẫn nộ tột độ, tộc đàn của nó vốn đã không đông, nay chết đi 1/5, sao nó có thể không giận. Vừa đến nơi, nó lập tức ra tay, cuốn theo sóng biển ngập trời, lao thẳng về phía thức tỉnh. Thân hình khổng lồ của nó lao tới, tựa như một ngọn núi đâm sầm vào thức tỉnh, khí thế kinh người. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Nhưng chưa kịp đâm vào thức tỉnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vẫn luôn ở sau lưng hắn đã ra tay. Họ liếc mắt là nhận ra con quái vật khổng lồ trước mắt chính là mục tiêu mà thức tỉnh giao cho họ giam cầm. Vì vậy, hai người đã chuẩn bị từ trước, lập tức hành động. Vù. Dưới tác dụng của lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, tà ma hổ Kình Vương đang lao tới bỗng bị giam cầm cứng ngắc trên không. Sao có thể? Bị giam cầm trên mặt biển, tà ma hổ Kình Vương lập tức kinh hãi. Nó không thể ngờ sau lưng thức tỉnh lại có người, hơn nữa còn là hai phong hào đấu la có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Kỹ năng này lại còn kinh khủng đến mức giam cầm nó trên không, không thể nhúc nhích. Mạnh thật. Ở phía xa, Tiểu Bạch thấy vậy lại một lần nữa kinh ngạc. Nàng cứ nghĩ chỉ có thức tỉnh mạnh, không ngờ thuộc hạ của hắn cũng mạnh như vậy. Hai người này có thể trong nháy mắt giam cầm tà ma hổ Kình Vương, thì cũng có thể giam cầm nàng trong nháy mắt. Chết đi. Thấy tà ma hổ Kình Vương bị giam cầm, thức tỉnh mỉm cười. Xoẹt xoẹt xoẹt. 81 thanh phi kiếm, tất cả đều được thức tỉnh bao bọc bởi sức mạnh hủy diệt của sấm sét, đồng loạt tấn công tà ma hổ Kình Vương. Phập phập phập. Không có bất ngờ nào xảy ra, trong tình trạng cơ thể bị giam cầm, tà ma hổ Kình Vương không thể làm bất cứ phản ứng nào, đã bị 81 thanh phi kiếm của thức tỉnh đâm xuyên qua. Từng cột máu từ trên người nó phun ra, nhuộm đỏ cả đại dương. Một con hồn thú 10 vạn năm, cứ như vậy bị thức tỉnh miểu sát. Vù. Một vòng hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm từ trên xác tà ma hổ Kình Vương bay ra. Hồn hoàng 10 vạn năm. Nhìn thấy nó, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều có chút kích động. Nhưng họ cũng chỉ có thể kích động mà thôi, đã sớm đủ 9 hồn hoàng, dù có đưa đến trước mặt, họ cũng không thể hấp thu. Huống chi đây là do thức tỉnh săn giết, họ không dám tranh giành. Chỉ là, bệ hạ dường như cũng không thể hấp thu hồn hoàng nữa, vậy chẳng phải hồn hoàng 10 vạn năm này sẽ lãng phí sao? Nghĩ đến đây, cả hai đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc này, những con tà ma hổ Kình khác thấy vua của mình bị giết, liền nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Cái thế này là chết rồi sao? Tiểu Bạch nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình cứ thế bị miểu sát, hoàn toàn ngây người. Nàng nghĩ thức tỉnh có thể giúp nàng giết tà ma hổ Kình Vương, nhưng không ngờ hắn lại có thể giết nó dễ dàng đến vậy. Đây hoàn toàn là miểu sát. Em trai, cuối cùng chị cũng báo thù được cho em rồi. Sau đó, Tiểu Bạch nghiến răng nức nở một tiếng. Hồn hoàng 10 vạn năm, lãng phí quả thật đáng tiếc. Thử dùng tín ngưỡng chi lực thu nó lại xem sao. Thức tỉnh nhìn hồn hoàng trước mắt, cũng cảm thấy lãng phí. Hắn liền nghĩ đến tín ngưỡng chi lực, bắt đầu thử dùng nó để nắm lấy vòng hồn hoàng. Vù. Không ngờ, dưới sự bao phủ của tín ngưỡng chi lực, hồn hoàng 10 vạn năm của tà ma hổ Kình Vương thật sự bị thức tỉnh tóm được. Thấy khả thi, hắn lập tức lấy ra một hồn lực bắt giữ khí, dùng tín ngưỡng chi lực đưa hồn hoàng vào trong. Cái này hồn hoàng lại có thể cất giữ được sao? Bệ hạ thật lợi hại. Cúc Đấu La thấy vậy, lập tức kinh ngạc thốt lên. Vừa mới còn đau lòng, không ngờ thức tỉnh đã thu nó lại. Thủ đoạn này, hắn chưa bao giờ nghe thấy, chỉ cảm thấy bệ hạ quả là thiên tài mạnh nhất mà hắn từng thấy, không chỉ thực lực cường đại, mà các loại thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, giữ lại hồn hoàng 10 vạn năm, sau này xem ai cần thì cho người đó. Nhưng thứ tốt này, cứ giữ lại cho người phụ nữ của mình. Còn cả khối hồn cốt 10 vạn năm này nữa. Thức tỉnh trong lòng vô cùng hài lòng, thu lại hồn hoàng xong, hắn liền nhìn sang bảo vật còn lại của tà ma hổ kình vương, một khối hồn cốt 10 vạn năm, lại còn là thân khu cốt khá hiếm. Để lại cho Phượng Nhi đi. Hắn thầm nghĩ, rồi thu hồn cốt vào. Tà ma hổ kình vương đã bị ta giết, bây giờ tộc tà ma hổ kình không còn hồn thú 10 vạn năm nào nữa, có cần ta giúp ngươi giết sạch chúng không? Thu hồi hồn cốt, thức tỉnh quay lại trước mặt Tiểu Bạch, cười hỏi. Không cần. Không cần. Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Bạch vội vàng xua tay. Tà ma hổ kình vương bị giết là đủ rồi, những con còn lại, tộc ma hồn đại bạch sa của nàng hoàn toàn có thể đối phó. Nhìn thức tỉnh trước mắt, Tiểu Bạch trong lòng cảm thán. Hắn thật lợi hại, nàng và tộc đàn của mình còn chưa kịp ra tay giúp, hắn đã xử lý xong tà ma hổ kình vương. Được rồi, bây giờ có thể dẫn chúng ta đi tìm hải tinh linh được chưa? Thức tỉnh gật đầu, hỏi. Các ngươi theo ta. Lần này Tiểu Bạch không từ chối nữa, trực tiếp gật đầu. Thức tỉnh đã giúp nàng báo thù cho em trai, nàng không còn lý do gì để kháng cự. Trước đây nàng chỉ không muốn giúp con người săn giết hồn thú, bây giờ hắn đã giúp nàng báo thù, nàng không quan tâm những thứ đó nữa, dù sao nàng và hải tinh linh cũng chẳng có giao tình gì. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, cả nhóm đến một vùng biển kỳ lạ. Trước mắt họ là một thác nước khổng lồ giữa lòng đại dương, một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Thật thần kỳ. Đẹp quá. Nhìn thác nước trước mắt, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Ở kiếp trước, thức tỉnh từng nghe nói về hiện tượng kỳ quan này, nhưng chỉ thấy qua mạng, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ, nhìn thác nước giữa biển, hắn cảm thấy nó còn hùng vĩ hơn nhiều so với những gì thấy trên mạng. Chính là ở đây, trước kia ta đã gặp hải tinh linh ở đây. Tiểu Bạch nhìn kỳ quan trước mắt, nói với thức tỉnh. Để ta xem, nếu ngươi không lừa ta, ta sẽ giải trừ giam cầm cho ngươi. Thức tỉnh gật đầu, rồi dùng từ cảm dò xét tình hình bên trong thác nước. Ở đây có vô số sinh linh và hải hồn thú. Người bình thường muốn tìm được hải tinh linh trong môi trường này gần như là không thể, trừ phi nó tự xuất hiện. Bởi trong điều kiện bình thường, ngay cả hồn sư cũng khó phát hiện ra nó dưới biển. Vậy để ta đi hỏi nó xem nó có chịu ra không? Nếu nó không ra, rất khó tìm được. Tiểu Bạch nghe vậy, mặt mày ủ rũ nói. Được. Thức tỉnh cười đồng ý, trong cảm nhận của hắn, có một hải hồn thú khá kỳ lạ, không biết có phải hải tinh linh không? Tiểu Bạch chịu đi gọi nó ra thì không còn gì tốt hơn. Tiểu Bạch gật đầu, lập tức lặn xuống dưới thác nước. Để được giải trừ giam cầm, nàng đành có lỗi với hải tinh linh vậy. Hải tinh linh, ngươi ở đâu? Tiểu Bạch tiến vào dưới thác nước, mở miệng gọi. Không lâu sau, một bóng hình hoàn toàn cấu thành từ nước biển hiện ra trước mặt nàng. Hình dạng nó liên tục thay đổi, lúc thành cá, lúc thành cua, lúc lại thành bạch tuộc, cuối cùng mới biến thành hình người. Nhưng cũng chỉ là hình dáng, toàn thân vẫn là nước biển, gần như trong suốt. Ngươi là ma hồn đại bạch sa chi vương. Tìm ta có việc gì sao? Hải tinh linh nhìn Tiểu Bạch một lúc mới nhận ra thân phận của nàng, rồi tò mò hỏi. Nhìn dáng vẻ của nó, có vẻ không hề sợ hãi Tiểu Bạch, dường như không lo lắng nàng sẽ ra tay. Đúng là hải tinh linh, niên hạn cũng như Tiểu Bạch nói, vừa qua một vạn năm. Thức tỉnh nhìn hải tinh linh, khẽ nhíu mày. Hồn hoàng vạn năm, bình thường phải là hồn vương cấp 50 mới có thể hấp thu thành công. Nguyên tắc đường tam cũng phải đến cấp 40 hồn tông mới miễn cưỡng hấp thu được. Thể chất của Tô Thỏ con chắc chắn mạnh hơn đường tam nguyên tắc. Vì từ trong bụng mẹ đã được tiên thảo tẩm bổ, sau khi thức tỉnh võ hồn cũng luôn tu luyện thuật rèn thể của thức tỉnh. Hơn nữa, hồn hoàng đầu tiên của cô bé chưa hấp thu, nên giới hạn niên hạn cũng được tăng lên. Dù vậy, cơ thể của Tô Thỏ con cũng chưa đủ mạnh để hấp thu hồn hoàng vạn năm ở cấp 20. Theo tính toán của thức tỉnh, giới hạn của cô bé vào khoảng 5.000 năm, đó đã là rất kinh người. Nhưng hắn đã biết hải tinh linh là hồn thú vạn năm mà vẫn tìm đến, chứng tỏ hắn đã có cách. Để nó chủ động hiến tế thì không thể. Vậy chỉ có cách tăng cường độ cơ thể cho thỏ con. Vừa hay, khối thân khu cốt 10 vạn năm của tà ma hổ kình vương để lại, cho con bé là được rồi. Hấp thu hồn cốt không chỉ tăng cấp hồn lực mà còn tăng cường thể chất. Chỉ cần để thỏ con hấp thu thành công khối hồn cốt 10 vạn năm đó, thì hấp thu hồn hoàng vạn năm không thành vấn đề. Hấp thu hồn cốt vốn có nguy hiểm, dễ bị phản phệ, nhưng chỉ cần ta xóa bỏ linh hồn của tà ma hổ kình vương đi là được. Người khác không làm được, nhưng ta thì có thể. Thức tỉnh thầm nghĩ, rồi không do dự nữa. Cúc trưởng lão, quỷ trưởng lão, động thủ. Giam cầm nó lại. Hắn liền phân phó. Vâng, bệ hạ. Hai người nghe lệnh, lập tức lao về phía hải tinh linh. Hồn sư nhân loại, ngươi lại liên hợp với hồn sư con người, đáng ghét. Hải Tinh Linh thấy động tĩnh, lập tức kinh ngạc, rồi giận dữ quát Tiểu Bạch. Nhưng dù vậy, nó vẫn không có ý định bỏ chạy. Xin lỗi. Tiểu Bạch thấy Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã ra tay, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng lùi lại, vì hồn lực của nàng vẫn đang bị giam cầm. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thấy Hải Tinh Linh không chạy, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Bất kể nó có ác chủ bài gì, cứ giam cầm lại trước đã. Chíp chíp. Khi thấy võ hồn dung hợp kỹ của hai người, Hải Tinh Linh vốn không để tâm bỗng trở nên hoảng hốt, kêu lên một tiếng rồi hóa thành một vũng nước rơi xuống biển, định bỏ chạy. Nhưng nó vừa rơi xuống, cả không gian đã bị ngưng động, Hải Tinh Linh cũng bị giam cầm. Chíp chíp. Phát hiện mình bị khống chế, nó lại hoảng sợ kêu lên. Mới chỉ là hồn thú vạn năm, nó chắc chắn chưa biết nói, lúc nãy trao đổi với Tiểu Bạch cũng là bằng ngôn ngữ của hồn thú. Kiếm đến. Thấy Hải Tinh Linh đã bị giam cầm, thức tỉnh thử tấn công. Phập. Phi kiếm đâm xuyên qua cơ thể nó, tạo ra một cái lỗ, nhưng Hải Tinh Linh không hề bị thương. Thức tỉnh thử thêm nhiều đòn tấn công khác, phát hiện nó quả nhiên miễn nhiễm với mọi sát thương vật lý. Ngay cả tấn công năng lượng cũng bị suy yếu nghiêm trọng, mà sau khi bị thương, nó còn có thể dùng sức mạnh của nước biển để hồi phục. Mạnh thật. Thế này thì giết làm sao? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thấy vậy cũng âm thầm kinh hãi. Xem ra dù hai người họ liên thủ, cũng không giết được con hồn thú vạn năm này. Năng lực bảo mệnh quá mạnh, khó trách lúc đầu nó không hề sợ hãi. Hải Tinh Linh bị giam cầm, ban đầu còn rất sợ, nhưng khi phát hiện kẻ địch không thể giết được mình, vẻ hoảng sợ trong mắt nó biến mất, thay vào đó là một tia trào phúng. Nó thừa nhận võ hồn dung hợp kỹ này rất mạnh, khiến nó không thể trốn thoát, nhưng chỉ cần không giết được nó, kỹ năng này không thể duy trì mãi. Nó chỉ cần đợi đến khi kỹ năng hết hiệu lực rồi chạy là được. Quả nhiên rất đặc biệt, không tệ. Thấy năng lực của Hải Tinh Linh, thức tỉnh cười khen. Dù nó có vẻ khó giết, hắn cũng không hề hoảng. Chẳng có gì là không giết được sau khi bị giam cầm hồn lực. Nó có thể dùng nước biển để hồi phục, vậy thì mang nó rời khỏi biển là xong. Nhìn vẻ trào phúng trong mắt nó, thức tỉnh cười khinh thường. Phong. Sau đó, hắn tiến lên, dùng tín ngưỡng chi lực phong cấm hồn lực của Hải Tinh Linh. Chíp chíp chíp. Vốn còn đang chế giễu, Hải Tinh Linh cảm thấy hồn lực bị giam cầm, lập tức hoảng loạn tột độ. Mất đi hồn lực, nó biến thành một quả cầu nước to bằng quả bóng rổ, đây mới là hình dạng bản thể của nó. Bốc hơi đi. Thức tỉnh nhàn nhạt nói, rồi dùng điện phân làm bốc hơi Hải Tinh Linh. Mất đi hồn lực, nó không thể thoát chết, bị thức tỉnh săn giết thành công. Sau đó, hắn lại dùng tín ngưỡng chi lực cất đi hồn hoàng vạn năm của nó. Tốt, hợp tác vui vẻ. Săn được hồn hoàng, thức tỉnh liền giải trừ phong cấm cho Tiểu Bạch. Dù sao Tiểu Bạch cũng từng là tọa kỵ của Hải Thần, hắn cũng không nhất thiết phải đối đầu với nàng. Sau này muốn tấn công đảo Hải Thần, đó là chuyện sau này, một mình Tiểu Bạch cũng chẳng ảnh hưởng gì. Việc ta đã giúp xong, ta đi đây. Hồn lực được giải trừ, Tiểu Bạch lập tức rời đi. Nàng không muốn bị phong cấm lần nữa, cảm giác đó quá khó chịu. Ba ba, ba ba. Vậy con có thể hấp thu hồn hoàng ngay bây giờ chưa à? Tô Thỏ con thấy hồn hoàng đã bị bắt, vội vàng hỏi. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Phải đợi một chút, cơ thể con bây giờ chưa hấp thu được hồn hoàng vạn năm đâu. Ba sẽ giúp con tăng cường độ cơ thể trước. Thức tỉnh xoa đầu con gái, lắc đầu nói. À, vậy ba giúp con mau lên. Tô Thỏ con thất vọng một tiếng, rồi vội vàng nài nỉ. Ừm, chờ một chút, ba xử lý khối hồn cốt này đã. Thức tỉnh gật đầu, rồi lấy ra khối thân khu cốt 10 vạn năm của tà ma hổ Kình Vương. Ý thức của hắn tiến vào trong hồn cốt, một lần nữa tiêu diệt tàn hồn của nó. Thức tỉnh, Thỏ con hấp thu khối hồn cốt này, có ổn không? Tiểu Vũ thấy hắn định cho con gái hấp thu hồn cốt 10 vạn năm, lập tức lo lắng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng kinh ngạc nhìn hắn. Không sao đâu, nguy hiểm khi hấp thu hồn cốt chủ yếu là do linh hồn của hồn thú bên trong. Bây giờ linh hồn của tà ma hổ Kình Vương đã bị ta xóa bỏ, cộng thêm sự giúp đỡ của ta, vấn đề không lớn. Thức tỉnh cười nói. Mặc dù tàn hồn đã bị xóa, nhưng hồn lực chứa trong hồn cốt 10 vạn năm vẫn quá lớn, vẫn cần hắn giúp đỡ. Tín ngưỡng chi lực có thể biến điều không thể thành có thể, hắn hoàn toàn chắc chắn mới dám để Tô Thỏ con hấp thu. Nghe vậy, Tiểu Vũ mới yên tâm. Từ trước đến nay, thức tỉnh chưa bao giờ nói mà không làm được. Nào, Thỏ con làm theo lời ba, hấp thu khối hồn cốt này. Sau đó, hắn đưa hồn cốt cho con gái, dặn dò nàng làm theo chỉ dẫn. Vâng, con biết rồi ba. Tô Thỏ con vui vẻ nhận lấy, rồi nhanh chóng khoanh chân ngồi trên phi kiếm, bắt đầu hấp thu. Vù. Hồn cốt nhanh chóng được hấp thu, từ từ được luyện hóa. Mọi người đều căng thẳng quan sát. Từng lớp hồn lực màu xanh lam từ hồn cốt tỏa ra, rồi được Tô Thỏ Con hấp thu. Nửa giờ sau, cô bé dường như đã đến giới hạn, vẻ mặt có chút khó chịu. Thức tỉnh. Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức lo lắng. Yên tâm, có ta đây. Thức tỉnh trấn an. Hắn không vội giúp, muốn để con gái tự mình luyện hóa trước, có những thứ phải tự mình học cách chịu đựng. Cuối cùng, khi Tô Thỏ Con đạt đến cực hạn, bắt đầu kêu đau, thức tỉnh mới ra tay. Vù. Dưới sự giúp đỡ của hắn, tình hình của cô bé lập tức dịu đi, nhưng vẫn duy trì ở trạng thái gần như cực hạn, tiếp tục từ từ luyện hóa hồn cốt. Thấy vậy, Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng quan sát. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì vô cùng kinh ngạc. Họ đã không ít lần thấy thức tỉnh sử dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng vẫn không hiểu đó là năng lực gì, chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, không hổ là bệ hạ, thật lợi hại. Dù có thức tỉnh giúp, Tô Thỏ Con cũng phải mất một ngày một đêm mới hấp thu thành công khối thân khu cốt 10 vạn năm. Khi hoàn tất, chiều cao của cô bé cũng tăng lên một chút. Trong cảm nhận của thức tỉnh, cường độ cơ thể của con gái đã tăng lên gấp mấy lần, đủ để hấp thu hồn hoàng vạn năm. Ba, hồn lực của con đạt đến cấp 35 rồi. Tô Thỏ Con mở mắt, trong mắt tràn đầy phấn chấn. Nàng không ngờ cấp bậc của mình lại tăng lên nhiều như vậy. Không tệ, Thỏ Con giỏi nhất. Hai hồn kỹ trên hồn cốt là gì vậy? Thức tỉnh cười hỏi. Tăng liền 15 cấp là chuyện bình thường, hắn không hề ngạc nhiên, dù sao cũng là phúc lợi từ hồn cốt 10 vạn năm, mà cấp bậc ban đầu của cô bé chỉ là 20. Con không biết, có hai hồn kỹ, nhưng bây giờ con dường như không dùng được. Tô Thỏ Con cảm nhận một chút, rồi hơi buồn bã nói. Không sao, chắc là do hai hồn kỹ đó quá mạnh, với hồn lực hiện tại của con không thi triển được cũng là bình thường. Thức tỉnh xoa đầu con gái, an ủi. Nào, bây giờ có thể hấp thu hồn hoàng đầu tiên của con rồi. Sau đó, hắn lấy ra hồn hoàng vạn năm của Hải Tinh Linh, đưa cho Tô Thỏ Con. Hắn cũng rất mong chờ xem võ hồn của cô bé sẽ có biến hóa gì sau khi hấp thu. Nếu không gian võ hồn của nàng thật sự có thể tiến hóa thành một thế giới, thì quá hoàn mỹ. Vâng ạ, Tô Thỏ Con vội gật đầu, rồi lại khoanh chân ngồi xuống, hấp thu hồn hoàng. Vòng hồn hoàng màu đen nhanh chóng dung nhập vào cơ thể cô bé. Lần này, thời gian luyện hóa không lâu như vậy. Khoảng một giờ sau, Tô Thỏ Con đã hấp thu và luyện hóa thành công hồn hoàng vạn năm của Hải Tinh Linh. Bên trong không gian võ hồn của Tô Thỏ Con, vốn là một vùng hư vô mờ mịt sương khói, giờ đây đã được mở rộng ra vô cùng, một màu trắng xóa trải dài đến tận nơi không thể nhìn thấy. Khi mọi biến hóa lắng xuống, Tô Thỏ Con nhận ra không gian võ hồn của mình đã lớn hơn rất nhiều, đến mức chính nàng cũng không biết rốt cuộc nó rộng đến đâu. Ngay giữa trung tâm không gian, một hồ nước khổng lồ hiện ra, hơi nước lãng đãng, gió nhẹ hiu hiu. Ven hồ, cỏ xanh non đã bắt đầu nảy mầm. Nếu không phải nơi này quá tĩnh mịch, Tô Thỏ Con đã ngỡ đây là một góc nào đó của đại lục Đấu La, tựa như kính hồ trong tinh đấu đại xâm lâm. Thậm chí, hồ nước này trông còn lớn hơn cả kính hồ. Vài bóng người chợt lóe lên, thức tỉnh, Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con cùng nhau xuất hiện bên trong không gian này. Tiểu Vũ vừa bước vào đã kinh ngạc thốt lên, rộng quá. Đây là không gian võ hồn của Thỏ Con sao? Cứ như một thế giới riêng vậy. Thức tỉnh cẩn thận cảm nhận không gian võ hồn của Tô Thỏ Con, gương mặt chàng cũng ánh lên vẻ vui mừng kinh ngạc, đúng vậy, không tệ, giống hệt như ta dự tính. Không gian võ hồn của Thỏ Con quả nhiên có khả năng diễn hóa thành một thế giới riêng. Thật ra, chính thức tỉnh cũng không ngờ không gian võ hồn của con gái lại diễn hóa thành công nhanh đến vậy. Tuy chưa hoàn thiện, chưa có quy tắc riêng, nhưng đối với chàng, như vậy đã là quá đủ. Hơn nữa, nơi này đủ rộng lớn để Đại Minh và Nhị Minh vào ở mà không gặp vấn đề gì. Chỉ là sinh linh quá ít, thiếu đi sức sống, trông có vẻ tĩnh mịch. Nhưng đó không phải là vấn đề, cây cối hoa cỏ, chim bay cá lượn hay hồn thú đều có thể đưa từ thế giới bên ngoài vào. Thấy cha mẹ kinh ngạc, Tô Thỏ Con vênh váo hỏi, nửa đắc ý nữa vẫn còn ngỡ ngàng, ba, mẹ ơi, con có lợi hại không? Thức tỉnh không tiếc lời khen ngợi, có, rất lợi hại. Tiểu Vũ cũng cười yêu, đưa tay điểm nhẹ lên trán con gái, con là lợi hại nhất rồi, được chưa? Thức tỉnh nhìn hồ nước rồi nói tiếp. Hồ này lớn như vậy, lát nữa ba sẽ bắt giúp con một ít hải hồn thú vào đây. Chuyện Đại Minh và Nhị Minh muốn vào ở, thức tỉnh tạm thời chưa nói ra, đợi trở về rồi nói cũng không muộn. Tô Thỏ Con nghe vậy liền vui sướng nhảy cẩn lên, vâng ạ, con muốn thật nhiều, để lúc đấu hồn với người khác, con có thể gọi ra cả một bầy, đánh không lại cũng dọa cho hắn sợ chết khiếp. Từ rất lâu rồi, sau khi nghe thức tỉnh miêu tả về cách chiến đấu của 1 triệu hồi sư, nàng đã luôn mong chờ ngày trở thành 1 triệu hồi sư thực thụ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình không cần ra tay, chỉ khẽ phất tay là vô số hồn thú được triệu hồi, cuồn cuộn tràn về phía kẻ địch, nàng đã thấy hưng phấn không thôi. Thức tỉnh thấy con gái mong đợi thì cũng vui lây, nhưng vẫn hỏi, lát nữa sẽ bắt cho con. Giờ con thử xem hồn kỹ mình nhận được là gì đã. Tô Thỏ con đáp, hồn kỹ của con là thủy độn, một hồn kỹ phòng ngự. Sau khi sử dụng, cơ thể con có thể biến thành nước, miễn nhiễm với mọi sát thương vật lý và phần lớn các loại sát thương khác. Ở trạng thái thủy độn, con có thể tùy ý di chuyển trong nước và hấp thụ năng lượng từ nước xung quanh. Thời gian duy trì trạng thái thủy độn phụ thuộc vào hồn lực của con. Tiếc là không phải hồn kỹ tấn công, chỉ có thể dùng để bảo mệnh thôi. Tô Thỏ con nói đến cuối có chút không hài lòng. Thức tỉnh nghe vậy liền cười mắng, được rồi, đừng quá tham lam, hồn kỹ này của con đã là quá mạnh rồi đấy. Hồn kỹ này của Tô Thỏ con quả thực mạnh đến kinh người, dường như đã kế thừa hoàn toàn năng lực của Hải Tinh Linh, chỉ trừ việc không thể tùy ý biến hóa hình dạng. Nhưng thức tỉnh tin rằng, một khi con bé đã có thể nguyên tố hóa, chỉ cần nắm vững kỹ năng thì việc biến hóa hình dạng cũng không thành vấn đề. Nào, thử xem thủy độn tiêu hao hồn lực ra sao, với hồn lực hiện tại của con thì có thể duy trì được bao lâu, thức tỉnh bảo con gái thử nghiệm. Tô Thỏ con cũng rất tò mò, liền thi triển hồn kỹ đầu tiên của mình trước mặt cha mẹ, đệ nhất hồn kỹ, thủy độn. Phạt một tiếng, cả người Tô Thỏ con biến thành một hình nhân bằng nước, gần như trong suốt. Sau đó, thức tỉnh đã giúp con gái thử nghiệm các tình huống khác nhau của đệ nhất hồn kỹ. Tóm lại, nó vô cùng mạnh mẽ. Khả năng bảo mệnh thực sự vượt xa dự kiến. Ở trạng thái thủy độn, nếu không bị tấn công, với hồn lực của Tô Thỏ con, nàng có thể duy trì trong nửa giờ. Khi bị tấn công, hồn lực tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, nếu liên tục chịu đòn thì chỉ có thể duy trì khoảng 5 phút. Đó là khi nàng dùng hồn lực của bản thân, còn nếu ở trong hồ nước hay đại dương, thời gian duy trì sẽ tăng lên gấp mấy lần. Điểm duy nhất chưa hoàn hảo là không có khả năng tấn công. Nhưng thức tỉnh lại thấy điều đó không quan trọng, chỉ cần triệu hồi được Đại Minh và Nhị Minh ra, nàng cần gì phải tự mình động thủ nữa. Khả năng bảo mệnh đủ mạnh là được rồi. Đệ nhất hồn kỹ này tuyệt đối là phù hợp nhất với Tô Thỏ con. Hồn lực của nàng cũng từ cấp 35 tăng lên cấp 37, nhảy vọt thêm 2 cấp. Tốc độ này thật sự như cưỡi tên lửa. Phải biết rằng, Tô Thỏ con mới chỉ 8 tuổi. Nếu hấp thụ thêm 2 hồn hoàng vạn năm nữa, có lẽ nàng sẽ lên được cấp 40, trở thành hồn tông trẻ tuổi nhất, hoàn toàn đủ tư cách tham gia cuộc thi đấu của các học viện hồn sư toàn đại lục. Trước đây, khi thức tỉnh và nhóm của mình tham gia lúc 14 tuổi đã là trẻ đến mức khó tin. Phải biết rằng, hồn sư 14 tuổi đa phần vẫn còn đang học ở học viện hồn sư trung cấp, trong khi giải đấu toàn đại lục chỉ dành cho học sinh của các học viện hồn sư cao cấp. Ngoại trừ thức tỉnh, Diệp Linh Linh và Sử Lai Khắc Thất Quái, những người khác đều là học sinh của học viện cao cấp, lớn hơn họ vài tuổi. Ngay cả Hồ Liệt Na cũng lớn hơn thức tỉnh 5, 6 tuổi. Thức tỉnh thầm quyết định, giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới là một năm sau, đến lúc đó sẽ để Thỏ con tham gia, cho toàn quốc thấy công chúa của họ mạnh đến nhường nào. Chàng từng giành chức vô địch, con gái chàng đương nhiên cũng phải kế thừa truyền thống ưu tú đó, mang về một chức vô địch khác. Nhưng không vội hấp thụ hồn hoàng tiếp, thăng cấp quá nhanh cũng không tốt. Một năm sau săn bắt hồn hoàng cho con bé cũng không muộn. Sau khi săn giết thành công Hải Tinh Linh và giúp Tô Thỏ con tiến hóa không gian võ hồn, thức tỉnh đã giúp con gái bắt một lượng lớn hải hồn thú thả vào không gian của nàng. Tiếp đó, chàng đưa Tiểu Vũ và mọi người trở về đại lục, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, bắt thêm không ít hồn thú trên cạn bỏ vào đó. Cuối cùng, họ mới đến Kính Hồ ở trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Biết tin Tô Thỏ con đã thành công tiến hóa ra một thế giới võ hồn, Đại Minh và Nhị Minh liền ngỏ ý muốn vào xem. Sau khi vào trong và chứng kiến không gian võ hồn của Tô Thỏ con, cả hai đều vô cùng chấn động. Ngay sau đó, Đại Minh liền nói ra ý định cùng Nhị Minh vào ở nơi này. Tô Thỏ con biết chuyện liền kinh ngạc mở to mắt, a cửu cửu Đại Minh và cửu cửu Nhị Minh muốn trở thành triệu hồi thú của con sao? Cô bé thông minh đương nhiên hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Từ nay về sau, nàng có thể tha hồ tung hoành rồi. Tiểu Vũ cũng vừa mới biết ý định này, nàng nhất thời có chút phức tạp, không biết có nên đồng ý hay không. Nàng biết, Đại Minh và Nhị Minh làm vậy chắc chắn là vì muốn bảo vệ Tô Thỏ con. Có họ ở bên cạnh, nàng cũng yên tâm hơn. Nhưng như vậy, cả hai sẽ mất đi tự do, phải luôn ở trong không gian võ hồn của con bé. Nhìn ra sự do dự của Tiểu Vũ, Đại Minh cười khuyên, Tiểu Vũ tỷ, nơi này đủ cho chúng ta sống rồi. Cái hồ này còn lớn hơn Kính Hồ, bình thường ta ở Kính Hồ ngoài ngủ ra cũng là ngủ, ở đây cũng vậy thôi, không mất mát gì cả. Rồi Đại Minh nói tiếp, chỉ ra một ẩn họa trong thế giới võ hồn của Tô Thỏ con, hơn nữa, thế giới võ hồn này của Thỏ con không thể có sai sót được. Vừa rồi ta phát hiện, những hồn thú bị các người thả vào nếu tùy ý phá hoại sẽ gây tổn thương cho thế giới này. Khi Tô Thỏ con rời khỏi đây, lĩnh vực ngự thú của con bé sẽ mất tác dụng. Vì vậy, nơi này nhất định phải có người trấn giữ. Ta và Nhị Minh là phù hợp nhất. Tiểu Vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Thức Tỉnh, a, có thật vậy không? Thức Tỉnh gật đầu, đúng vậy, ta cũng vừa mới phát hiện ra. Nói cho cùng, thế giới võ hồn của Tô Thỏ con vẫn chưa hoàn thiện, Đại Minh nói đúng, thả nhiều hồn thú như vậy vào đây thì nhất định phải có người trấn giữ. Tiểu Vũ lúc này mới gật đầu đồng ý, vậy được rồi, lại phải làm phiền hai người bảo vệ Thỏ con. Nhưng như vậy cũng tốt, lúc nào rảnh ta có thể vào thăm hai người, không cần phải chạy đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nữa. Cứ như vậy, Đại Minh và Nhị Minh chính thức vào ở trong thế giới võ hồn của Tô Thỏ con, giúp nàng trấn giữ các hồn thú khác. Dưới nước có Đại Minh trấn áp, trên cạn có Nhị Minh, phân công rõ ràng. Có sự uy hiếp của họ, đám hồn thú kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Tại Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Khiếu và bảy vị trưởng lão đang họp. Một vị trưởng lão lên tiếng, mọi người nói xem nên làm thế nào. Một người khác lập tức phản đối, không thể đồng ý, dù võ hồn điện thống nhất đại lục cũng không thể ra lệnh cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã phong sơn rồi, chuyện bên ngoài chúng ta không quan tâm, họ cũng đừng hòng quản chúng ta. Đúng thế, muốn tất cả hồn sư trong tông môn chúng ta đều phải đăng ký, không thể nào. Người của Hạo Thiên Tông chúng ta, cớ gì phải để bọn chúng đăng ký. Nếu để chúng biết rõ tình hình của chúng ta, Hạo Thiên Tông chỉ càng thêm nguy hiểm, cho nên kiên quyết không đáp ứng. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng, tóm lại một câu là không đồng ý. Chuyện họ phản đối là một chính sách mới mà Thức Tỉnh vừa ban hành, tất cả hồn sư trên đại lục đấu la đều phải đăng ký thông tin. Hơn nữa, lần đăng ký này khác với trước đây, sau khi đăng ký, hồn sư đi đến đâu cũng cần phải ghi danh, nếu không sẽ không được tùy tiện đi lại. Nghe các trưởng lão nói, tông chủ Đường Khiếu bất đắc dĩ thở dài, nhưng nếu không đăng ký, chúng ta chỉ có thể mãi mãi ở trên núi, không thể xuống các thành trấn bên dưới. Không lâu nữa, chính sách mới nhất của Võ Hồn Đế Quốc sẽ được thi hành, đến lúc đó người không đăng ký như chúng ta sẽ không được vào thành. Nếu có thể không đăng ký, ông cũng muốn phản kháng. Nhưng chính sách mới này của Thức Tỉnh đã ép họ không thể không tuân theo, bởi vì họ không thể mãi ở trên núi mà không xuống thành. Phong Sơn không có nghĩa là hoàn toàn bế quan, tông môn có bao nhiêu người, cũng cần ăn uống, cần vào thành mua lương thực và các vật dụng sinh hoạt. Nghe Đường Khiếu nói, bảy vị trưởng lão lập tức im lặng. Họ đều biết ông nói đúng, nếu còn muốn xuống núi vào thành thì nhất định phải đăng ký. Thất trưởng lão hung hăng đấm một quyền, lòng đầy hối hận, võ hồn điện đáng chết. Chúng làm vậy còn có thiên lý không? Dựa vào cái gì mà bắt tất cả hồn sư phải đăng ký? Sớm biết vậy, trước đây chúng ta nên xuống núi giúp Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cùng chống lại Võ Hồn Điện, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Bây giờ Hạo Thiên Tông chúng ta dù có muốn phản kháng cũng là hữu tâm vô lực. Trước kia, khi Võ Hồn Đế Quốc bắt đầu tấn công Tinh La Đế Quốc, họ đã từng bàn bạc có nên giúp đỡ hay không? Kết quả là họ cho rằng Tinh La Đế Quốc không dễ bị tiêu diệt như vậy, nên kiên trì phong sơn, không nhúng tay vào. Dẫn đến kết quả là Tinh La Đế Quốc bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Đương nhiên, cũng may là họ không đi, nếu không có lẽ đã một đi không trở lại. Thất trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi Đường Khiếu, Đường Khiếu, vậy ý của ông là chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của Võ Hồn Điện. Đường Khiếu thở dài, nếu thất trưởng lão có biện pháp khác, vậy dĩ nhiên là không cần. Nếu có thể, ai muốn khuất phục Võ Hồn Điện? Chỉ là Võ Hồn Đế Quốc hiện tại đã quá hùng mạnh, không phải một tông môn như họ có thể chống lại. Đúng lúc này, một giọng đệ tử từ bên ngoài vọng vào, tông chủ, dưới núi có người tới, hắn nói mình là con trai của Đường Hạo. Con trai của Đường Hạo. Đường Khiếu nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Thất trưởng lão sắc mặt cũng biến đổi, lạnh giọng hỏi, con trai Đường Hạo. Chẳng lẽ Đường Hạo không trở về sao? Đệ tử đến báo tin thấy sắc mặt thất trưởng lão không tốt, vội vàng đáp, bẩm thất trưởng lão, không có, người đến chỉ có một mình. Thất trưởng lão hừ lạnh, hừ. Hắn cũng không dám trở về. Nghe tin Đường Hạo không về, sắc mặt ông càng thêm khó coi. Nếu Đường Hạo về, ông còn có thể chất vấn hắn mặt đối mặt, giờ hắn không về, ông có tức giận cũng không có chỗ trút. Đi, chúng ta ra xem con trai hắn thế nào. Lúc này trở về, chắc chắn là muốn nhận tổ quy tông đây mà. Đừng hòng. Nói rồi, thất trưởng lão đi thẳng ra ngoài. Đường Khiếu và mấy người khác cũng vội vàng đuổi theo. Đến vách núi bên dưới Hạo Thiên Tông. Họ nhìn thấy một Đường Tam với mái tóc đỏ như máu. Tuy nhiên, khí chất âm u lạnh lẽo vốn có trên người Đường Tam đã được hắn che giấu rất kỹ. Đường Tam hiện ra trước mặt họ, tuy không thể nói là rạng rỡ, nhưng cũng trầm tĩnh bình thản, không nhìn ra một tia u ám nào. Thất trưởng lão đi tới trước mặt Đường Tam, mở miệng liền chất vấn, nhóc con, ngươi chính là con trai Đường Hạo. Đường Hạo đâu? Hắn không dám trở về sao? Đường Tam nghi hoặc hỏi, Ngài là... Bất kể đối phương là ai, chỉ bằng cái giọng điệu chất vấn đó, Đường Tam đã âm thầm đánh dấu phải chết cho ông ta trong lòng. Thất trưởng lão chưa kịp mở miệng, Đường Khiếu đã cắt lời, bước lên phía trước, ta là Đường Khiếu, tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông. Cha ngươi, Đường Hạo, là em trai ta là đại bá của ngươi. Ngươi tên là Đường Tam, đúng không? Thông tin về Đường Tam, ông đã biết. Thân phận của Đường Tam đã bị bại lộ trong giải đấu hồn sư trước đây, nên Đường Khiếu biết hắn, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp mặt. Đường Tam gật đầu, xác nhận thân phận của mình, rồi trầm giọng nói ra tin tức về Đường Hạo, vâng, thưa tông chủ, con là Đường Tam. Cha con đã qua đời rồi. Vừa nói, Đường Tam vừa quan sát phản ứng của Đường Khiếu và những người khác. Cái gì? Hạo Nhi chết rồi. Sao có thể? Đường Hạo vậy mà đã chết. Đáng đời, trước đây không nên qua lại với một con hồn thú. Hại tông môn không ít, bây giờ chính mình cũng chết rồi sao? Thôi, Đường Hạo đã chết rồi, đừng nói nữa. Nghe tin Đường Hạo qua đời, Đường Khiếu là người đau buồn nhất, gương mặt đầy vẻ không thể chấp nhận. Nhưng Đường Tam nhìn vẻ khổ sở của ông, trong lòng chỉ có nụ cười lạnh. Bây giờ mới biết đau buồn sao? Có lẽ lúc đó ông cũng muốn đến giúp Đường Hạo, nhưng sự do dự của ông cũng là một trong những tội lỗi. Là một tông chủ mà một chút quyết đoán cũng không có, chẳng lẽ không đáng chết sao? Phản ứng của các trưởng lão khác, Đường Tam đều thu vào mắt. Có người thương tiếc, có kẻ thấy đáng đời, nhưng bất kể họ cảm thấy thế nào, trong mắt Đường Tam, tất cả đều vô nghĩa. Lần này hắn đến Hạo Thiên Tông chính là để hủy diệt nơi này. Đường Hạo đáng chết, những người của Hạo Thiên Tông này cũng toàn bộ đáng chết. Tất cả đều tự cho mình là đúng, cho rằng quyết định của mình mới là chính xác. Đường Hạo như vậy, những người này càng như vậy. Đường Khiếu không thể chấp nhận được, hỏi dồn Đường Tam, mau nói cho ta biết, Đường Hạo chết như thế nào. Đối mặt với sự truy vấn của Đường Khiếu, Đường Tam với vẻ mặt áy náy và đau khổ kể lại chuyện Đường Hạo qua đời, là ở trong Sát Lục Chi Đô tất cả là lỗi của con, cha là vì con mới chọc giận Sát Lục Chi Vương. Trước khi mất, cha vẫn luôn canh cánh về tông môn, nói rằng đời này, người ông ấy có lỗi nhất chính là tông môn. Vì vậy, cha muốn con trở về, thay ông ấy trả lại món nợ với tông môn. Nói đến cuối, Đường Tam mắt đỏ hoe, diễn tròn vai của mình. Tình cảm là giả, nhưng lời nói là thật. Đây đều là những gì Đường Hạo muốn hắn làm, chỉ là hắn chắc chắn sẽ không hoàn thành di mệnh của Đường Hạo. Ông ta không xứng. Nếu trước đây ông ta không tự cho mình là đúng, bỏ mặc Tiểu Vũ bị làm nhục, hắn đã không mất đi nàng. Thời gian trôi qua càng lâu, quán niệm của Đường Tam đối với Đường Hạo càng sâu, không hề vơi đi vì cái chết của ông ta. Nghe Đường Tam kể lại, tất cả mọi người, kể cả Đường Khiếu, đều im lặng. Mặc dù họ trách tội Đường Hạo, nhưng nghe rằng trước khi chết ông vẫn tâm niệm về tông môn, và cũng đã chết, họ không thể nói ra lời khó nghe nào nữa. Dù sao người cũng đã chết, không nên tiếp tục trách cứ. Đường Khiếu lúc này quyết định, thừa nhận thân phận của Đường Tam, nếu cha ngươi đã bảo ngươi trở về, vậy thì ngươi hãy trở về đi. Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Thất trưởng lão nghe quyết định của Đường Khiếu, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng mà không phản đối. Bây giờ, Đường Hạo đã chết, ông ta cũng không thể nói lời ngăn cản nữa. Đôi khi, người chết quả thực có sức nặng hơn người sống. Nhưng vẫn có một vị trưởng lão lên tiếng, nếu cha ngươi bảo ngươi trở về để bù đắp sai lầm trước đây, vậy 6 khối hồn cốt mà ông ấy để lại đâu, đã mang về cả chứ? Nghe đến đây, ngoại trừ Đường Khiếu, ánh mắt của 7 vị trưởng lão đều sáng lên. Họ đều biết Đường Hạo sở hữu 6 khối hồn cốt, 2 khối là do tông môn truyền lại, 4 khối còn lại là do chính ông ta có được. Cũng chính vì sở hữu đủ bộ hồn cốt mà ông ta mới có thể trở thành phong hào đấu la ở tuổi 44. Đúng vậy, Đường Tam, hồn cốt của Đường Hạo ngươi cũng mang về rồi chứ? Phải đó, Đường Tam, đã trở về rồi thì hãy giao hồn cốt của cha ngươi ra đi. Lại còn nhớ đến hồn cốt của ta. Quả nhiên đều đáng chết. Đường Tam nghe lời các trưởng lão, trong lòng cười lạnh. Đường Khiếu lúc này cũng nổi giận, ông không ngờ các trưởng lão lại nhắm vào hồn cốt. Đường Tam liền lên tiếng, nói ra tung tích của những khối hồn cốt đó, xin lỗi tông chủ và các vị trưởng lão, con không thể trả lại hồn cốt cho tông môn được, bởi vì 6 khối hồn cốt đó đã bị con hấp thụ toàn bộ rồi. Nhưng các trưởng lão yên tâm, sau này con sẽ dùng cách khác để cống hiến cho tông môn. Thật ra Đường Hạo chết đi để lại 7 khối hồn cốt, còn một khối là của mẹ hắn. Mà khối hồn cốt ở chân phải hắn hấp thụ chính là của Lam Ngân Hoàng, không phải của Đường Hạo. Cho nên trên người hắn bây giờ thừa ra một khối, chỉ là hắn không có ý định lấy ra. Cái gì? Ngươi đã hấp thụ toàn bộ. Ngươi đây là lạm dụng bảo vật tông môn. Hồn cốt của cha ngươi để lại không phải toàn bộ là của ông ta. Nghe tin Đường Tam đã hấp thụ cả 6 khối hồn cốt, 7 vị trưởng lão lập tức đau lòng. Thậm chí có người còn muốn giết Đường Tam để lấy lại 6 khối hồn cốt, nhưng họ chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Dù sao Đường Tam vẫn là con trai duy nhất của em trai tông chủ, giờ đã trở về tông môn, nếu hắn không muốn quay về thì họ còn có lý do ra tay, còn bây giờ, họ chỉ có thể khiển trách. Ánh mắt ai nấy nhìn Đường Tam đều trở nên vô cùng không thiện cảm. Chỉ có Đường Khiếu, nghe lời Đường Tam lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, không cần phải băn khoăn về việc xử lý hồn cốt. Đường Tam, nếu ngươi đã hấp thụ toàn bộ hồn cốt, vậy chúng là của ngươi. Nhưng không thông qua sự đồng ý của tông môn mà tự ý hấp thụ bảo vật, ngươi cũng có lỗi. Ta phạt ngươi sau này phải trả lại cho tông môn ít nhất 2 khối hồn cốt, ngươi có làm được không? Dù sao cũng không thể cho qua như vậy, phạt vẫn phải phạt. Đường Tam gật đầu, nghiêm nghị đáp, vâng, thưa tông chủ, sau này con nhất định sẽ trả lại hồn cốt cho tông môn, và sẽ bồi thường gấp đôi. Thất trưởng lão nghe lời nói ngông cuồng của Đường Tam liền tức giận hừ một tiếng, bồi thường gấp đôi. Một tiểu bối như ngươi, lấy cái gì ra mà bồi thường gấp đôi? Đường Khiếu lại đứng ra, chọn tin tưởng Đường Tam đã nói vậy, ta tin nó có thể làm được. Sau đó, ông mới hỏi đến hồn lực của Đường Tam, muốn biết đứa con trai này của Đường Hạo có thiên phú ra sao. Thiên phú của Đường Tam trong giải đấu hồn sư trước đây, tuy không bằng hoàng đế võ hồn đế quốc bây giờ là thức tỉnh, nhưng cũng rất mạnh. Ông không dám mong đợi Đường Tam có thể so với thức tỉnh, chỉ cần giống như Đường Hạo trước đây là tốt rồi. Nghe Đường Khiếu hỏi, Đường Tam ánh mắt khẽ lóe lên, rồi nói ra cấp bậc hồn lực hiện tại của mình, thưa tông chủ, thưa các vị trưởng lão, Đường Tam con bây giờ là một hồn đấu la cấp 88. Hơn nữa con còn là song sinh võ hồn thứ hai của con đến giờ vẫn chưa có một hồn hoàng nào. Cấp bậc của hắn tuy không bằng thức tỉnh đang nổi danh, nhưng cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Quan trọng nhất là, hắn là song sinh võ hồn, chỉ cần đột phá đến phong hào đấu la, hắn có thể thông qua võ hồn thứ hai để hấp thụ hồn hoàng và thăng cấp nhanh chóng. Cái gì? Cấp 88. Song sinh võ hồn. Có thật không? Không thể tin được. Nghe lời Đường Tam, Đường Khiếu và mọi người đều trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Họ đều biết lời nói của Đường Tam có ý nghĩa gì. Đường Tam không nói nhiều, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo của mình. Cùng với sự xuất hiện của võ hồn Lam Ngân Thảo là 8 hồn hoàng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Khi những hồn hoàng đó cùng xuất hiện, Đường Khiếu và mọi người cuối cùng cũng xác nhận, Đường Tam thật sự là một hồn đấu la. Hơn nữa, sau khi Đường Tam triệu hồi võ hồn, họ cũng có thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực của hắn, đúng là khoảng cấp 88, Đường Tam không nói dối. Lại là Lam Ngân Thảo mà cũng có thể thăng cấp nhanh như vậy sao? Không hổ là con trai của Đường Hạo. Tuy vẫn không bằng thức tỉnh của võ hồn đế quốc, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Đúng vậy, so với Đường Hạo năm xưa còn mạnh hơn nhiều. Thấy sự thật bày ra trước mắt, các trưởng lão không còn lời nào để nói, thiên phú của Đường Tam quả thực kinh người. Đường Tam thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, vốn còn rất đắc ý, nhưng đột nhiên nghe thấy bị so sánh với thức tỉnh, trong lòng hắn lập tức cảm thấy ghê tởm, sự tự đắc kia cũng tan biến. Bây giờ ta không bằng thức tỉnh, nhưng ta là song sinh võ hồn, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua hắn. Đường Tam thu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, vừa triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y, vừa hừ lạnh nói. Lời nói đầy khí phách của Đường Tam không khiến Đường Khiếu và mọi người tức giận. Ngược lại, thái độ đó chứng tỏ Đường Tam có ý chí cầu tiến, không muốn thua kém thức tỉnh, điều này trong mắt họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Là đệ tử của Hạo Thiên Tông, phải như vậy mới đúng. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy, Đường Tam là song sinh võ hồn thứ hai đến giờ vẫn chưa hấp thụ hồn hoàng. Như vậy, chỉ cần Đường Tam đột phá đến phong hào đấu la, đúng là có cơ hội đuổi kịp thậm chí vượt qua hoàng đế của võ hồn đế quốc. Tốt! Tốt! Tốt! Không tệ, Đường Tam. Ta tin ngươi chắc chắn có thể làm được. Đường Khiếu vui mừng nói liền 3 tiếng tốt, vô cùng kích động. Hạo Thiên Tông có thể xuất hiện một đệ tử thiên phú cường đại như vậy, ông rất vui mừng. 7 vị trưởng lão, sau khi biết được cấp bậc hồn lực và thiên phú của Đường Tam, cũng không còn nhắc đến chuyện hắn hấp thụ toàn bộ hồn cốt của Đường Hạo nữa. Họ cũng không còn nghi ngờ khả năng bồi thường gấp đôi hồn cốt của hắn. Kẻ mù cũng có thể thấy, sau này Đường Tam nhất định có thể đột phá phong hào đấu la. Và sau đó có thể thông qua hồn hoàng của võ hồn thứ hai để nhanh chóng thăng cấp, vượt qua họ chỉ là chuyện nhỏ. Điều này đã chứng minh, Đường Tam có thực lực đi săn bắt hồn cốt, có được hay không chỉ là vấn đề vận khí. Hơn nữa, thực lực và thiên phú mà Đường Tam thể hiện ra cũng khiến họ không dám quá ép buộc và đắc tội hắn nữa. Dù có vô tri đến đâu, họ cũng biết, việc Đường Tam trở về tông môn là một chuyện may mắn lớn đối với Hạo Thiên Tông. Cảm nhận được sự thay đổi thái độ của các trưởng lão, Đường Tam trong lòng chỉ cười lạnh. Quả nhiên, khi hắn chưa thể hiện thiên phú, ai nấy đều hận không thể chiếm đoạt hồn cốt của Đường Hạo. Sau khi biết thiên phú của hắn, liền không dám mở miệng nữa. Đường Tam thành khẩn đảm bảo, vâng, thưa tông chủ, thưa các vị trưởng lão, con nhất định sẽ mau chóng đột phá đến phong hào đấu la. Đợi ta hủy diệt Hạo Thiên Tông, sẽ còn nhanh hơn nữa. Các ngươi, cứ chờ thành toàn cho ta đi. Đường Tam trong lòng đồng thời cười lạnh. Tuy nhiên, hắn biết không thể vội vàng. Với thực lực hiện tại, một mình giết một phong hào đấu la không khó, nhưng muốn giết hết tất cả phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông thì rất khó. Vừa rồi để lộ hồn lực, khi các trưởng lão cảm nhận được cường độ hồn lực của hắn, hồn lực trên người họ cũng tỏa ra, từ đó Đường Tam cũng biết được cấp bậc của họ. Thật ra, Đường Tam vừa rồi cũng giật mình, bảy vị trưởng lão, vậy mà toàn bộ đều là phong hào đấu la. Cho nên chính diện đối đầu là tuyệt đối không thể. Vẫn nên làm theo kế hoạch ban đầu, dùng độc. Đồng thời, nội tâm của Đường Tam cũng càng thêm phẫn nộ. Nếu đã có nhiều phong hào đấu la như vậy, vì sao trước đây không dám đi cứu cha mẹ hắn? Sau khi thành công trở về Hạo Thiên Tông, Đường Tam không lập tức động thủ mà trước tiên làm quen với hoàn cảnh. Dù sao ở Hạo Thiên Tông, cũng không ai nghi ngờ hắn sẽ ra tay với tông môn. Hắn có đủ thời gian để dò xét và bố trí, đảm bảo cách thức hạ độc, thời cơ hạ độc đều được tính toán kỹ lưỡng, không một kẻ hở. Trong khi đó, Đường Khiếu và các trưởng lão vẫn đang đau đầu vì chuyện có nên đăng ký với Võ Hồn Đế Quốc hay không, nên cũng không quá để ý đến Đường Tam. Nhưng thiên phú và thực lực của hắn là thật, họ cũng không thể làm ngơ. Đãi ngộ mà Đường Tam nhận được hoàn toàn là đãi ngộ của một đệ tử cốt cán. Họ chỉ hy vọng Đường Tam có thể sớm ngày đạt đến phong hào đấu la. Như vậy, Hạo Thiên Tông sẽ có thêm một cường giả, mà còn là một cường giả song sinh võ hồn. Chỉ là họ không thể ngờ rằng, Đường Tam trở về chính là để hủy diệt Hạo Thiên Tông. Nếu biết, họ đã không mong đợi như vậy. Vài ngày sau khi trở về Hạo Thiên Tông, Đường Tam cuối cùng cũng tìm ra cách hạ độc. Thế là hắn liền ra tay. Đường Tam đem một số độc dược quý hiếm mà hắn thu thập được trong nhiều năm, điều chế lại rồi bỏ vào thức ăn của Hạo Thiên Tông ngày hôm đó. Loại độc mà Đường Tam sử dụng là thập hương nhuyễn cân tán, một loại độc không màu không vị, lại không phát tác ngay lập tức. Kể cả khi trúng độc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát tác, chỉ khi hồn sư vận dụng hồn lực, độc tính mới bộc phát. Khi phát tác, hồn sư sẽ toàn thân vô lực, không thể sử dụng hồn lực. Đường Tam không phải không có độc dược mạnh hơn, nhưng như vậy sẽ khiến những đệ tử ăn trước phát tác ngay lập tức, làm kinh động những người khác. Để đảm bảo tất cả mọi người đều trúng độc, hắn đã chọn thập hương nhuyễn cân tán. Dược hiệu trên người hồn đấu la chỉ có thể duy trì một giờ. Trên người phong hào đấu la có thể duy trì bao lâu còn chưa chắc chắn. Vì vậy, sau khi thành công, phải giết Đường Khiếu và những trưởng lão tự cho là đúng kia trước tiên. Chỉ cần giết được họ, những người còn lại dù dược hiệu qua đi cũng không đáng lo. Vì không chắc dược hiệu đối với phong hào đấu la kéo dài bao lâu, Đường Tam cảm thấy cần phải tập trung họ lại một chỗ sau khi họ ăn phải thuốc độc, sau đó tìm cách để họ đồng loạt vận dụng hồn lực, từ đó trúng độc. Vì vậy, sau bữa ăn, Đường Tam liền nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo với tông chủ và các vị trưởng lão, liên quan đến việc có thể đánh bại Võ Hồn Đế Quốc và tái lập vinh quang của Hạo Thiên Tông hay không. Sau khi đến phòng nghị sự của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu nghiêm túc hỏi Đường Tam, "Đường Tam, nói đi, là chuyện gì? Lại có thể đánh bại Võ Hồn Đế Quốc?" "Điều đó căn bản là không thể." Thật ra, giọng điệu của Đường Khiếu có chút không tốt, người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, nhưng ông không thích kẻ khoác lác. Lời của Đường Tam trong mắt ông có chút khoa trương. Với sức mạnh của Võ Hồn Đế Quốc hiện nay, làm sao có thể bị Hạo Thiên Tông đánh bại? Bảy vị trưởng lão nghe vậy, cũng lần lượt lên tiếng kinh ngạc, giọng điệu cũng không mấy tốt đẹp, đánh bại Võ Hồn Đế Quốc. Thì ra là vì chuyện này sao? Đường Tam, chuyện này không phải để đùa đâu. Đúng vậy, chỉ bằng thực lực hiện tại của Hạo Thiên Tông, đừng nói là đánh bại Võ Hồn Đế Quốc, có thể tự bảo vệ mình hay không cũng là vấn đề. Người trẻ tuổi ngông cuồng một chút là tốt, nhưng cũng phải biết mình biết ta. Nói đi, rốt cuộc là cái gì khiến ngươi có dũng khí nói ra những lời này trước mặt chúng ta? Đối mặt với sự chất vấn của Đường Khiếu và mọi người, Đường Tam chỉ cười nhạt, không hề tức giận, đưa tay triệu hồi ra chín khối quang ảnh trước mặt mình. Đây là La Sát Thần Cửu Khảo mà con nhận được trong Sát Lục Chi Đô. Chỉ cần hoàn thành 9 lần khảo nghiệm, con có thể nhận được thần vị của La Sát Thần, trở thành một vị thần siêu việt trên cả phong hào đấu la. Đến lúc đó, trên đại lục đấu la sẽ không còn ai là đối thủ của con, tự nhiên Võ Hồn Đế Quốc cũng sẽ không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Tiếp đó, trước sự chấn động của Đường Khiếu và mọi người, Đường Tam giải thích về La Sát Thần Cửu Khảo. Cái gì? Đây là sự thật sao? Vậy mà thật sự tồn tại khảo nghiệm truyền thừa của thần. Ta vẫn tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Đường Tam, ngươi vậy mà nhận được thứ này, thảo nào ngươi dám nói như vậy. thật sự quá tốt rồi, không tệ, Đường Tam, ngươi rất không tệ. Biết được Đường Tam nhận được La Sát Thần cử khảo, các trưởng lão sau khi hoàn hồn đều vô cùng chấn động. Về khảo nghiệm của thần, họ cũng biết đôi chút. Tông chủ đời trước của họ, Đường Thần, cũng vì đi tìm khảo nghiệm của thần mà rời khỏi Hạo Thiên Tông, chỉ là họ không biết vị tiên tổ đó có thành công hay không, chỉ biết từ đó về sau, ông đã mất tích. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình dáng của thần khảo. Lần này, họ đã hiểu vì sao Đường Tam dám nói như vậy. Đúng vậy, nếu Đường Tam thật sự nhận được La Sát Thần cử khảo và hoàn thành khảo nghiệm để trở thành một vị thần, thì quả thực không cần phải sợ Võ Hồn Đế Quốc nữa. Thức tỉnh kia dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là một phong hào đấu la, căn bản không thể so sánh với thần. Nhanh, cho chúng ta xem La Sát Thần cử khảo là như thế nào. Đúng đúng, mau cho chúng ta xem. Sau đó, các trưởng lão tò mò vây quanh Đường Tam, nhìn vào chín khối quang ảnh trước mặt hắn. Thấy Đường Tam đã hoàn thành 5 trong 9 kỳ khảo nghiệm, họ đều kích động không thôi. Thì ra Đường Tam đã hoàn thành nhiều như vậy rồi. Sau đó, họ mới dời ánh mắt đến khối quang ảnh thứ 6. Nhiệm vụ thứ 6 trong 9 kỳ khảo nghiệm của La Sát Thần, hủy diệt Hạo Thiên Tông. Đến Hạo Thiên Tông hoàn thành nhiệm vụ này, phần thưởng sẽ được trao dựa trên mức độ hoàn thành. Nhưng khi họ đọc rõ nội dung của kỳ khảo nghiệm thứ 6, ai nấy đều chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam. Còn Đường Tam, gương mặt vẫn bình tĩnh. Cuối cùng, Đường Khiếu lên tiếng, ánh mắt mang theo hy vọng hỏi Đường Tam, Đường Tam, kỳ khảo nghiệm thứ 6 này là sao? Ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi sao? Ông không tin, Đường Tam thật sự trở về Hạo Thiên Tông để hủy diệt nó. Đừng nói là không tin, cho dù là thật, ông cũng không tin Đường Tam có thể làm được. Cho nên ông nghĩ, Đường Tam hẳn là đã nghĩ ra cách giải quyết, nên mới gọi họ đến để thương lượng. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng hoàn hồn, nhao nhao hỏi Đường Tam, đúng vậy, Đường Tam, ngươi đã nghĩ ra cách gì rồi đúng không? Chắc chắn là vậy, nếu không sao Đường Tam dám cho chúng ta xem nội dung nhiệm vụ này. Nói đi, Đường Tam, ngươi đã nghĩ ra cách gì? Họ cũng không tin Đường Tam thật sự có ý định hủy diệt Hạo Thiên Tông. Một hồn đấu la cấp 88, lại là song sinh võ hồn, có thể chống lại một phong hào đấu la đã là rất mạnh. Nhưng ở đây có đến 8 phong hào đấu la, hơn nữa đều là những người sở hữu võ hồn khí đỉnh cấp Hạo Thiên Chu Y, Đường Tam không thể nào là đối thủ của họ. Hơn nữa, cha của Đường Tam cũng xuất thân từ Hạo Thiên Tông, hắn không thể nào ra tay với tông môn được. Ngày đó nghe Đường Tam kể lại chuyện của Đường Hạo, trước khi chết vẫn canh cánh về tông môn, không hề có vẻ gì là nói dối. Cha như vậy, con trai của Đường Hạo càng không thể ra tay với Hạo Thiên Tông. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, con đã nghĩ ra một cách. Đó là giải tán Hạo Thiên Tông, như vậy Hạo Thiên Tông cũng coi như bị hủy diệt, con cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đợi sau khi nhiệm vụ của con hoàn thành, Hạo Thiên Tông lại tái lập là được. Hoặc là chúng ta đổi tên Hạo Thiên Tông, để nó không còn tồn tại là được. Biện pháp này hắn thật ra đã nghĩ tới, phòng trường hợp hắn không thể giết hết mọi người ở Hạo Thiên Tông. Chỉ là phần thưởng nhiệm vụ sẽ dựa trên mức độ hoàn thành, nếu không giết một ai mà hoàn thành, mức độ hoàn thành có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn vốn không có thiện cảm với Hạo Thiên Tông, luôn muốn hủy diệt nơi này, cho dù không có nhiệm vụ thần khảo, hắn cũng sẽ diệt Hạo Thiên Tông. Cho nên, biện pháp này, Đường Tam chỉ lựa chọn khi không thể hủy diệt Hạo Thiên Tông. Còn bây giờ, lựa chọn của hắn là hủy diệt cả tông môn và những người trong đó. Bây giờ nói ra, cũng chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian. Nghe biện pháp của Đường Tam, Đường Khiếu và 7 vị trưởng lão không hề tức giận, chỉ đang suy nghĩ xem biện pháp này có được không. Biện pháp này có được không? So với việc thật sự hủy diệt Hạo Thiên Tông, biện pháp mà Đường Tam nói ra họ còn có thể chấp nhận. Chỉ cần Đường Tam có thể nhận được thần vị La Sát Thần, chịu chút ủy khuất tạm thời có là gì. Điểm này, họ vẫn nhìn ra được. Đường Khiếu gật đầu, ta thấy có thể. Chỉ là bảo ông giải tán Hạo Thiên Tông hoặc đổi tên, nhất thời ông thật sự khó mà quyết định. Đường Khiếu còn chưa quyết định, thì thất trưởng lão, người luôn không ưa Đường Tam nhất, lại dậm chân một cái, hừ lạnh rồi nói ra quyết định của mình. Nếu Đường Tam thật sự có thể thành thần, vậy còn do dự gì nữa, cứ quyết định như vậy đi. Trong khoảnh khắc dậm chân, hồn lực trên người thất trưởng lão cũng dao động một chút. Rõ ràng là trong lúc kích động, ông đã không kiểm soát được hồn lực của mình. Hồn lực của ta có chuyện gì vậy? Không xong, ta trúng độc rồi rất nhanh, sắc mặt thất trưởng lão biến đổi, lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Trúng độc? Sao có thể? Nghe lời thất trưởng lão, các trưởng lão khác sắc mặt cũng biến đổi, nhao nhao vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Đây là phản ứng tự nhiên khi có chuyện đột xuất, vận chuyển hồn lực, họ mới có thể tùy thời ứng biến. Chỉ là vừa làm vậy, họ liền phát hiện mình đã trúng độc. Chết tiệt! Hồn lực của ta cũng trúng độc rốt cuộc là ai? Rất nhanh, Cả tám phong hào đấu la trong phòng nghị sự, bao gồm cả Đường Khiếu, đều phát hiện mình đã trúng độc, ai nấy đều biến sắc. Họ không ngờ lại bị hạ độc ngay trong tông môn của mình. Càng không ngờ, ai lại có gan lớn và bản lĩnh đến vậy. Cho đến khi một trưởng lão nhìn thấy Đường Tam vẫn bình yên vô sự đứng đó, ông ta mới phản ứng lại, trừng lớn mắt, là ngươi Đường Tam? Ông ta cũng nghĩ ra vì sao Đường Tam lại làm vậy. Đường Tam căn bản không muốn giải tán tông môn hay đổi tên gì cả, hắn chính là muốn hủy diệt Hạo Thiên Tông. Nội dung thần khảo của hắn chính là như vậy, hoàn toàn có lý do để làm chuyện đó. Và Đường Tam có cơ hội hạ độc vào thức ăn của họ. Nghe lời vị trưởng lão kia, những người khác cũng phản ứng lại, từng người không thể tin nổi nhìn về phía Đường Tam. Ai nấy đều không thể tin được Đường Tam thật sự dám ra tay với họ. Ha ha ha ha, các ngươi không ngờ tới sao? Đúng vậy, chính là ta. Ta trở về tông môn chính là để hủy diệt Hạo Thiên Tông. Nếu không ta đã không đến nơi này, một tông môn như vậy, căn bản không cần thiết phải tồn tại. Đường Tam thấy ánh mắt không thể tin của họ, liền cười lớn, không giả vờ nữa, chính là hắn. Người đau lòng và không thể chấp nhận nhất chính là Đường Khiếu, vì sao? Chúng ta đều là người thân của ngươi mà. Ngươi tại sao lại làm vậy? Đường Tam hừ lạnh, ánh mắt đầy hận ý, hừ. Vì sao? Các ngươi có xem cha mẹ ta là người thân không? Nếu trước đây các ngươi cứu cha mẹ ta, họ đã không đến nông nỗi đó. Một tông môn không thể bảo vệ đệ tử của mình thì không cần thiết phải tồn tại. Cùng lúc nói, khí tức âm lãnh thực sự thuộc về Đường Tam cũng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Nhìn thấy sự thay đổi trên người Đường Tam, Đường Khiếu và bảy vị trưởng lão đều hiểu, Đường Tam ngay từ đầu đã ôm ý định hủy diệt Hạo Thiên Tông mà trở về. Đường Khiếu thấy dáng vẻ của Đường Tam, vừa đau lòng vừa vội vàng giải thích, Đường Tam, ngươi nghe ta nói, trước đây không phải chúng ta không muốn giúp vợ chồng Đường Hạo, chỉ là Đường Tam cười lạnh cắt lời Đường Khiếu, căn bản không nghe ông ta giải thích, không cần giải thích, trước kia các ngươi không đến giúp cha mẹ ta là sự thật. Bất kể lý do gì cũng không thể che giấu được sự thật đó. Cho nên, các ngươi đều đáng chết. Đường Khiếu bị Đường Tam mắng đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, bất kể lý do gì, sự thật là trước đây họ không đi cứu vợ chồng Đường Khiếu là không thể thay đổi. Nhưng Đường Khiếu không thể thừa nhận, vội vàng lấy Đường Hạo ra nói chuyện. Đường Tam, đúng sai trước đây không phải do ngươi định đoạt. Cha ngươi cũng thừa nhận là ông ấy có lỗi với tông môn, không phải sao? Trước khi chết, cha ngươi còn yêu cầu ngươi trở về tông môn, báo đáp tông môn, chẳng lẽ ngươi đến di mệnh của cha mình cũng không nghe sao? Nào ngờ nghe lời Đường Khiếu, Đường Tam lại hừ lạnh một tiếng, rồi nói ra một câu khiến họ càng thêm không thể tin nổi. Hừ, các ngươi đáng chết, Đường Hạo cũng đáng chết. Đường Tam vậy mà lại mắng cả cha mình cũng đáng chết. Đường Khiếu bị lời nói của Đường Tam làm cho tức đến đỏ mặt, giận dữ mắng, ngươi nghiệt tử, cha ngươi vì cứu ngươi mà chết, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Ông thật sự không ngờ, con trai của Đường Hạo lại là một kẻ như vậy. Vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu. Đường Tam cười lạnh, vì sao không thể nói? Trước đây hắn thôi, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi. Để ta có thể hoàn thành tốt hơn kỳ khảo nghiệm của thần, các ngươi hãy dâng lên tính mạng của mình đi. Như vậy cũng coi như là cống hiến cho việc ta thành thần. Sau đó, Đường Tam rút ra một cây nỏ, nhắm vào Đường Khiếu. Ngươi nói nhảm nhiều nhất, nên ngươi xuống địa ngục trước đi. Đường Tam ra tay tàn nhẫn, hắn không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Trước mắt hắn, Đường Khiếu không phải là đại bá, mà chỉ là một tông chủ rác rưởi đến cả em trai mình cũng không bảo vệ được. Ngươi dám thấy hành động của Đường Tam, Đường Khiếu đồng tử co rút, muốn né tránh. Nhưng tạm thời mất đi hồn lực, ông ta căn bản không thể tránh được ám khí của Đường Tam, trực tiếp bị tên nỏ găm vào trán. Đường Khiếu sắc mặt chấn động, trong mắt vẫn còn vẻ không thể tin và phẫn nộ nhìn Đường Tam, rồi thân hình từ từ ngã xuống. Tông chủ! Chết tiệt! Tên súc sinh nhà ngươi, lại dám giết cả đại bá của mình. Nhìn thấy tông chủ Đường Khiếu bị giết, bảy vị trưởng lão còn lại đều vô cùng tức giận, ai nấy đều cố gắng vận dụng hồn lực trên người. Các ngươi cũng đi chết đi! Thấy hành động của họ, Đường Tam không nói hai lời, cây nỏ trong tay liên tục bắn ra, thêm bốn vị trưởng lão nữa chết dưới mũi tên của hắn. Đến người thứ năm, ông ta cuối cùng cũng ép được độc tố ra khỏi cơ thể, hồn lực cấp bậc phong hào đấu la bùng phát ra ngoài. Nhưng vẫn chậm một bước, dù hồn lực đã khôi phục, công kích của Đường Tam cũng đã đến, trực tiếp đâm thủng trái tim ông ta. Chỉ có hai vị trưởng lão cuối cùng, Đường Tam không kịp giết, họ cũng đã ép được độc tố ra khỏi cơ thể. Súc sinh! Ngươi đáng chết! Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Hai vị trưởng lão còn lại là tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Họ trơ mắt nhìn tông chủ và các trưởng lão khác bị giết, sớm đã tức giận đến cực điểm. Họ đồng loạt phóng ra võ hồn, thi triển võ hồn chân thân rồi cùng nhau lao về phía Đường Tam. Lúc này, trong mắt họ, Đường Tam không còn là hy vọng của Hạo Thiên Tông nữa, mà chính là ác mộng. Một kẻ tàn nhẫn như vậy, họ mới gặp lần đầu. Dám ra tay sát hại cả tông môn của mình, đơn giản là bất trung bất nghĩa đến cực hạn. Chết đi. Còn muốn hoàn thành thần khảo, nằm mơ giữa ba ngày. Đệ cử hồn kỹ, cùng lôi chấn thiên chù y. Đệ cử hồn kỹ, một chù y định giang sơn. Hai vị trưởng lão sau khi thi triển võ hồn chân thân liền tung ra đệ cử hồn kỹ mạnh nhất của mình. Trước mặt Đường Tam, lập tức xuất hiện hai cây Hạo Thiên chù y khổng lồ. Một cây mang theo sấm sét ngút trời, một cây ẩn chứa sức nặng tựa như một ngọn núi lớn đè xuống. Đối mặt với đòn tấn công liên thủ của hai phong hào đấu la, sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi. Hắn không chút do dự, thi triển quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng lùi lại. Nhưng dù hắn đã lùi lại, dư chấn hung mãnh từ hai cây búa khổng lồ vẫn lan ra bốn phía, Đường Tam không thể tránh được. Thấy vậy, Đường Tam chỉ có thể thi triển Lam Ngân Tù Lung, bảo vệ mình bên trong. Mặc dù chỉ là dư chấn, Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam cũng không thể chống đỡ nổi, cuối cùng vỡ tan. May mắn là, dư chấn từ hồn kỹ của hai vị trưởng lão cũng đã kết thúc. Thấy Đường Tam có thể toàn thân trở ra dưới đòn liên thủ của mình, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Tên súc sinh này, khả năng ứng biến chiến đấu cũng thật cao siêu. Nhưng súc sinh vẫn là súc sinh, thiên phú và năng lực như vậy lại rơi vào một kẻ như thế, ông trời thật đúng là mù mắt. Đệ lục hồn kỹ, kinh lôi trực chù y. Đệ ngũ hồn kỹ, địa liệt. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão nhìn nhau, đồng thời ra tay lần nữa. Vừa mới thi triển đệ cử hồn kỹ, trong thời gian ngắn họ không thể thi triển lại, chỉ có thể phối hợp thi triển những hồn kỹ khác. Hạo Thiên chù y trong tay Tam trưởng lão mang theo sức mạnh nặng nề, hung hăng đập xuống đất. Rắc một tiếng, một vết nứt từ mặt đất nhanh chóng lan về phía Đường Tam. Mặt đất đồng thời rung chuyển, khiến thân hình Đường Tam trong nháy mắt mất thăng bằng. Tứ trưởng lão phối hợp hoàn hảo với hồn kỹ của Tam trưởng lão, nhảy lên, Hạo Thiên chù y trong tay mang theo những tia sét đen, hung hăng đập xuống phía Đường Tam. Ngoại phụ hồn cốt, bát chu mâu. Hồn cốt kỹ, cuồng bạo. Sát thần lĩnh vực. Bị chấn động đến mất thăng bằng, Đường Tam biết dùng quỷ ảnh mê tung không kịp, lập tức bung ra bát chu mâu sau lưng. Đồng thời, hắn sử dụng hồn cốt kỹ trên người, trong nháy mắt gia tăng 100% trạng thái cho bản thân. Cuối cùng, sát thần lĩnh vực cũng được hắn thi triển. Nhờ vậy, Đường Tam lại một lần nữa đỡ được đòn tấn công liên thủ của hai phong hào đấu la. Lam Ngân Tù Lung. Bị động chịu đòn không phải là phong cách của Đường Tam. Sau khi chặn được đòn tấn công của hai vị trưởng lão, hắn lập tức phản kích, không cho hai người cơ hội liên thủ nữa. Hồn kỹ Lam Ngân Thảo, hồn cốt kỹ, sát thần lĩnh vực, cùng các loại ám khí và quỷ ảnh mê tung được Đường Tam liên tục thi triển. Trong chốc lát, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão bị ép phải liên tục lùi lại, mỗi người tự lo thân mình, không còn thời gian liên thủ nữa. Làm sao có thể tên súc sinh này, sao lại mạnh như vậy? Đối mặt với sức chiến đấu bùng nổ của Đường Tam, hai vị trưởng lão lại một lần nữa kinh hãi. Họ không ngờ, khi chiến đấu chính diện, Đường Tam lại mạnh đến thế. Hai phong hào đấu la như họ lại bị một hồn đấu la như Đường Tam áp đảo. Cho dù họ chỉ là phong hào đấu la cấp 91 và 92, cũng không nên như vậy. Tam trưởng lão vừa chiến đấu vừa nhanh chóng phát hiện ra, là độc, trong người chúng ta vẫn còn độc. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. Tứ trưởng lão sau đó cũng phát hiện ra, cũng vô cùng tức giận, tên súc sinh hèn hạ vô sĩ nhà ngươi. Đường Tam thấy dáng vẻ phẫn nộ của hai người liền cười lớn, ha ha, xem ra các ngươi đã phát hiện rồi. Ta đã sớm lo rằng thập hương những cân tán ban đầu không thể hoàn toàn hạ độc được các ngươi, nên khi các ngươi trúng độc, ta đã hạ một loại độc khác trong không khí ngay tại phòng nghị sự kín như bưng này để đảm bảo không có gì sai sót. Đúng vậy, hắn đã tính đến việc thập hương những cân tán có thể không áp chế được hồn lực của họ quá lâu, hoặc có thể bị họ dùng hồn lực mạnh mẽ ép ra ngoài. Cho nên, khi họ trúng độc thập hương những cân tán, trong lúc nói chuyện với Đường Khiếu, Đường Tam đã thừa cơ hạ thêm một loại độc khác. Nếu họ không trúng độc trước, có lẽ đã phát hiện ra, nhưng khi hồn lực tạm thời bị áp chế, họ đã không thể phát hiện. Bây giờ phát hiện ra, đã quá muộn. Súc sinh, ngươi sẽ không được chết yên lành. Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão nghe lời Đường Tam, càng thêm tức giận. Nhưng họ chỉ có thể bất lực gào thét, vì họ phát hiện độc tính trên người càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu là bình thường, họ có thể nhanh chóng dùng hồn lực ép ra ngoài, nhưng trong tình huống chiến đấu, họ khó mà làm được, hơn nữa họ tin rằng Đường Tam sẽ không cho họ cơ hội đó. Quả nhiên, Đường Tam thấy họ trúng độc ngày càng nặng, ra tay càng thêm tàn độc. Tốt, các ngươi cũng đi chết đi. Đệ tử Hạo Thiên Tông, lát nữa sẽ xuống đoàn tụ với các ngươi. Súc sinh. Ngươi ngay cả đệ tử tông môn cũng không tha nghe lời Đường Tam, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão phẫn nộ đến cực điểm. Họ tưởng Đường Tam giết họ là đã hài lòng, cũng coi như hủy diệt Hạo Thiên Tông, không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức muốn giết tất cả mọi người. Tức giận công tâm, trái tim của hai người lập tức bị độc tố xâm nhập, mặt mày tái xanh, miệng phun máu tươi. Đường Tam đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, trong nháy mắt liền dùng Lam Ngân Tù Lung nhốt hai người lại. Tiếp đó, hai đạo ám khí tẩm độc được hắn bắn ra, găm vào người hai vị trưởng lão. Ngươi sẽ không được chết yên lành. Súc sinh Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão miệng phun máu đen, mắng Đường Tam một tiếng cuối cùng rồi đồng loạt cục xuống, đầu cúi xuống đầy không cam lòng. Trước khi chết, họ vẫn không thể tin, tông chủ mạnh nhất và bảy vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông lại bị một tiểu bối như Đường Tam tiêu diệt toàn bộ. Phù cuối cùng cũng xong, suýt nữa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Tam thấy cuối cùng đã giết hết tất cả mọi người ở đây, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cười lạnh đi đến trước thi thể của Đường Khiếu và mọi người, bát chu mâu sau lưng hung hăng đâm vào, liên tục hấp thụ hồn lực trên thi thể. Từng luồng hồn lực từ bát chu mâu truyền vào cơ thể Đường Tam, trên mặt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cuối cùng, nhờ vào hồn lực còn lại trên thi thể của tám phong hào đấu la, Đường Tam trực tiếp từ cấp 88 lên cấp 89. Tốt! Chỉ còn một cấp nữa là ta có thể tiến giai phong hào đấu la. Đến lúc đó, ta có thể thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của mình. Cảm nhận được sức mạnh trên người lại tăng mạnh, Đường Tam hưng phấn nắm chặt tay. Đúng lúc này, bên ngoài phòng nghị sự vang lên tiếng kinh hô của một đệ tử, tông chủ, không xong rồi. Tất cả mọi người đều trúng độc. Cửa phòng nghị sự mở ra, Đường Tam chậm rãi bước ra ngoài. Người vừa đến thấy hắn liền hỏi, là ngươi à Đường Tam, tông chủ họ đối mặt với lời của người kia, Đường Tam cười lạnh, không nói gì, trực tiếp vung tay ném một ám khí, cắt đứt cổ họng đối phương. Tên đệ tử kia với ánh mắt không thể tin, ngã mạnh xuống đất. Sau khi ngã xuống, ánh mắt hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nghị sự, đồng tử vốn đã tan rã lại co rút mạnh. Tông chủ, trưởng lão vậy mà đều đã chết. Là Đường Tam giết sao? Mang theo sự kinh hoàng vô biên, tên đệ tử mắt tối sầm lại, nhanh chóng mất đi sinh khí. Đường Tam cũng không tha cho thi thể của tên đệ tử này, dùng bát chu mâu hấp thụ hồn lực trên người hắn. Khi Đường Tam bước ra khỏi phòng nghị sự, Hạo Thiên Tông cũng đón nhận cơn ác mộng của mình. Ngày hôm đó, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp Hạo Thiên Tông. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông, bao gồm cả tông chủ và các trưởng lão, đều bị Đường Tam tàn nhẫn sát hại và hấp thụ hồn lực. Chỉ có một số ít đệ tử không có mặt ở tông môn mới thoát được một kiếp, nhưng cũng không nhiều. Vì Hạo Thiên Tông đã phong sơn không ra ngoài, chỉ có vài người ở bên ngoài. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là Hạo Thiên Tông từ hôm nay đã bị diệt môn. Đường Tam đứng trước Hạo Thiên Tông, lạnh lùng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hạo Thiên Tông đã là quá khứ. Giờ khắc này, Đường Tam cảm thấy vô cùng sảng khoái, một Hạo Thiên Tông không cần thiết phải tồn tại, quả nhiên vẫn là hủy diệt nó đi thì tốt hơn. Kỳ khảo nghiệm thứ 6 của La Sát Thần hoàn thành. Mức độ hoàn thành 99%, thưởng một cấp hồn lực. Theo lời tuyên bố của Đường Tam, thông báo của La Sát Thần cử khảo cũng xuất hiện. Thấy phần thưởng lại là trực tiếp tăng một cấp, hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Đường Tam vốn nghĩ phải mất một thời gian nữa mới có thể thăng lên phong hào đấu la, không ngờ lại được như ý. Sau đó, hắn cảm nhận được hồn lực của mình bắt đầu tăng lên, cuối cùng giúp hắn đột phá xiềng xích của phong hào đấu la, đưa cấp bậc hồn lực lên cấp 90. Một khi đột phá, Đường Tam lập tức cảm thấy cả thế giới đã khác. Thực lực của hắn đã mạnh hơn. Lần này nếu đối mặt với Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão liên thủ, cho dù họ không trúng độc, Đường Tam cũng có lòng tin có thể một chọi hai tiêu diệt họ. Ngay sau đó, nhiệm vụ kỳ khảo nghiệm thứ 7 của La Sát Thần cửu khảo cũng xuất hiện, hoàn thành việc phối trí tất cả hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Đường Tam lập tức nở nụ cười, ta cũng đang có ý đó. Võ hồn đế quốc, thức tỉnh, các ngươi chờ đấy. Rất nhanh, ta sẽ đến tìm các ngươi báo thù. Hôm nay, sau khi vừa lôi Bỉ Đông ra luyện tập thường lệ, giọng nói của A Ngân bỗng vang lên trong đầu thức tỉnh. Thức tỉnh, Hạo Thiên Tông có chuyện rồi. A Ngân không nói nhiều, trực tiếp chia sẻ tầm nhìn của mình cho hắn. Hiện ra trước mắt thức tỉnh là cảnh tượng Đường Tam đang truy sát các đệ tử Hạo Thiên Tông. Mãi cho đến khi cả Hạo Thiên Tông bị tàn sát sạch sẽ, vẫn không thấy một ai đứng ra ngăn cản Đường Tam. Được lắm, Đường Khiếu và những kẻ kia chắc chắn đều bị hắn giết rồi. Nhìn phản ứng của đám đệ tử tông môn, chắc chắn là đã trúng độc. Quả nhiên đủ nham hiểm, không hổ là người của Đường môn. Thức tỉnh thầm nghĩ. Hắn nhìn biểu hiện của Đường Tam trong hình ảnh, không khó để đoán ra rằng Đường Tam đã dùng độc, hơn nữa Đường Khiếu và các trưởng lão có lẽ đã bị hắn ra tay trước. Nếu không, không thể nào không có ai đứng ra ngăn cản hắn được. Xem ra Đường Tam này đã hoàn toàn hắc hóa. Lợi dụng bát chu mâu để tu luyện, hắn đã biến thành một tên tà hồn sư triệt để rồi. thức tỉnh không ngờ Đường Tam lại sa ngã đến mức này. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, nếu Đường Tam không hắc hóa thì đã chẳng được La Sát Thần chọn trúng. Mà một khi đã được La Sát Thần chọn, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của y, từ đó ngày càng lún sâu vào con đường tà ác. Thức tỉnh quay sang hỏi A Ngân, "A Ngân tỷ tỷ, chuyện này xảy ra lúc nào vậy?" Hắn biết hình ảnh mình đang xem không phải là sự việc diễn ra trong thời gian thực. Đây là năng lực mới mà A Ngân có được sau khi tu vi hồn lực đạt tới 20 vạn năm, có thể xem lại những hình ảnh đã xảy ra trong vòng 12 canh giờ tại nơi có Lam Ngân Thảo. A Ngân lắc đầu, "Ta cũng không biết. Ta chỉ tình cờ tuần tra đến Hạo Thiên Tông, phát hiện có điều bất thường nên mới dùng năng lực xem lại và thấy cảnh này." Nói rồi, nàng nghiêm nghị khẩn cầu, "Thức tỉnh, nhờ ngươi, nhất định phải giúp ta giết hắn. Ta không muốn thấy hắn dùng thân thể con trai ta để làm càn như vậy nữa." Trong mắt nàng lúc này, Đường Tam đã hoàn toàn điên cuồng. Thức tỉnh gật đầu, "Được. Bây giờ có thể tìm ra hắn đang ở đâu không?" Dù A Ngân không nói, hắn cũng quyết tâm phải diệt trừ Đường Tam. Đặc biệt là một Đường Tam đã hắc hóa, ai biết hắn sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Thức tỉnh cảm thấy, một khi Đường Tam đã ra tay hủy diệt cả Hạo Thiên Tông, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đã cướp đi tiểu vũ của hắn. Chỉ cần cảm thấy thực lực đủ mạnh, hắn nhất định sẽ đến tìm mình để báo thù. Vì vậy, nếu có thể tìm được Đường Tam, thức tỉnh tuyệt đối sẽ bóp chết mối nguy này từ trong trứng nước. A Ngân đáp, không tìm thấy. Hắn dường như biết ta có thể dùng Lam Ngân Thảo để tìm ra hắn. Sau khi đồ sát Hạo Thiên Tông, hắn đã biến mất không dấu vết. Thức tỉnh gật đầu, không hề ngạc nhiên, hắn chắc chắn biết điều đó. Nếu Đường Tam đến giờ vẫn chưa phát hiện ra điểm này, thì đã sớm bị A Ngân tìm thấy rồi. Giờ đây, khi Đường Tam đã cố tình lẫn trốn, thức tỉnh cũng đành bó tay. Xem ra bây giờ chưa thể diệt trừ hắn được. Đành chờ mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông chạy thoát kia truyền tin ra ngoài, rồi ban lệnh truy nã cao nhất cho hắn. Ta muốn hắn ngay cả trong thành trấn của nhân loại cũng không có chốn dung thân. Hoặc là ra mặt, hoặc là cứ trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Tìm không thấy Đường Tam, thức tỉnh chỉ có thể làm vậy. Cả Hạo Thiên Tông không thể nào bị một mình Đường Tam giết sạch, vẫn có hơn 10 đệ tử may mắn chạy thoát. Thức tỉnh tin rằng sau khi trốn thoát, họ nhất định sẽ công bố tội ác của Đường Tam ra toàn thiên hạ. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Hơn 10 đệ tử Hạo Thiên Tông trốn thoát đã nhanh chóng công bố tội ác của Đường Tam. Tin tức vừa được tung ra, cả thiên hạ lập tức chấn động. Hạo Thiên Tông vậy mà lại bị hủy diệt. Ta từng nghĩ nếu Hạo Thiên Tông không thần phục Võ Hồn Đế Quốc thì sẽ bị tiêu diệt, nhưng không thể ngờ họ lại bị hủy diệt bởi chính người của mình. Đúng vậy, cái tên Đường Tam đó quả thật điên rồ. Đúng thế, ngay cả tông môn của mình cũng diệt, thật quá tàn độc. Tin này có thật không vậy? Có khi nào là Võ Hồn Điện tự diệt Hạo Thiên Tông rồi tung tin đồn nhảm không? Không thể nào, tin này do chính Đường Nguyệt Hoa công bố, không thể là giả được. Đường Nguyệt Hoa? Là ai vậy? Là Nguyệt Hiên Hiên chủ của Học viện Lễ Nghi Hoàng gia Thiên Đấu Đế Quốc, một người phụ nữ rất nổi tiếng. Đường Nguyệt Hoa cũng đã công khai thân phận, hóa ra bà ta là em gái ruột của tông chủ Đường Khiếu và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đường Tam lại chính là cháu ruột của bà ta không thể nào vu oan cho hắn được. Tội ác hủy diệt Hạo Thiên Tông chắc chắn là do Đường Tam gây ra. Ngay khi tin tức truyền ra, thức tỉnh cũng nhanh chóng hành động. Hắn lập tức liệt Đường Tam vào danh sách tà hồn sư tà ác nhất toàn đại lục, treo thưởng 100 triệu võ hồn tệ cho ai lấy được đầu hắn. Ngoài ra, bất kỳ ai phát hiện ra tung tích của Đường Tam cũng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Thức tỉnh còn công bố rõ ràng những đặc điểm của Đường Tam để người đời dễ nhận dạng, song sinh võ hồn. Võ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chu Y, am hiểu sử dụng các loại ám khí, tóc màu đỏ như máu, tất cả đặc điểm đều được ghi rõ để mọi người dễ dàng phát hiện. Đường Nguyệt Hoa kia coi như may mắn thoát được một kiếp. Nhưng sống sót có khi lại là một sự giằng vặt, tông môn bị diệt, mà kẻ thủ ác lại chính là cháu ruột của mình. Sự thật tàn khốc này, có lẽ không có gì khiến bà ta đau đớn hơn thế. Sau khi ban lệnh truy nã Đường Tam, thức tỉnh chợt nghĩ đến Đường Nguyệt Hoa. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ này cũng chỉ lướt qua trong đầu hắn rồi nhanh chóng bị lãng quên. Bà ta, cũng giống như Liễu Nhị Long, dấu vết thời gian đã quá rõ ràng trên khuôn mặt, hoặc có lẽ là không đủ xinh đẹp như Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không thể so sánh được. Thức tỉnh đã có một nữ nhân cực phẩm như Bỉ Bỉ Đông, nên hoàn toàn không có hứng thú với Đường Nguyệt Hoa. Vừa nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh lại cảm thấy trong người nóng rực, liền lôi nàng ta ra ngoài. Ngay trên chiếc long ỷ, hắn một lần nữa sỉ nhục Bỉ Bỉ Đông. Bị thức tỉnh làm nhục ngay trên chính bảo tọa ngày xưa của mình, Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn chết đi cho xong. Thực ra, mỗi lần bị thức tỉnh lôi ra, nàng đều có ý định tự vẫn, nhưng hồn lực của nàng đã bị hắn phong tỏa, dù muốn chết cũng không thể. Ngược lại, để có thể chứng kiến Võ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ bị hủy diệt, nàng còn phải uất ức chịu đựng, phối hợp với thức tỉnh. Sau khi chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục, Bỉ Bỉ Đông nghiến răng hỏi thức tỉnh, thức tỉnh, bao giờ ngươi mới ra tay với Võ Hồn Điện và gia tộc Thiên Sứ? Thức tỉnh cười cười, rồi nghiêm túc hỏi lại, nhanh thôi. Nhưng mà, hủy diệt Võ Hồn Điện thì dễ, lão sư có nhất thiết muốn ta phải hủy diệt cả gia tộc Thiên Sứ không? Nghe lời hắn, thân thể Bỉ Bỉ Đông khẽ rung lên. Nàng đương nhiên hiểu vì sao thức tỉnh lại hỏi như vậy. Hủy diệt gia tộc Thiên Sứ đồng nghĩa với việc giết hết tất cả người trong gia tộc. Mà hiện tại, thành viên còn lại của gia tộc Thiên Sứ chỉ còn Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết, một trong số đó lại chính là con gái ruột của nàng. Thức tỉnh hỏi vậy, chính là đang hỏi nàng có muốn hủy diệt cả Thiên Nhận Tuyết hay không. Trước khi thức tỉnh đặt câu hỏi này, bản thân nàng cũng đã tự vấn mình rất nhiều lần. Trước kia, nàng luôn tự nhủ rằng, dù là con gái ruột, nhưng nếu mang dòng máu gia tộc Thiên Sứ thì đều đáng bị hủy diệt. Cũng vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ thân thiết với con gái mình, càng không muốn vung đắp tình cảm. Ngoài ra, mỗi khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, nàng lại nhớ đến nỗi nhục nhã năm xưa, đó cũng là một lý do khiến nàng luôn lạnh nhạt với con bé. Nhưng bây giờ, khi thức tỉnh thực sự hỏi, Bỉ Bỉ Đông lại không tài nào thốt ra được lời nói muốn hủy diệt cả Thiên Nhận Tuyết. Thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh cười nói, xem ra lão sư vẫn chưa nghĩ thông suốt. Vậy thì đợi khi nào lão sư nghĩ kỹ rồi, hãy cho ta biết quyết định của người. Ta hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của lão sư. Nói xong, hắn liền thu Bỉ Bỉ Đông trở lại. Võ Hồn Điện thực ra đã sớm hữu danh vô thực. Người của Võ Hồn Điện đều đã gia nhập vào đế quốc. Những kẻ còn lại, chẳng qua chỉ là Thiên Đạo Lưu và đám người ở Đấu La Điện mà thôi. Thức tỉnh một tay sờ cằm, một tay gõ nhẹ lên lông ỷ, thầm suy tính. Chuyện diệt Thiên Đạo Lưu cũng nên đưa vào kế hoạch rồi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ chắc chắn đang trong quá trình tiếp nhận Thiên Sứ Thần Cửu Khảo. Ta không muốn thấy nàng hoàn thành thần khảo và đạt được thần vị. Nếu Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân của ta thì không sao, nhưng nếu là địch nhân, ta tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn nàng thành thần được. Bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Ngón tay hắn gõ gõ, bỗng cảm giác trơn trượt, nhìn lại mới biết là do Bỉ Bỉ Đông để lại. Nhưng cũng không cần quá vội. Cứ đợi ta đột phá lên cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la trước đã. Tốc độ của Thiên Nhận Tuyết dù có nhanh đến mấy, cũng không thể nào hoàn thành thần thi nhanh như vậy được. Thức tỉnh không để tâm, tiếp tục gõ nhẹ. Trong suốt một năm tiếp theo, ngoài việc quản lý đế quốc, thức tỉnh dành toàn bộ thời gian để tu luyện. Hắn có rất nhiều ý tưởng cải tạo đế quốc, nhưng không vội vàng thực hiện tất cả cùng một lúc. Hắn tiến hành từng bước một, để dân chúng có thời gian thích nghi. Cùng với những cải cách của hắn, dân chúng được hưởng lợi ngày càng kính yêu vị hoàng đế mới này. Tín ngưỡng chi lực của thức tỉnh cũng tăng trưởng mỗi ngày. Hai tháng trước khi hết thời hạn của Tu La Thần Đệ Ngũ Khảo, thức tỉnh đã nhờ vào tín ngưỡng chi lực để đột phá lên cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la. Tu La Thần Đệ Ngũ Khảo hoàn thành, đạt đến cấp 95 phong hào đấu la. Ban thưởng hồn lực một cấp. Sau khi hoàn thành thần khảo, thức tỉnh nhận được thông báo và phần thưởng. Rất nhanh, hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 96. Phần thưởng vừa đến, thức tỉnh liền chấn động, lập tức lấy ra hồn lực bộ tróc khí hướng về phía hư không để bắt giữ luồng hồn lực đang hiện ra. Đây là việc hắn đã lên kế hoạch từ lâu, chính là muốn vặt lông Tu La Thần nhiều nhất có thể. Tuy đã thành công, nhưng kết quả lại không khiến hắn quá vui mừng. Hồn lực bộ tróc khí căn bản không thể bắt giữ được quá nhiều hồn lực. So với lượng hồn lực cần thiết để lên cấp 96, số hồn lực hắn bắt được chẳng đáng là bao. Hơn nữa, số lượng hồn lực bộ tróc khí của hắn cũng có hạn, cuối cùng chỉ vặt được lượng hồn lực tương đương với tích lũy mấy năm ở sát lục chi đô mà thôi. Tên nhóc này. Thức tỉnh không hài lòng, nhưng Tu La Thần lại bị hành động của hắn làm cho dở khóc dở cười. Lại có kẻ dám tính kế một vị thần, thật đúng là to gan lớn mật. Thực ra, Tu La Thần cũng rất ngạc nhiên khi thức tỉnh có thể đạt đến cấp 95 trong thời hạn. Đồng thời, y còn biết thức tỉnh đã nghiên cứu ra phương pháp thu thập tín ngưỡng chi lực, điều này càng khiến y chấn động hơn. Có thể nói, với khả năng thu thập tín ngưỡng chi lực, cho dù thức tỉnh không kế thừa thần vị của y, hắn vẫn có thể tự mình thành tựu thần vị, tự sáng tạo thần vị sau khi hồn lực đạt đến trăm cấp. Giống như Hải Thần năm xưa, cũng là tự sáng tạo thần vị để trở thành một nhất cấp thần. Hơn nữa, tên nhóc này còn có hệ thống sức mạnh của riêng mình, một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới và vô cùng mạnh mẽ. Ta có nên để hắn kế thừa Tu La sát lục chi đạo của mình nữa không đây? Biết được điều này, Tu La Thần vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Vốn dĩ tìm được một người có thể kế thừa thần vị của mình, y rất vui mừng. Nhưng nếu vì kế thừa thần vị của y mà khiến thức tỉnh từ bỏ hệ thống sức mạnh do chính mình nghiên cứu ra, Tu La Thần lại cảm thấy quá lãng phí. Mặc dù thức tỉnh cũng có thể đồng thời nắm giữ sức mạnh của mình và sát lục chi đạo của y, nhưng nếu thức tỉnh có thể tự sáng tạo thần vị, đối với thần giới sẽ tốt hơn một chút. Thần giới đã rất nhiều năm không có ai tự sáng tạo thần vị để phi thăng lên rồi. Thôi kệ, đến lúc đó cứ để tên nhóc này tự mình lựa chọn. Cuối cùng, Tu La Thần quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ xem lựa chọn cuối cùng của thức tỉnh ra sao. Nếu thức tỉnh đồng ý kế thừa thần vị của y, y đương nhiên vui mừng. Nếu thức tỉnh từ chối, y cũng không buồn. Tu La Thần cử khảo, đệ lục khảo, hoàn toàn chưởng khống Đấu La Đại Lục. Đánh bại thế lực Đấu La Điện do Thiên Đạo Lưu đứng đầu. Thời hạn một năm, ban thưởng sát thần lĩnh vực tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Sau đó, Tu La Thần liền ban bố khảo hạch Tu La Thần cử khảo đệ lục thi cho thức tỉnh. Từ đệ lục khảo trở đi, nhiệm vụ không còn được thiết lập sẵn, y có thể dựa vào tình hình hiện tại của thức tỉnh để phân bố. Bây giờ, y biết thức tỉnh muốn ra tay với Đấu La Điện của Thiên Đạo Lưu, nên thuận thế ban bố nhiệm vụ như vậy. Đánh bại Đấu La Điện à, với thực lực hiện tại của ta, quá đủ rồi. Thức tỉnh nhìn thấy nội dung của Tu La Thần cử khảo đệ lục thi, lập tức mỉm cười. Cho dù khảo hạch không phải là cái này, hắn cũng đã chuẩn bị ra tay với Đấu La Điện của Thiên Đạo Lư. Nếu chậm trễ hơn nữa, hắn lo rằng Thiên Nhận Tuyết có khả năng sẽ hoàn thành Thiên Sứ Thần thi. Trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết hoàn thành Thiên Sứ Thần cử khảo cũng chỉ mất vài năm. Nắm chặt tay, cảm nhận được luồng hồn lực mênh mông trong cơ thể, thức tỉnh có chút mong đợi. Không biết Thiên Đạo Lưu so với Bỉ Bỉ Đông lúc trước là mạnh hơn hay yếu hơn đây. Trong mật thất hoàng cung, Tiểu Vũ đang khoanh chân tĩnh tọa, từng luồng hồn lực cuộn trào quanh thân. Trên đỉnh đầu nàng, một hư ảnh nhu cốt thỏ màu hồng phấn đang lơ lửng, hấp thu từng luồng hồn lực tinh thuần. Trong số các nữ nhân, chỉ có Tiểu Vũ đạt đến cấp 89, chỉ còn một bước nữa là đột phá phong hào Đấu La. Vì vậy, thức tỉnh đã đem số hồn lực vặt được từ Tu La Thần giao cho Tiểu Vũ, để nàng thử đột phá. Theo từng luồng hồn lực mà Tiểu Vũ hấp thu, hư ảnh nhu cốt thỏ trên đầu nàng lúc thì phồng lên, lúc thì thu nhỏ lại, rõ ràng đã tiến vào giai đoạn then chốt. Cuối cùng, hư ảnh nhu cốt thỏ trên đầu Tiểu Vũ hoàn toàn định hình, kích thước lớn hơn trước 1/3, trông càng thêm sinh động. Hư ảnh cũng trở nên tinh xảo hơn, như một con nhu cốt thỏ thật sự, từng đường nét hiện rõ. Một lúc lâu sau, Tiểu Vũ mới thu võ hồn của mình vào. Ta đột phá thành phong hào Đấu La rồi. Nàng mở mắt, khuôn mặt tràn đầy vui mừng kinh ngạc. Đến lúc này, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh từng thuộc về mình đã hoàn toàn trở lại. Hơn nữa, sức chiến đấu hiện tại của nàng còn mạnh hơn cả khi còn là hồn thú 10 vạn năm, mạnh hơn gấp mấy lần. Bởi vì ngoài việc sức mạnh hoàn toàn trở lại, trên người nàng còn có một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, muốn không mạnh hơn trước cũng khó. Thức tỉnh cười gật đầu, không tệ, rất mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi đột phá phong hào Đấu La, Tiểu Vũ đã mạnh lên không ít. Năng lực chiến đấu của nàng cũng vô cùng lợi hại. Tiểu Vũ là một cường công hệ hồn sư, với thực lực hiện tại, dù là siêu cấp Đấu La trên cấp 95, nếu bị nàng áp sát cũng sẽ rất nguy hiểm. Hồn kỹ của Tiểu Vũ lại rất mạnh, muốn tiếp cận kẻ địch cũng không khó. Vô địch kim thân và thuấn gian di động, nếu phối hợp sử dụng, khả năng đột tiến sẽ vô cùng đáng sợ. Tiểu Vũ vui mừng, tự đặt cho mình một phong hào, sau này ta chính là nhu cốt Đấu La. Nhu cốt Đấu La? Cũng tạm được, không có gì đặc biệt, chỉ là đặt theo võ hồn của mình mà thôi. Thức tỉnh cười cười, Tiểu Vũ thích là được, nhưng vẫn phải đến Đấu La Điện để tiến hành chứng nhận phong hào, mới được tính là phong hào Đấu La chính thức. Hắn nói phải đến Đấu La Điện chứng nhận là bởi vì chỉ có những phong hào Đấu La được Đấu La Điện chứng nhận mới được toàn bộ hồn sư trên đại lục công nhận. Điều này cũng giống như việc nhận được chứng chỉ hành nghề. Hồn sư trên Đấu La đại lục đều lấy việc được Đấu La Điện chứng nhận làm vinh dự. Đấu La Điện ban đầu được thành lập chính là để chứng nhận cho các phong hào Đấu La, và gia tộc Thiên Sứ từ xưa đã nắm quyền quản lý Đấu La Điện, là một thế lực vô cùng cổ xưa. Chỉ đến đời Thiên Đạo Lưu, y không còn thỏa mãn với hiện trạng nên đã sáng lập ra Võ Hồn Điện và sáp nhập cả Đấu La Điện vào trong đó. Tất nhiên, cũng có một số phong hào Đấu La dù không đến Đấu La Điện chứng nhận, giới hồn sư vẫn thừa nhận thực lực của họ. Ví như Đường Hạo năm xưa, hắn đã không đến Đấu La Điện chứng nhận. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Thời điểm hắn trở thành phong hào Đấu La cũng chính là lúc A Ngân hiến tế, làm trọng thương Thiên Tầm Tật. Sau đó, Thiên Tầm Tật trở về không lâu thì chết vì vết thương quá nặng. Đường Hạo sao còn dám đến Đấu La Điện chứng nhận, không sợ bị Thiên Đạo Lưu đánh chết sao? Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi, chứng nhận ở Đấu La Điện. Chúng ta còn cần phải đến đó sao? Với địa vị hiện tại của nàng, căn bản không cần đến Đấu La Điện chứng nhận, cũng không ai dám coi thường một phong hào Đấu La như nàng. Thức tỉnh không giấu giếm, nói ra mục đích thật sự của mình, đi chứng nhận là giả, tìm cớ gây sự mới là thật. Đã đến lúc phải ra tay với Đấu La Điện rồi. Một đám phong hào Đấu La lại không tuân lệnh đế quốc, vậy thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Tiểu Vũ cũng không ngạc nhiên, nàng đã sớm biết suy nghĩ của Thức Tỉnh, cuối cùng cũng phải ra tay với đám người đó sao? Nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, có đánh thắng được đám phong hào đấu la của Đấu La Điện không? Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu kia còn là một cực hạn đấu la cấp 99. Thức Tỉnh tự tin cười nói, tỏ ý không có vấn đề gì, không sao đâu. Nếu cho bọn chúng thêm thời gian, Thiên Nhận Tuyết kia sẽ thành thần mất. Thấy Thức Tỉnh nói vậy, Tiểu Vũ mỉm cười, lựa chọn tin tưởng, ta tin chàng nhất định có thể làm được. Sau đó, Thức Tỉnh liền bắt đầu sắp xếp, triệu tập tất cả nhân sự tác chiến. Ba vị phong hào đấu la do hắn bồi dưỡng, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cộng thêm một Bạch Hạc Đấu La. Đúng vậy, phong hào của Bạch Hạc là Bạch Hạc Đấu La, chứ không phải Vũ Yến Đấu La gì cả. Cộng thêm Thức Tỉnh và Tiểu Vũ, phe của hắn đã có 10 vị phong hào đấu la. Mà phe Đấu La Điện, tính cả Thiên Đạo Lưu, cũng chỉ có 14 người, có lẽ phải cộng thêm cả Thiên Nhận Tuyết, là 15 người, nhiều hơn phe Thức Tỉnh một nửa. Nhưng chiến đấu, đôi khi không phải chỉ nhìn vào số lượng. Phe Thức Tỉnh tuy ít người hơn, nhưng sức chiến đấu lại không hề yếu. Chỉ riêng Tiểu Vũ và Bạch Hạc, sau khi được trang bị khẩu súng ngắn hồn lực mới nhất do Thức Tỉnh nghiên cứu, ngoài Thiên Đạo Lưu ra, họ không sợ bất kỳ ai. Tiểu Vũ và Bạch Hạc, dù cấp bậc hồn lực có thể thấp nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất. Một người có thuấn di, một người là nhanh thật sự. Bạch Hạc sau khi đạt đến phong hào đấu la, về phương diện tốc độ, có thể nói là còn nhanh hơn cả Thức Tỉnh. Tốc độ phi hành đường thẳng cự ly xa của Thức Tỉnh mới có thể vượt qua Bạch Hạc, còn Bạch Hạc lại mạnh ở khả năng bay lượn và đổi hướng cự ly ngắn. Hai người họ, cầm súng ngắn hồn lực mới nhất của Thức Tỉnh, ra chiến trường chính là ác mộng của đối phương. Còn có Trữ Phong Trí, tuy chưa phải phong hào đấu la, nhưng tác dụng của ông còn lớn hơn cả phong hào đấu la. Các phong hào đấu la phe Thức Tỉnh, được Trữ Phong Trí phụ trợ, năng lực tác chiến tổng thể đều tăng lên hơn một nửa. Năng lực đoàn chiến của phe Thức Tỉnh rất mạnh, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ để họ đánh đoàn chiến. Còn Thiên Đạo Lưu, sẽ do một mình Thức Tỉnh đối phó. Dưới lệnh triệu tập của Thức Tỉnh, Kiếm Đấu La và những người khác nhanh chóng tụ tập tại Hoàng Cung. Trữ Phong Trí nhìn thấy tư thế này liền biết có đại sự sắp xảy ra, trực tiếp hỏi Thức Tỉnh, bệ hạ, lần này triệu tập chúng thần đến, có phải có chuyện quan trọng không? Ở đây, chỉ có ông không phải phong hào đấu la, nhưng lại là người lên tiếng đầu tiên. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì. Ai cũng biết sức mạnh của Trữ Phong Trí. Huống hồ sau lưng ông còn có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai vị siêu cấp đấu la, không ai dám xem thường sự hiện diện của họ, nên cũng không ai cho rằng Trữ Phong Trí không đủ tư cách. Hơn nữa, con gái của Trữ Phong Trí là Ninh Vinh Vinh còn là hoàng phi nữa. Thức Tỉnh đứng dậy, bá khí nói, không sai, Võ Hồn Đế Quốc đã thống nhất đại lục hơn một năm, nhưng trong lãnh thổ đế quốc, vẫn còn tồn tại một thế lực không chịu sự cai quản của Võ Hồn Đế Quốc, trẫm tuyệt đối không cho phép. Trẫm nghĩ các ngươi cũng đoán được là ai rồi. Đúng vậy, chính là thế lực Đấu La Điện do Thiên Đạo Lưu đứng đầu. Mặc dù trước đây họ cũng thuộc Võ Hồn Điện, nhưng Võ Hồn Đế Quốc hiện tại đã không còn là Võ Hồn Điện cũng đã bị trẫm bãi bỏ. Vậy mà Đấu La Điện vẫn tồn tại, hơn nữa còn không tuân lệnh đế quốc. Lần này, chúng ta sẽ đi tiêu diệt thế lực Đấu La Điện. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoặc là gia nhập Võ Hồn Đế Quốc, hoặc là chết. Thức Tỉnh không hề che giấu sự bá đạo của mình. Trong đại Võ Hồn Đế Quốc của hắn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tuyệt đối không cho phép tồn tại một thế lực lớn mạnh như Đấu La Điện. Thức Tỉnh vừa dứt lời, Trữ Phong Trí liền đứng ra tán thành, bệ hạ nói rất đúng, ta tán thành. Ông đã sớm nhìn ra sự ngáng đường của Đấu La Điện, cũng biết sớm muộn gì Thức Tỉnh cũng sẽ không nhịn được mà ra tay với họ. Chỉ là ông không ngờ lại nhanh như vậy, phải biết đối thủ là Đấu La Điện có Thiên Đạo Lưu, một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ông hiểu Thức Tỉnh, một khi hắn đã nói như vậy, chắc chắn là có nắm chắc, vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, cứ ủng hộ là được. Bệ hạ nói đúng. Bệ hạ bảo đánh đâu, chúng thần đánh đó. Có Trữ Phong Trí lên tiếng, những người khác cũng lần lượt bày tỏ, không ai phản đối. Không có ai phản đối, Thức Tỉnh liền trực tiếp dẫn đội ngũ xuất phát. Ngoài những phong hào đấu la này, còn có hơn 10 hồn đấu la đang chờ bên ngoài, cũng được Thức Tỉnh gọi đến. Những hồn đấu la này đều có thực lực không tầm thường, nếu được Trữ Phong Trí phụ trợ, sức chiến đấu có thể sánh ngang phong hào đấu la. Ví như Tượng Giáp Tông Tông Chủ và Ngưu Cao, phòng ngự kinh người, được Trữ Phong Trí gia trì, hoàn toàn có thể cầm chân một phong hào đấu la. Hay như Dương Vô Địch, công kích mạnh mẽ, phá hồn thương của ông vốn đã có thể sánh với phong hào đấu la. Được Trữ Phong Trí gia trì thì sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Với nhiều người như vậy, Thức Tỉnh không dùng phi kiếm để mang họ đi. Không cần thiết phải vì tiết kiệm chút thời gian mà để hoàng đế như mình phải chở họ. Làm vậy sẽ hạ thấp giá trị của bản thân. Bạch Hạc có thể mang họ nhanh chóng đến Đấu La Điện. Sau khi thi triển võ hồn chân thân, thân thể khổng lồ của Bạch Hạc hoàn toàn có thể chở được 20, 30 người. Thức tỉnh Ôn Tiểu Vũ ngự kiếm bay phía trước, Bạch Hạc mang theo mọi người theo sau. Thức tỉnh Ôn Tiểu Vũ ở phía trước, vừa đi vừa nói với nàng một chuyện, Tiểu Vũ, Chu Tước Đấu La kia nàng biết chứ? Lát nữa giao cho nàng. Nhạc mẫu muốn phục sinh cần một thân thể, dùng thân thể của Chu Tước Đấu La là rất thích hợp. Nếu nàng không muốn dùng thân thể của bà ta để phục sinh nhạc mẫu, thì phải đợi đến khi ta thành thần mới có biện pháp khác. Phục sinh cần có cơ thể và linh hồn. Linh hồn của mẹ Tiểu Vũ không thành vấn đề, chủ yếu là bà không có cơ thể. Vì vậy, thức tỉnh nghĩ đến việc dùng thân thể của người khác, tức là dùng linh hồn của mẹ Tiểu Vũ để giúp bà hoàn thành việc đoạt xá, chiếm hữu thân thể người khác. Hắn liền nghĩ đến nữ đấu la duy nhất của Đấu La Điện, Chu Tước Đấu La, dùng thân thể của bà ta làm vật dẫn cho mẹ Tiểu Vũ là phù hợp nhất. Nghe vậy, Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên, thật không? Dùng thân thể của bà ta là có thể phục sinh mẹ sao? Thức tỉnh chắc chắn gật đầu, ừm. Tiểu Vũ kích động nắm chặt hai tay, lại hỏi thức tỉnh một câu, vậy nếu dùng thân thể người khác để phục sinh mẹ, mẹ ta có thể thích ứng được không? Có vấn đề gì không? Qua lời nói của Tiểu Vũ, không khó để nhận ra nàng muốn nhanh chóng phục sinh mẹ mình. Bởi vì phải đợi đến khi thức tỉnh thành thần, tuy nàng tin thức tỉnh có thể làm được, nhưng cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Thức tỉnh quả quyết nói, sẽ không. Hắn và Đường Tam đều được xem là đoạt xá trùng sinh, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu lúc đó thật sự có vấn đề, cứ dắt mẹ Tiểu Vũ đi rồi đợi hắn thành thần lại phục sinh một lần là được. Thực ra, ban đầu khi nghĩ đến biện pháp này, thức tỉnh còn từng nghĩ đến việc dùng thân thể của Bỉ Bỉ Đông để phục sinh mẹ Tiểu Vũ, trực tiếp xóa đi linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng sau đó nghĩ lại vẫn không nỡ. Mặc dù làm vậy thân thể của Bỉ Bỉ Đông vẫn được giữ lại, nhưng nếu chủ nhân của cơ thể đổi thành mẹ Tiểu Vũ, hắn sẽ không tiện ra tay nữa. Hơn nữa, sở dĩ Bỉ Bỉ Đông khiến thức tỉnh mê mẩn, ngoài cơ thể của nàng, chính là khí chất toát ra từ con người nàng. Đổi lại là mẹ Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ không có khí chất đó. Sau đó, thức tỉnh lại nghĩ đến một mục tiêu thích hợp khác là Chu Tước Đấu La. Còn có một người nữa cũng phù hợp, đó chính là Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Nhưng lý do cũng tương tự. Thức tỉnh đối với Ba Tái Tây ít nhiều vẫn có chút ý nghĩ, nên cũng không được. Vậy thì cứ là Chu Tước Đấu La đi, tin rằng mẹ Tiểu Vũ sẽ rất hài lòng. Dù sao so với cơ thể ban đầu của mẹ Tiểu Vũ, dáng người của Chu Tước Đấu La nóng bỏng hơn nhiều. Mẹ Tiểu Vũ ban đầu, nói thế nào nhỉ, chỉ là một cô gái thôn quê, khí chất và dáng người cũng vậy. Sau khi phục sinh, tin rằng khí chất thôn quê trên người mẹ Tiểu Vũ cũng sẽ không biến mất, vậy thì sẽ biến thành một cô gái thôn quê có thân hình nóng bỏng. Khụ khụ. Không thể nghĩ nữa, đó là mẹ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ do dự một chút rồi nói, hay là cứ hỏi ý kiến của mẹ đã. Thức tỉnh mỉm cười, cũng đúng, là ta sơ suất, vẫn là Tiểu Vũ chu đáo hơn. Sau đó, hắn liền tách ra một tia ý thức mang theo Tiểu Vũ tiến vào trong hồn cốt của mẹ nàng. Sau khi biết chuyện, mẹ Tiểu Vũ do dự một chút rồi đưa ra lựa chọn, cứ dùng thân thể của Chu Tước Đấu La đó đi, chỉ cần có thể phục sinh là được. Bà lựa chọn như vậy. Ngoài việc giống như Tiểu Vũ không chắc chắn thức tỉnh còn bao lâu nữa mới thành thần, cũng là không muốn làm phiền hắn. Bởi vì bà biết, cho dù thức tỉnh thành thần, việc tạo ra một cơ thể mới có thể dung nạp linh hồn của bà cũng là một chuyện rất phiền phức. Vậy thì chẳng thà mượn thân thể người khác phục sinh cho nhanh, cũng không cần làm phiền thức tỉnh. Biết được lựa chọn của mẹ Tiểu Vũ, thức tỉnh liền cười đảm bảo, được à, vậy nhạc mẫu cứ chờ tin tốt của chúng con. Tin rằng rất nhanh thôi, nhạc mẫu sẽ có thể sống lại, và thực sự đoàn tụ với Tiểu Vũ và Tiểu Thỏ. Sau đó, hắn liền mang theo ý thức của Tiểu Vũ rời khỏi hồn cốt. Không lâu sau, thức tỉnh đã nhìn thấy bóng dáng của Đấu La Điện. Tại Đấu La Điện, trước tượng thần thiên sứ, Thiên Đạo Lưu đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Y cảm nhận được một luồng hồn lực cường đại đang tiến đến Đấu La Điện với tốc độ cực nhanh. Đại cung phụng, không hay rồi. Đúng lúc này, một vị phong hào Đấu La có khả năng cảm nhận tương đối mạnh đã sớm phát hiện ra điều bất thường, vội vàng chạy đến tìm Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho đối phương không cần căng thẳng, đừng vội, ta đã biết. Y đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Y không ngờ, gan của thức tỉnh lại lớn đến mức không dung được lão già này. Gọi những người khác đến, chúng ta cùng đi tiếp đón tên nhóc thức tỉnh này. Thiên Đạo Lưu ra lệnh cho thuộc hạ đi triệu tập những người khác, rồi từ từ bước ra cửa. Y không ngờ thức tỉnh lại dám đến. Nhưng y tin rằng nếu hắn đã dám đến, chắc chắn là có sự chuẩn bị. Dù vậy, Thiên Đạo Lưu vẫn không hề sợ hãi. Y biết thức tỉnh là một thiên tài, thiên phú vô song, ngay cả cháu gái y là Thiên Nhận Tuyết cũng không thể sánh bằng. Nhưng, y không tin, thức tỉnh lúc này có thể vượt qua y, chỉ cần y đủ mạnh, thì không sợ bất cứ điều gì. Trên đời này, ngoài Đường Thần và ba tái Tây, y không sợ bất kỳ ai. Vị phong hào đấu la kia vâng lệnh, vội vàng đi gọi những người khác, vâng, đại cung phụng. Nhưng thực ra cũng không cần y phải đi gọi, những người đạt đến cấp bậc phong hào đấu la đều có khả năng nhận biết nhất định. Khi thức tỉnh và những người khác tiến đến không phận đấu la điện, tất cả đã tự động tập trung bên cạnh Thiên Đạo Lưu. Tính cả Thiên Đạo Lưu, tổng cộng có 12 vị phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết và hai vị phong hào đấu la khác không có ở đây. Thiên Nhận Tuyết phải đi hoàn thành Thiên Sứ Thần Cửu Khảo, hai vị kia đi theo để hỗ trợ, tuy không thể trực tiếp giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thần thi, nhưng có thể phối hợp cùng nàng. Đại cung phụng, hoàng đế thức tỉnh của Võ Hồn Đế quốc lần này đến, e là kẻ đến không thiện. Đúng vậy, đại cung phụng, chúng ta nên làm gì đây? Hừ, dù là hoàng đế, dám động đến chúng ta, cũng phải chết. Không sai, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Đế quốc bây giờ ngoài chúng ta ra, còn có bao nhiêu phong hào đấu la chứ? Các trưởng lão cung phụng bên cạnh Thiên Đạo Lưu biết là hoàng đế thức tỉnh dẫn người đến, lập tức bàn tán xôn xao. Vị phong hào đấu la có khả năng cảm nhận mạnh mẽ kia lại nói, số lượng phong hào đấu la của đối phương cũng không ít, lát nữa mọi người cẩn thận một chút. Đại cung phụng, cứ xem hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì, có thể không xung đột thì tốt nhất nên tránh. Một mực không lên tiếng, Kim Nạc đấu la lúc này mới mở miệng, đầy bá khí, hừ, dù có nhiều hơn nữa, có ta và đại cung phụng ở đây, dám mạo phạm chúng ta, giết không tha. Y là phong hào đấu la mạnh nhất trong đấu la điện, chỉ sau Thiên Đạo Lưu. Một đỉnh phong đấu la cấp 98, tuổi còn lớn hơn Thiên Đạo Lưu, là tiền bối của tất cả mọi người ở đây, cũng có thể nói là tiền bối của tất cả các phong hào đấu la. Trong đấu la điện, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng phải nể mặt y ba phần. Cá nóc đấu la nghe Kim Ngạc đấu la nói xong, cũng lên tiếng đồng tình, nhị cung phụng nói đúng, có đại cung phụng và nhị cung phụng ở đây, dù có đến nhiều hơn nữa chúng ta cũng không sợ. Cứ xem tên nhóc hoàng đế của Võ Hồn Đế quốc muốn làm gì. Ta không tin hắn dám động thủ. Thức tỉnh ôm Tiểu Vũ, là người đầu tiên đáp xuống trước mặt Thiên Đạo Lưu và những người khác. Nhưng đối mặt với sự xuất hiện của hoàng đế Võ Hồn Đế quốc, cả Thiên Đạo Lưu và những người khác đều không hề hành lễ. Thấy vậy, sắc mặt thức tỉnh lập tức lạnh xuống, quát lớn, sao thế? Thấy hoàng đế và hoàng hậu của các ngươi mà cũng không cần hành lễ, chẳng lẽ còn muốn trẫm và hoàng hậu phải hành lễ với các ngươi sao? Dù hắn đến đây với mục đích tiêu diệt bọn họ, nhưng thái độ này của họ cũng đủ để thức tỉnh quyết tâm ra tay. Từng người một, đều không coi vị hoàng đế này ra gì. Tại đấu la điện, thức tỉnh không cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết, liền biết nàng không có ở đây. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng bớt đi một mối lo. So với Đường Tam biết được năng lực của A Ngân, việc tìm Thiên Nhận Tuyết không biết gì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên bây giờ Thiên Nhận Tuyết không có ở đây, lại còn mang đi hai vị phong hào đấu la, cũng có thể coi là một chuyện tốt, càng có lợi cho phe hắn hơn. Thiên Đạo Lưu nhìn thức tỉnh, hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi, không biết bệ hạ đến đây có chuyện gì. Đừng nói những lời vô nghĩa, có việc thì nói, không có việc gì thì biến. Thức tỉnh nhàn nhạt liếc Thiên Đạo Lưu một cái, cũng không tiếp tục đôi co chuyện họ không hành lễ. Đương nhiên, hoàng hậu của trẫm cũng đã tấn thăng phong hào đấu la, trẫm hôm nay chính là mang nàng đến đấu la điện để chứng nhận. Nghe lời thức tỉnh, Thiên Đạo Lưu và những người khác đều không khỏi kinh ngạc. Là thật sao, ta còn tưởng mình cảm nhận sai chứ. Trời à, lại thêm một phong hào đấu la mới 20 mấy tuổi. Trước đây, họ đã thấy thức tỉnh là một phong hào đấu la trẻ tuổi đã đủ kinh ngạc rồi, không ngờ hôm nay lại có thêm một người nữa. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu còn cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường từ trên người Tiểu Vũ, một luồng khí tức có chút quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tiểu Vũ đắc ý mỉm cười. Nàng rất hưởng thụ cảm giác khiến người khác phải kinh ngạc như thế này. Đúng lúc này, Bạch Hạc mang theo các phong hào đấu la khác và hơn 10 hồn đấu la đáp xuống sau lưng thức tỉnh và Tiểu Vũ. Thấy Bạch Hạc mang đến nhiều người như vậy, sắc mặt của phe đấu la điện hơi thay đổi. Quả nhiên, phe của hoàng đế cũng không thiếu phong hào đấu la. Thiên Đạo Lưu nhìn thẳng vào mắt thức tỉnh, vẫn bình tĩnh nói, hoàng đế, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Có chuyện gì cứ nói thẳng, lão phu không tin hôm nay hoàng đế đến đây chỉ vì việc này. Sự xuất hiện của đám người Bạch Hạc, y hoàn toàn không để vào mắt. Thiên Đạo Lưu đã nói vậy, thức tỉnh cũng không vòng vo nữa, bá khí nói thẳng mục đích của mình, trẫm thật sự không lừa đại cung phụng, hôm nay trẫm đến đây đúng là để chứng nhận phong hào đấu la cho hoàng hậu của trẫm. Chỉ là trẫm hy vọng, đấu la điện chứng nhận phong hào này là thuộc về Võ Hồn Đế quốc, thuộc về trẫm. Trẫm tuyệt đối không cho phép, trong đế quốc của trẫm, có thế lực không tuân theo mệnh lệnh của trẫm. Nghe lời thức tỉnh, trong mắt Thiên Đạo Lưu lập tức lóe lên một tia sáng. Y biết, khi thức tỉnh nói ra những lời này, nghĩa là không còn đường lui. trừ khi y bằng lòng thừa nhận tuân lệnh Võ Hồn Đế Quốc, tuân lệnh vị hoàng đế thức tỉnh này. Nhưng điều này đối với y là không thể nào. Vốn dĩ, Võ Hồn Đế Quốc thuộc về Võ Hồn Điện, thuộc về tộc thiên sứ của họ. Là thức tỉnh đã đánh cắp thành quả của Võ Hồn Điện, đánh cắp Võ Hồn Đế Quốc. Bây giờ, tên trộm đã cướp đi thành quả lớn nhất của tộc thiên sứ lại còn muốn y phải tuân lệnh hắn sao? Thiên đạo lưu sao có thể đồng ý? Giờ khắc này, thiên đạo lưu cũng không còn che giấu, khí thế cường đại bộc phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thức tỉnh, hoàng đế, Võ Hồn Đế Quốc, vốn dĩ thuộc về Võ Hồn Điện. Mà Võ Hồn Điện là do lão phu sáng lập. Bất kể lúc nào, cũng phải là Võ Hồn Đế Quốc tuân lệnh lão phu, chứ không phải lão phu tuân lệnh Võ Hồn Đế Quốc. Thức tỉnh hoàn toàn không sợ khí thế của thiên đạo lưu, lạnh lùng đáp trả, vậy xem ra, đại cung phụng không muốn thần phục trẫm rồi. Sau đó, hắn lại quét mắt về phía những trưởng lão, phong hào đấu la sau lưng thiên đạo lưu, các ngươi, cũng vậy sao? Đối mặt với ánh mắt của thức tỉnh, những phong hào đấu la kia phần lớn đều cười lạnh nhìn hắn. Họ đều cảm thấy tên nhóc hoàng đế trước mắt quá kiêu ngạo, đối mặt với đại cung phụng mà còn dám phách lối như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Thiên đạo lưu nhìn thức tỉnh, ngữ khí hơi dịu đi một chút, hoàng đế, nếu hoàng hậu muốn chứng nhận, ta có thể giúp nàng. Sau đó, xin hoàng đế dẫn người rời khỏi đây. Đây là y đang cho thức tỉnh một lối thoát, hy vọng hai bên không cần xảy ra xung đột không cần thiết. Xin lỗi, hoàng hậu của trẫm sẽ tự mình chứng nhận phong hào cho nàng, không cần người khác làm thay. Lão sư của ta luôn có một tâm nguyện, đó là hủy diệt gia tộc thiên sứ. Mặc dù lão sư bây giờ không biết ở đâu, nhưng ta, với tư cách là đệ tử, sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chết. Thức tỉnh ban đầu mỉm cười, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng lạnh, cuối cùng trực tiếp ra lệnh cho Cúc Đấu La và những người khác sau lưng. Nghe lệnh của thức tỉnh, đám người sau lưng hắn và Tiểu Vũ đồng thanh đáp, vâng, bệ hạ. Ngay sau đó, Cúc Đấu La và những người khác lập tức phóng thích võ hồn của mình. Tự tìm cái chết. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn động đến chúng ta sao? Kim Ngạc Đấu La cũng nổi giận, là người đầu tiên phóng thích võ hồn. Ngay sau đó, những người sau lưng Thiên Đạo Lưu cũng lần lượt phóng thích võ hồn. Trong phút chốc, luồng hồn lực kinh khủng bao trùm toàn bộ Đấu La Điện, khiến cả Đấu La Điện cũng phải rung chuyển. Các đá trên mặt đất rung lên bần bật. Người ra tay đầu tiên lại là Trữ Phong Trí, Bát Bảo Hữu Lưu Ly, nhất viết lực, nhị viết tốc, tam viết hồn. Nhưng ông không tấn công đối thủ, mà là thi triển trạng thái phụ trợ cho tất cả các phong hào đấu la phe mình. Trong nháy mắt, các phong hào đấu la phe Trữ Phong Trí cảm nhận được sức mạnh của mình được cường hóa, cảm nhận được mức độ cường hóa đó, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Quả nhiên không hổ là võ hồn phụ trợ mạnh nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, quá mạnh mẽ. Nhận thấy trạng thái của đối phương tăng vọt trong nháy mắt, ngay cả Thiên Đạo Lưu sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ngay sau đó, Thiên Đạo Lưu cũng phóng thích võ hồn của mình ra, Lục Dực Thiên Sứ. Đệ Lục Hồn Kỹ, Thiên Sứ gào thét. Triệu hồi võ hồn xong, Thiên Đạo Lưu trực tiếp thi triển Đệ Lục Hồn Kỹ. Thiên Sứ gào thét là một đòn tấn công tinh thần diện rộng. Khi đã động thủ, Thiên Đạo Lưu sẽ không nương tay. Y đột một tung ra đòn tấn công quần thể này, chính là muốn đánh cho đối phương một đòn bất ngờ, trước tiên phải làm họ trọng thương. Một luồng sóng xung kích tinh thần vô hình từ trong võ hồn Lục Dực Thiên Sứ sau lưng Thiên Đạo Lưu bắn ra, hung hãn lao về phía thức tỉnh và những người khác. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Thiên Đạo Lưu, Tiểu Vũ đứng bên cạnh thức tỉnh bước ra, lập tức thi triển hồn kỹ từ đầu cốt của mình, hồn cốt kỹ, tinh thần chống cự. Đầu cốt này của nàng đến từ đường thần, chính là khối hồn cốt 10 vạn năm, một trong những hồn kỹ của nó chính là tinh thần chống cự. Kỹ năng đơn giản nhưng vô cùng thực dụng, chính là chống lại mọi đòn tấn công tinh thần. Thiên sứ gào thét của Thiên Đạo Lưu va chạm vào tinh thần chống cự của Tiểu Vũ, lập tức bị chặn lại. Nhưng so với Thiên Đạo Lưu, dù Tiểu Vũ sử dụng hồn kỹ 10 vạn năm vẫn không bằng, tinh thần chống cự nhanh chóng bị phá vỡ. Tuy nhiên, thiên sứ gào thét của Thiên Đạo Lưu cũng đã bị suy yếu hơn một nửa, khi tác động đến thức tỉnh và những người khác, chỉ có thể khiến họ thoáng chốc bị choáng váng rồi thôi. Những người mạnh hơn như thức tỉnh thậm chí còn không có cảm giác gì, giống như một cơn gió thổi qua. Lúc này, Thiên Đạo Lưu nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, mặt đầy kinh ngạc, hồn cốt đầu nộ một kim cương 10 vạn năm, tại sao khối hồn cốt này lại ở trên người ngươi? Y không kinh ngạc vì Tiểu Vũ có thể chặn được hồn kỹ của y, mà là kinh ngạc vì sao khối hồn cốt này lại ở trên người Tiểu Vũ. Hồn cốt đầu nộ một kim cương 10 vạn năm rõ ràng là của đường thần cơ mà. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu, thức tỉnh cười lớn, không ngần ngại nói cho y biết sự thật, ngươi muốn hỏi đường thần đang ở đâu đúng không? Rất tiếc phải báo cho ngươi, đường thần đã bị trẫm giết, toàn bộ hồn cốt của hắn đều đã bị hoàng hậu của trẫm hấp thu. Sao có thể? Tên đường thần đó, sao có thể chết trong tay ngươi? Thiên Đạo Lưu nghe lời thức tỉnh, dù đã có dự cảm khi nhìn thấy đầu cốt của Tiểu Vũ, vẫn kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Cái gì? Hoàng đế nói không phải là đường thần của Hạo Thiên Tông đó chứ? Đường thần đã từng đánh bại Đại Cung Phụng, hoàng đế lại lợi hại đến vậy sao? Thiên đạo lưu chấn động, những trưởng lão cung phụng đấu la điện sau lưng y cũng trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Họ đều biết đường thần, nên mới không thể tin được, người từng đánh bại Đại Cung Phụng của họ lại chết trong tay thức tỉnh. Điều này khiến lòng tin của họ, vốn đang tràn đầy vì có thiên đạo lưu, bắt đầu lung lay. Nếu thức tỉnh có thể đánh bại đường thần, vậy thì Đại Cung Phụng thì sao? Hết chương 360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!